Được rồi, Lý Húc dùng chân tại nàng mông phía trên đá phía dưới. Vài ngày như vậy, ngươi cũng nên biết ta là người nào. Ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết liền ngươi sẽ chết. Cho nên, tiểu mẫu cẩu, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nếu không xong tốt, liền không có giá trị tồn tại. Phan Nghênh Tử xinh đẹp khuôn mặt thượng lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng, lúc này thẳng người lên muốn nói chuyện, nhưng theo lấy lại ý thức được cái gì nằm trở về, vui gâu gâu kêu hai tiếng. Ngoan, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, ngồi vào trên ghế sofa sau có đối với Thích Mỹ Chân vẫy vẫy tay. Nữ trợ lý nghe lời đi đến, ở trước mặt hắn quỳ xuống cũng thuần thục cởi bỏ đai lưng, lấy ra hắn côn thịt bỏ vào miệng của mình, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Đồng thời, nàng đem chính mình dây lưng quần cũng cởi bỏ, đem quần dài cởi đến lớn chân một nửa, lộ ra tròn trịa mông, cùng với bị quần lót ren bọc lấy hũ thịt. Chờ đã lâu Phan Nghênh Tử, lúc ấy leo đến Thích Mỹ Chân mặt sau, trước tiến đến bị quần lót gắt gao bao bọc đi ra hũ thịt phía trên, tựa như cầu nhi bình thường dùng mũi cẩn thận đụng một cái, ngửi một cái. Sau đó lại tiếp tục dùng răng cắn Thích Mỹ Chân quần lót dây lưng, đem kéo lại đến, lúc này mới lại lần nữa xít tới. Lè lưỡi tại hơi hơi bốc hơi nóng hũ thịt phía trên liếm láp. Mấy ngày nay Lý Húc tuy rằng không như thế nào dạy dỗ quá Phan Nghênh Tử, nhưng là đã dùng một chút đủ loại phi thường thủ đoạn làm nàng biết, nàng đã là hắn đồ vật trong túi. Lại tăng thêm trở nên trơn bóng mỏng nước làn da, còn có thân thể cực độ vui mừng, Phan Nghênh Tử vốn là không nhiều lắm chống cự tâm tư, cũng liền bay nhanh tan thành mây khói, hoàn toàn thần phục tại hắn hông phía dưới, cam tâm tình nguyện làm một cái để tiện tiểu mẫu cẩu. Giống như vậy còn có Thích Mỹ Chân, nàng cũng là một mực có suy đoán, vì thế đương Lý Húc chân chính cho thấy phi thường chỗ về sau, nước chảy thành sông phát ra từ nội tâm trở thành hắn trợ lý kiêm đồ chơi. Tiểu mẫu cẩu, hưởng thụ Thích Mỹ Chân khẩu kỹ Lý Húc thoải mái mở miệng khí sau lại mở miệng, ta kịch tổ bên trong có tiểu cô nương, vai diễn nữ nhân vật chính thơ ấu thời đại, ta quá yêu thích nàng, cho nên nhiệm vụ chính là, người phải nghĩ biện pháp đi làm nàng địch mẹ, mang theo nàng tiến vào giới giải trí. Sẽ đem nàng hoàn toàn khống chế tại trong tay, hiểu chưa? Gâu gâu, đem Thích Mỹ Chân hũ thịt liếm lấy dâm thủy chảy dòng Phan Nghênh Tử, lúc này lớn tiếng hồi đáp. Cái tiểu cô nương kia kêu Trần Đức Dung, cụ thể tư liệu A Chân có thể cho ngươi, đừng cho ta thất vọng. Lý Húc nói tiếp nói. Giống như, bị hắn xưng là Dung Dung cái kia vai diễn tiểu A Mỹ tiểu cô nương, chính là tương lai quỳnh nữ lang Trần Đức Dung, không thể không nói, thật là cái mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng còn không có nảy nở, cũng đã là phi thường đáng yêu đẹp. Bất quá này cũng không hoàn toàn đúng chuyện tốt, trước đây càng đáng yêu, tương lai trường tàn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Một cái khác thời không Trần Đức Dung tuy rằng không lâu lắm tàn, nhưng mắt của nàng khoảng thời gian quá tiểu cũng là một cái rất lớn cứng rắn thương. Cho nên, cứ việc cặp mắt kia phi thường xinh đẹp, nhưng nàng nhan trị đỉnh phong kỳ phi thường ngắn, tuổi hơi lớn một điểm, ngũ quan liền cấp nhân thực kỳ quái cảm giác. Dĩ nhiên. Hiện tại có Lý Húc tại, liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cho nên, là làm ca ca của nàng, vẫn là làm nàng địch cha đâu này. Kỳ thật về vai diễn tiểu A Mỹ nhân tuyển, Lý Húc ngay từ đầu suy tính nhiều cái, Trần Đức Dung chẳng phải là thứ nhất tuyển chọn. Nhưng là nhiều lần châm trước về sau, tốt nhất vài cái tuyển chọn đều có an bài khác rồi, cho nên cuối cùng vẫn là rơi xuống Trần Đức Dung trên người. Không thể không nói, có hành chính lực lượng duy trì. Làm lên sự tình đến chính là dễ dàng rất nhiều. Lý Húc tại căn cứ kiếp trước một cái bát quái tin tức tìm được Trần Đức Dung ra về sau, lại để cho người đi du thuyết cha mẹ của nàng, ai ngờ một cái khác thời không 83 năm khiến cho nữ nhi vỗ chi thứ nhất quảng cáo Trần Đức Dung cha mẹ, sống chết cũng không chịu làm nữ nhi đi đóng phim, cuối cùng vẫn là bộ thông tin bên kia ra mặt mới tính thu phục. Đồng dạng, tuy rằng Kha Tuấn Hùng an bài viên Tuấn Kiệt phụ trách đáp xe nhường đường studio an toàn, nhưng là đến nay mới thôi không có một cái hắc bang gây chuyện, cũng là bộ thông tin bên kia chào hỏi qua. Dù sao, Trương Nghệ Gia biết chẳng khác nào bộ thông tin biết, cũng tương đương Tống Sở Du biết, mà Trương Nghệ Gia biết, Uông Truyền Phổ tất nhiên cũng biết, Uông Truyền Phổ biết chẳng khác nào hy vọng chiêu dụ lấy lòng ái Đức Hoa Lý cái kia nhóm người biết, điện ảnh quay chụp khởi đến tự nhiên cũng liền mọi việc đều thuận lợi. Vừa vặn, có một số việc có thể bắt đầu, Lý Húc vỗ vỗ Thích Mỹ Chân khuôn mặt, làm nàng đem côn thịt nuốt được càng sâu ít hầu, nói thầm trong lòng như vậy câu, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn gọi lên. Rất nhanh điện thoại liền thông, nghe chính là Hoàng Mãn Ngưng người quản gia này, sau đó ấn phân phó đem Tiểu Hiền kêu. Chương 254. Ba ba như thế nào hiện tại gọi điện thoại à? Tiểu Hiền thực giật mình thật cao hứng, nhưng là mang theo một điểm bất mãn, vì sao không sớm chút, nếu buổi chiều gọi điện thoại đến, Tiểu Trinh đã ở. Nàng và Tiểu Trinh quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt. Không có biện pháp nha, buổi chiều tại quay phim nha, Lý Húc ha ha cười, người nếu thấy không được khá, vậy chờ hai ngày ngươi thời điểm đem Tiểu Trinh cùng một chỗ mang lên chứ sao? Thật vậy chăng, ta thật có thể mang Tiểu Trinh cùng đi sao? Tiểu Hiền rất là kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên có thể, nếu như Khâu Tẩu không phản đối nói. Lý Húc trực tiếp đem vấn đề ném cho Tiểu Hiền. Phá hư ba ba, chỉ biết đem loại chuyện này cột cho ta, người lấy khó được ta sao? Hừ hừ, chờ coi tốt lắm, ta nhất định đem Tiểu Trinh mang qua, cùng nàng cùng một chỗ thảo phạt ngươi. Tiểu Hiền tại bên cạnh đó hung hăng nói, Lý Húc chỉ cần nhắm mắt lại, có thể thông qua khắc ấn thấy nàng cầm lấy ống nghe vung vẩy quả đấm nhỏ bộ dáng. Thật sự là đáng yêu, lại tăng thêm câu kia cùng một chỗ thảo phạt ngươi, làm hắn bỗng nhiên có loại dục dịch cảm giác, nói lên loli chỉ dùng để đến yêu, nhưng cũng không thể quang yêu không ăn à. Nhất là lại nghĩ đến Yasuko Sawaguchi kia tiểu tiểu hạt đậu bị ngậm trong miệng, đầu kia tiểu khe thịt bị đầu lưỡi liếm mùi vị, cùng với thiếu nữ tại dưới kỹ xảo của hắn kịch liệt run rẩy bộ dáng, không hiểu dục vọng ngay tại lồng ngực phun trào. Vừa vặn thích Mỹ chân lúc này tại Phan Nghinh Tử liếm phía dưới, cũng là run, không tự chủ được đem hắn căn kia cự vật thật sâu nuốt xuống, co giật yết hầu đưa cho côn thịt mãnh liệt kích thích, vì thế Lý Húc hít mạnh một hơi, sau đó đè lại thích Mỹ chân đầu kêu rên một tiếng. Dương vật cấp tốc run, đem từng cổ trắng đục chất lỏng rót vào thích Mỹ chân yết hầu trong đó, bị nghẹn được trắng dã mắt tiểu thư ký chỉ có thể cố gắng từng ngụm nuốt, phát ra vất vả ô ô tiếng không nói, còn bất chợt phun hơn mấy lần, làm tinh dịch theo bọc lấy côn thịt môi hồng bên cạnh thấm ra. Như thế một lát, Lý Húc mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng thân thể, mà quỳ gối tại trước mặt thích Mỹ chân cũng rốt cuộc lấy đem căn kia phao được sáng bóng côn thịt nhổ ra, sau đó vội vàng dùng hai tay phủng ở phía trước. Buồn nôn đi lên tinh dịch cô toàn bộ rơi vào lòng bàn tay bên trong. Lý Húc lại thở phào nhẹ nhõm, đối với nàng giơ lên cằm, mà thích Mỹ chân thở dốc hai cái, lúc này đem nâng hai tay phóng tới môi một bên, lại đem phun đi ra tinh dịch, nước bọt chất hỗn hợp một lần nữa đổ cãi lại bên trong. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Phan Nghinh Tử, đã dừng lại đến chó mẹ lúc này hiểu ý leo đến mặt của nàng phía trước, bật người dậy lại sau này ngã xuống. Miệng chứa tinh dịch thích Mỹ chân lúc này leo đến Phan Nghinh Tử phía trên, cúi đầu đến khoảng cách đối phương mấy centimet thước cao địa phương, một tia trắng đục hỗn hợp chất lỏng theo nàng môi hồng bên trong chậm rãi nhổ ra, lại từ từ lắc lắc hướng đến phía dưới rơi đi, một mực rơi xuống đối phương mở ra miệng nhỏ bên trong. Hạ lưu cho mẹ chấn động yết hầu, phát ra một tiếng hàm hồ, lại bao gồm tình dục rên rỉ, giống như rơi xuống chất hỗn hợp là cái gì mỹ vị đồ vật. Nhất thời, tràng diện hết sức dâm mỹ. Thế cho nên Lý Húc vừa mới phóng ra dương vật, lại có đứng thẳng xúc động. Lúc này hắn mới ý thức tới, điện thoại ống nghe còn nắm ở trong tay, hơn nữa cư nhiên còn không có cắt đứt. Nữ nhi ngoan, người cư nhiên còn nghe à? Lý Húc lúc này trêu đùa nói. Ba ba hoại tử rồi. Bên kia Tiểu Hiền hô hấp dồn dập dưới, này sao kêu một tiếng sau cúp điện thoại. Lý Húc cười ha ha, nhắm mắt lại thông qua khắc ấn nhìn sang. Liền thấy đỏ mặt tiểu cô nương một đường chạy về phòng ngủ, úp sấp trên giường đem gối đầu đặt ở đầu của mình phía trên. Hắn càng ngày càng hài lòng, lúc này vẫy tay làm trước mặt đã xé xác ăn tinh dịch thư ký cùng chó mẹ, lưng đối với chính mình nằm bò trên đất, nhếch lên riêng phần mình mông tròn. Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh tiểu động tác, hắn tự nhiên là rõ ràng, nghĩ đến cũng có thể lái chậm chậm ăn, nhất là Tiểu Hiền, vóc dáng cư nhiên nhảy lên được cao như vậy, nếu không là còn tại phát dục. Ngây ngô hương vị phi thường nồng đậm, đều cùng đại nhân không có khác biệt. Vốn là đã qua thời hạn, vậy còn không nhanh chóng ăn. Về phần Tiểu Trinh, cái này có thể ăn chậm một chút, nhưng cũng cần phải đăng lên nhật báo mới là, hơn nữa ăn vào bụng rồi, mới có thể tăng thêm nhiều rất tốt bắp. Ân, đây là mới nhất thành quả nghiên cứu, tại nước sữa giao hòa thời điểm cũng chính là thông qua tình yêu hấp thu đối phương trên người tín ngưỡng lực thời điểm rót vào các loại pháp thuật hiệu quả rất tốt. Cho nên, lần này trở về hay là trước ăn cung Từ Ân cùng Tạ Ninh A, dù sao một là tương lai đàn dương cầm đại sư, một là tương lai đàn violon đại sư, Hoàng Mạn Ngưng còn có khả năng chờ một chút. Về phần Trần Thục Hoa, cái này không cần lo lắng, nàng bây giờ còn chưa có mẹ bảo đến, mẫu thân một khi chết liền trời sập. Một cái khác thời không, Trần Thục Hoa sở dĩ sẽ ở mẫu thân mất đi sau được bệnh trầm cảm, là bởi vì bị khống chế được thật sự quá lâu, lâu đến tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng đã xâm nhập xương tủy. Nghĩ nghĩ nhìn, tất cả mọi chuyện đều giao cho mẫu thân xử lý, bao gồm ra ngoài đi ăn cơm, tiêu khiển, vui đùa, liền ước hội đều phải mẫu thân gật đầu, đây là một loại như thế nào yếu đuối. Đối với đứa nhỏ tôi nói, quanh năm suốt tháng sống ở mẹ chẳng lẽ còn có khả năng hại ngươi những lời này phía dưới, thị phi bình thường đáng sợ trải nghiệm, thực dễ dàng bị triệt để bóp chết rơi tính năng động chủ quan. Hiện tại sao, có chính phủ Đài Loan ra mặt, mẹ nàng lại như thế nào, nhất thời cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đưa nữ nhi vào miệng cọp. Mà thượng vị hoàn toàn bị mẫu thân cẩn thận độc hại Trần Thục Hoa, mẹ bảo bệnh chẳng cũng không tính là quá rõ ràng, bị hai cái địch nên chuyển biến tốt. Bất quá nàng cái kia mẹ vẫn là cái mình định giờ, cho nên tại Trương Nghệ ra trước mặt, Lý Húc như vậy chơi vừa ra, chuẩn bị lại nhìn tình huống, thuận tiện nói gạt một chút Trương Nghệ ra, đáng tiếc hắn đang dùng khắc ấn quan sát được nàng cùng Hồ Theo Mộng lăn ga giường sẽ không lại tiếp tục, nếu nghe được sau đối thoại, khẳng định dựng thẳng một cái ngón tay cái, thân ái, người này não động thật không sai, cũng không là ta cho ngươi ám chỉ mới nghĩ ra. Tóm lại, nếu Trần Thục Hoa mẫu thân dám chiêu việc, không nên đánh giá thấp nữ nhân xử trí theo cảm tính, nhất là nữ nhi bảo bối của nàng vĩnh viễn không có khả năng trở về, Lý Húc khẳng định không có khả năng khách khí, không thiếu được làm người ta quăng thủy nê tảng, lại cầm lấp biển. Đương nhiên là không có khả năng, hắn thiện lương như vậy người, làm sao có thể làm loại chuyện này đâu này. Nhiều lắm chính là dùng một chút pháp thuật, làm nàng bởi vì một ít biến cố, ví dụ như đấu vật A, đụng phải đầu A linh tinh, biến thành ngu ngốc mà thôi. Không nói Lý Húc tại Đài Loan đóng phim, cùng nhất thời đoạn, Hong Kong bên này mai phục mầm mống cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ngươi đủ, làm Khiết Anh gầm lên một tiếng, bắt được bố dượng tay, ngươi có phải hay không nghĩ nháo tai nạn chết người a? Ngươi làm cái gì, ngươi cái tiểu tiện nhân muốn làm gì? Bố dượng đánh xuống tay, lại không có thể theo bên trong tay nàng tránh ra, lúc này đem uống rượu uống đến đỏ bừng ánh mắt cổ. Ta muốn làm gì, ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu. Uống xong còn muốn đánh lão bà, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi còn không phải là nam nhân, Lam Khiết Anh lại lần nữa quát. Mặc dù như thế, mắt của nàng trung vẫn như cũ mang theo một chút nao núng cùng bất an, dù sao trường kỳ sinh hoạt tại gia bạo bóng ma phía dưới, cứ việc đoạn thời gian này nàng vẫn luôn có luyện tập công phu quyền cước, nhưng thật đến phản kháng thời điểm trong xương cốt mặt vẫn như cũ mang theo sợ hãi. Sự thật phía trên, nếu như không phải là lần này bố dưỡng đánh mẹ đánh cho quá ngoan, cứ nhiên liền thiết côn đều thao, Lam Khiết Anh chỉ sợ sẽ còn tiếp tục do dự. Buông tay, có lẽ là nhìn thấu nàng nao núng, nam nhân lúc này đề cao âm thanh, ta gọi ngươi buông tay, có nghe thấy không, tiểu tiện nhân. Ngươi muốn thả rồi, ta còn có khả năng làm như không phát sinh quá, ngươi muốn còn không phóng, lão tử hôm nay khiến cho ngươi có biết lợi hại. Anh, buông tay a, không muốn lại chọc ba ngươi. Rõ ràng bị đánh cho trên người xanh một miếng tử một khối. Mẹ lại vẫn là nắm tay nàng, yếu đuối khuyên. Mẹ, đây đều là lần thứ mấy rồi, hắn đánh chết. Cẩn thận, Lam Khiết Anh còn chưa nói hết, đột nhiên thay đổi sắc, liền đẩy ra mẫu thân, duỗi tay chắn đầu bên cạnh. Đương một tiếng, nam nhân cầm lên không biết theo bên trong thế nào kiểm đến thiết côn, một chút đập vào nàng giơ lên cổ tay phía trên, trọng tâm không xong nàng, lập tức bị đập ngã xuống đất. Đã tương đương táo bạo nam nhân còn chưa hết giận. Giơ lên thiết côn không đầu không đuôi hướng đến phía dưới tạp, một bên tạp còn một bên mắng tiểu tiện nhân. Dám chắn ta, tiếp tục a, lão tử đánh không chết được ngươi. Mẹ nàng khóc lớn ôm lấy nam nhân đừng đánh ngươi. Van cầu ngươi, muốn đánh đánh ta a, đừng đánh. Nam nhân uốn éo thân, đem Lam Khiết Anh mẹ bỏ ra, lại một chân hung hăng đem nàng đá ở trên mặt đất, sau đó huy thiết côn không ngừng hướng đến nàng trên người tiếp đón tiện nhân. Suốt ngày chỉ biết đến khóc. Làm cái gì cũng làm không được, muốn người có ích lợi gì. Ánh mắt đỏ bừng, ngũ quan tẫn cực vặn vẹo, có một loại bệnh trạng phân khích, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn sinh ra một tia đại nam nhân khoái cảm. Sau đó, một cỗ đại lực từ phía sau lưng vọt tới, trực tiếp làm hắn đi phía trước đánh tới, ầm vứt bỏ thiết côn. Khó khăn đứng vững, vừa xoay người, một cái bóng người cũng đã vọt tới trước mặt, tiếp lấy quả đấm mưa rơi đập phía dưới. Nam nhân liên tục vẫy tay ngăn cản, nhưng đối phương ra quyền góc độ dị thường xảo quyệt, mỗi lần đều có thể đánh vào hắn trên người mềm mại nhất địa phương, làm hắn thống khổ. Ngay từ đầu hắn còn có thể lung tung còn phía trên vài cái, nhưng ở hung hăng bị sổ phía dưới, nhất là nhất đầu gối đội lên hắn ba sườn, làm hắn không tự chủ được hét thảm đừng đánh. Đừng đánh. Cuối cùng, tại nam nhân cuộn thành một đoàn về sau, Lam Khiết Anh dừng tay lại, nàng hồng hộc hô hấp, xinh đẹp khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn lên. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có loại không hiểu mỹ cảm, một chút cũng không giữ tợn. Còn dám hay không đánh? Nàng hét to một tiếng. Không dám không dám, nam nhân liên thanh xin khoan dung. Về sau còn dám hay không đánh? Nàng tiếp tục uống nói. Không dám, cũng không dám nữa. Nam nhân tiếp tục xin khoan dung. Mà mẫu thân của nàng, ngồi ở một bên trên mặt đất, ngơ ngác nhìn con gái của mình, giống như lần đầu nhận thức nữ nhi. Lam Khiết Anh vẫn như cũ cắn răng, cứ việc đã quyền ở trên mặt đất nam nhân nhìn chật vật dị thường, lại là như thế nhỏ yếu, cùng bình thường cái kia hung ác bộ dáng giống như hai người, nhưng nàng ngực phảng phất có một đốm lửa diễm còn không có đốt sạch, còn tại phát ra hừng hực âm thanh, làm nàng muốn kêu to muốn phát tiết. Đúng lúc này, nàng thấy hoa mắt, hình như có rất nhiều hình ảnh theo trước mặt hiện lên, làm nàng không tự chủ được lộ ra thần sắc mờ mịt. Sau đó, mẫu thân thét chói tai vang lên cẩn thận. Theo lấy một cây gậy tại tầm nhìn bên trong dần dần thành lớn, cùng với còn có nam nhân kia táo bạo cuồng nộ âm thanh lão tử đánh chết người cái tiểu tiện nhân. Chương 255. Tranh, Thiết Côn cách đầu chỉ có 2 ly mễ địa phương dừng lại, cũng đã không thể đi phía trước đi tới nửa phần, Lam Khiết Anh nắm căn kia thiết côn, nhìn nam nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Ngươi, ngươi, nam nhân mồ hôi lạnh bỗng nhiên liền xuống, vô luận hắn cỡ nào muốn rút về thiết côn, vẫn như cũng bị Lam Khiết Anh chặt chẽ nắm, không chút sức mẻ. Sau đó, thiếu nữ động, nam nhân lúc này phát ra hét thảm một tiếng, bỏ qua thiết côn che tay khuỷu tay quỳ gối tại phía trên, thiếu nữ một quyền hung hăng đánh vào hắn khớp xương chỗ, động tác mau làm người ta căn bản thấy không rõ lắm. Đi theo nàng đột nhiên nhảy lên, xoay người một cái bãi chân, tầng tầng lớp lớp đá vào nam nhân trên người, đem hắn cơ hồ đá bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đụng tại bức tường phía trên, hét thảm đi ra. Như vậy còn không tính, Lam Khiết Anh lại lần nữa phi thân mà lên, tam quyền lưỡng cước, nhiều lần đánh vào nam nhân khớp xương phía trên, cơ hồ có thể nghe được xương cốt giòn vang, càng là cuối cùng tại đối phương kêu thảm thiết chung hét to một quyền hướng đến mặt ném tới. Anh, mẫu thân sợ hãi kêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, gian phòng bình tĩnh lại, chỉ còn lại có từng ngụm tiếng thở gấp. Lam Khiết Anh nắm đấm cuối cùng lau nam nhân gò má đánh tại trên bức tường. Nhưng một quyền này lực độ chi đại, thế cho nên màu trắng bức tường phía trên thế nhưng xuất hiện vài đạo giống mạng nhện văn lộ. Nam nhân rượu hoàn toàn tỉnh, cuộn mình tại xó xỉnh bên trong run rẩy phát run, không còn có phía trước đánh lão bà táo bạo, giống như là một đầu lộ ra nguyên hình kẻ đáng thương. Lam Khiết Anh ánh mắt càng ngày càng sắc nhọn cùng hung ác, làm người ta không dám nhìn thẳng, biểu cảm cũng mang lên không cách nào hình dung kiên định, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, thật giống như phá kiền hồ điệp. Nàng thẳng người lên vỗ tay một cái, lạnh lùng liếc mắt nhìn cái này đã vô dụng nam nhân, lại chuyển hướng về phía đầy mặt mờ mịt, vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra đáng thương nữ nhân gọi điện thoại báo cảnh sát. À anh, như thế nào đây? Anh tỷ, không có sao chứ? Lam Khiết Anh vừa theo bên trong đồn cảnh sát đi ra, đợi tại bên ngoài hai cái cô nương liền tiến lên quan tâm hỏi. Các ngươi như thế nào đến đây? Nàng không khỏi sửng sốt một chút. Người đã quên. Chúng ta ở giữa có lòng linh cảm ứng. Ôn Bích Hà hì hì cười. Ta cùng vực cảm giác ngươi đã xảy ra chuyện gì, chạy tới nhà ngươi nhìn mới biết được cảnh sát đến đây, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Mai Diễm Phương giải thích phía dưới, à anh, ngươi sự tình chính là ta nhóm sự tình, đừng luôn muốn một người đam. Lời nói này thật sự là đại khí, không phải không thừa nhận, nàng đã có đại tỷ đại sơ hình. Cảm ơn, Lam Khiết Anh cười. Bỗng nhiên tiến lên cùng các nàng ôm một cái. Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà đều là sửng sốt, chung sống không sai biệt lắm một tháng, Lam Khiết Anh cho các nàng ấn tượng từ trước đến nay đều là cẩn thận chặt chẽ, chẳng sợ công phu cũng rất ít sử dụng, không giống các nàng như vậy yêu thích khoe khoang, khi nào thì cảm xúc như vậy phóng ra ngoài quá. Ta nghĩ thông suốt, Lam Khiết Anh nói như vậy nói, chúng ta đã có thể thay đổi vận mạng mình lực lượng, thì không thể như vậy nước chảy bèo trôi đi xuống. A, trực tiếp đem lời nói của ta thường trôi qua đâu. Ôn Bích Hà cười cợt câu. Lam Khiết Anh chính muốn tiếp tục nói chuyện, lại nhíu mày, một người trung niên con gái lúc này sợ hãi theo bên trong đồn cảnh sát đi ra, thấy nàng nghĩ tới đến tiếp đón, nhưng đi hai bước lại ngừng xuống, rụt lại bả vai không biết đang sợ cái gì. Ôn Bích Hà lúc này còn muốn nói gì nữa, Mai Diễm Phương lại lôi nàng một cái, cũng đối với nàng làm cái cấm tiếng thủ thế. Mấy ngày nữa ta liền rời ra ngoài, Lam Khiết Anh đi đến mẫu thân trước mặt nói như vậy nói, người định làm như thế nào? Ta, mẫu thân nhìn đã trở nên hoàn toàn không biết nữ nhi, đầy mặt đều là thần sắc mờ mịt, ta không biết, anh, ta không biết a. Lam Khiết Anh nhấp miệng môi dưới ngươi đại khái lấy tiếp tục tại cái nhà kia nán lại, chờ hắn sau khi đi ra tiếp tục đánh ngươi. Ấn tương quan pháp luật, nam nhân kia đại khái muốn bị đóng lại 4-5 ngày, bất quá tội danh không phải là gia bảo, mà là đánh lén cảnh sát. Gia bảo loại chuyện này, Hồng Kông đồng dạng không có gì pháp quy khả tuần, cho nên cảnh sát đem các nàng mang về sau cũng chỉ là câu hỏi xong việc, chẳng qua phóng nhân thời điểm nam nhân kia sống chết không chịu trở về. Chẳng sợ tại đồn cảnh sát bên trong, Lam Khiết Anh cũng chưa che giấu chính mình nhìn ánh mắt của hắn trung hung ác, gia hỏa kia đương nhiên không dám trở về, nói cho cùng, hắn bất quá là cái chỉ dám đối với kẻ yếu hôi quyền tạp toái mà thôi. Cho nên nam nhân sống chết muốn ở lại đồn cảnh sát, bọn cảnh sát đương nhiên mặc kệ, tuy rằng bọn hắn biết hắn là bị con gái riêng đánh, nhưng hắn nhóm chỉ biết cười nhạo gia hỏa kia, liền tiểu cô nương đều đánh không lại, mà không phải là tin tưởng cái này con gái riêng phi thường lợi hại. Vì thế điện ảnh mới có tình tiết xuất hiện, cái kia tạp toái cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cư nhiên sau này nọ đập một cái bên người cảnh sát, vì thế đã bị câu lưu. Hiển nhiên, tại hắn trong mắt, cái này đánh chính mình còn nghiệm không ra bao nhiêu thương đến con gái riêng, so với cảnh sát còn đáng sợ hơn. Ta không muốn trở về, ta thật không nghĩ tiếp tục trở về. Mẫu thân liên thanh nói, nàng tuy rằng yếu đuối, nhưng chung quy không tới không có thuốc chữa tình cảnh. Vậy ngươi đi về trước thu thập một chút, đi tỉ tỉ chỗ đó ở vài ngày, ta tìm được địa phương thích hợp liền đến đón ngươi. Lam Khiết Anh tâm lý vẫn là mềm nhũn. Nhưng là, nghe nàng nhắc tới tỉ tỉ nàng, mẫu thân lập tức trở nên có chút không được tự nhiên lên. Lam Khiết Anh bên trên có tỉ tỉ, nhưng cùng trong nhà quan hệ không phải thực tốt, một thành năm liền chuyển đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, còn có mấy cái cùng cha khác mẹ ca ca. Nhưng là tự mình tỉ tỉ đều cùng các nàng quan hệ không tốt, càng huống chi mấy cái này ca ca. Yên tâm, ngươi liền nói với nàng, tạm thời ở nhờ mấy đêm phía trên, ta đến đón ngươi thời điểm cấp tiền thuê nhà. Lam Khiết Anh lúc này nói như vậy nói, tốt lắm, ta còn có việc, ngươi bản thân trở về đi. Nói xong kéo lấy Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà liền rời đi, mẫu thân vài lần há mồm cũng chưa có thể nói ra nói đến, chỉ có thể chạm tại bên cạnh phố nhìn nàng đi xa. Có vẻ lẻ loi hiu quạnh. Nhưng vô luận Mai Diễm Phương vẫn là Ôn Bích Hà, đều không có lên tiếng khuyên bảo, hai người bọn họ đồng dạng thâm thụ tính tình ác liệt mẫu thân áp bách, người trước tuổi nhỏ đã bị chỉ thị lên đài biểu diễn, người sau càng là thiếu chút nữa tại sinh ra thời điểm bị bán đi. Cho nên, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp muốn làm một khoản tiền. Tìm cái địa phương muốn hai chén đồ uống, ba cái cô nương trao đổi lẫn nhau cách nhìn về sau, Mai Diễm Phương tổng kết nói. Vẫn là một số tiền lớn, Ôn Bích Hà nói bổ sung, chúng ta muốn tìm địa phương ở, còn muốn bảo đảm ít nhất 2-3 tháng áo cơm không lo, dù sao, chúng ta vậy cũng là cùng trong nhà chặt đứt quan hệ. Đối với mang ra đến ở, nàng là nóng nhất chung, chỉ cần nghĩ một cái khác thời không, nàng còn vị thành niên ngay tại kinh tế độc lập sau rời ra ngoài chỉ biết, đối với gia đình của mình đến cỡ nào chán ghét. Các ngươi nói, ta làm là được, Lam Khiết Anh như thế tỏ thái độ. Ta đầu óc không bằng các ngươi xoay chuyển mau, nhưng là công phu một mực không có kéo xuống. Tuy rằng nàng rất ít tại trước mặt người khác khoe khoang, nhưng mỗi ngày đều rút ra thời gian đánh quyền luyện tập, nàng không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy điều này có thể đến giúp chính mình, mà nay trời cũng chứng minh rồi điểm ấy. Ta có cái kế hoạch, Mai Diễm Phương cắn ống hút nói. Kế hoạch gì, Ôn Bích Hà lúc này truy vấn. Chúng ta đều không có gì đến tiền chiêu số, nàng nói nghiêm túc nói. Chủ nhân còn nói, đây là cấp khảo nghiệm của chúng ta, cho nên nhất định phải mạo hiểm một chút. Chủ nhân, Ôn Bích Hà mở to hai mắt. Cái này, Mai Diễm Phương lúng túng khó xử nở nụ cười phía dưới, cái này đợi lát nữa nói, trước đàm kế hoạch của chúng ta, ý nghĩ của ta là đánh cược đương chủ ý. Chiếu bạc, Ôn Bích Hà lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Đúng vậy, chúng ta sở kỹ năng đều hẳn là đã thuần thục a. Mai Diễm Phương không nhanh không chậm nói. Ta đã từng thử, chỉ phải chú ý lực cũng đủ tập trung, ghi nhớ chia bài trong tay trình tự, hay hoặc là căn cứ hắn phát lực phương thức nghe ra xúc sắc đếm, đều có khả năng, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua cái này kiếm thượng một khoản. Này cũng là, Ôn Bích Hà lúc này hưng phấn, ta phía trước cùng một người bạn ngoạn bài, ta chính là nhớ kỹ sở hữu trình tự, cho nên tay cầm đều thắng, thế cho nên nàng sinh khí cuối cùng không cùng ta chơi. Nhưng này có một vấn đề, Mai Diễm Phương vẫn là rất bình tĩnh, chúng ta đều là nữ, hơn nữa cũng chưa mãn 18 tuổi, mà cao chính quy chiếu bạc là khẳng định vào không được, chỉ có thể đánh kia một chút dưới đất tư nhân đánh cược nhỏ phường chủ ý. À, Ôn Bích Hà đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức nhíu mày. Làm sao vậy, một mực không lên tiếng Lam Khiết Anh nhịn không được hỏi. Kia một ít sòng bạc tuy rằng ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng đồng thời cũng thực hỗn loạn. Ba người chúng ta nữ nếu thắng được nhiều, không thiếu được bị người khác nhớ thương phía trên. Ôn Bích Hà giải thích. Phía sau liền muốn nhìn A Anh được rồi, Mai Diễm Phương nhìn về phía Lam Khiết Anh, người hẳn là chúng ta trong đó tốt nhất đánh, bây giờ có thể đối phó vài người. Khó mà nói, Lam Khiết Anh lắc lắc đầu, hơi chút có chút xấu hổ thẹn, ta hiện tại vẫn là lần đầu cùng người khác động thủ, bất quá. Nàng do dự một chút, vẫn là nói ra ta cảm thấy ta tiếp tục luyện tiếp. Thực khả năng đau thương bất nhập đâu. À, Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà đều là sửng sốt. Ta hôm nay dùng cánh tay chắn tên khốn kia thiết côn, đau đớn về đau đớn, nhưng là trên thực tế tổn thương cũng không có bao nhiêu. Lam Khiết Anh thực nghiêm túc nói. Như vậy à, Mai Diễm Phương sờ lên cằm, vậy thì tốt, chúng ta tìm người luyện một chút. Tìm người luyện một chút, Lam Khiết Anh không hiểu. Đúng, Mai Diễm Phương gật đầu, trêu chọc vài cái cổ hoặc tử. Chờ hắn nhóm ức hiếp lên đây, lại thu thập bọn hắn, để kiểm tra năng lực của chúng ta có thể làm được một bước kia. Như vậy chúng ta mới có thể kế hoạch tốt hơn như thế nào tại đánh cược nhỏ đương thượng lao một khoản. Ôn Bích Hà bổ sung nói, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu như A Anh thật gánh vác được, một khi chúng ta bị bao vây lên, đại khái lấy ở phía trước chắn, ta cùng vực ở phía sau ném phi đao. Mai Diễm Phương nói tiếp nói. Đúng vậy, Ôn Bích Hà vỗ tay một cái. Của ta thiết bài hiện tại đùa bỡn vừa vặn, văng ra hãy thu được trở về, Mai tỷ phi đao càng là ngón tay thế nào chắc thế nào. Đi, ta không ý kiến, Lam Khiết Anh cũng không nhiều suy nghĩ. Ba cái cô nương lập tức đều cười, giống như tháo xuống một tảng đá, sau đó Mai Diễm Phương thình lình hỏi nói lên, các ngươi đang luyện tập năng lực của mình thời điểm, có thấy hay không? Thấy cái gì ảo tưởng? Có, Ôn Bích Hà lúc này đáp, rất nhiều người cùng việc, hơn nữa niên đại cùng khác biệt. Ta thân tại trong này. Đây là vị kia nói kiếp trước sao? Mai Diễm Phương không trả lời, mà là nhìn về phía Lam Khiết Anh, Lam Khiết Anh cắn môi, hình như thực do dự ta. Nàng cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu ta giống như nhìn thấy Lâm Thanh Hà. Chương 256. Ai nha, cái mùi này thật tốt, rất lâu chưa ăn rồi, ngược lại rất tưởng niệm, Tiểu Trinh, người muốn hay không đến một cái? Tốt nhất, ta cũng đi thử một chút. Ghế lô bên trong hai tiểu cô nương, một bên gió cuốn mây tan thưởng thức lấy trên bàn mỹ thực, một bên líu díu nói chuyện. Chậm một chút, không ai dành với ngươi. Trương Hạo Hiên tại bên cạnh trêu ghẹo nói, thuận tay lấy ra khăn tay, cấp hai cái tiểu nha đầu lau lên khóe miệng. Ta đã rất chậm được không, nan không thành ba ba còn muốn ta giống cổ đại tiểu thư như vậy, một ít miệng ăn sao. Tiểu Hiền nói làm cái mặt quỷ. Không cho phép bán manh. Trương Hạo Hiên lúc này duỗi tay tại nàng trơn bóng trán phía trên bấm tay nhẹ nhàng bắn xuống. Cái gì gọi là bán manh à? Tiểu Trinh tò mò hỏi. Chính là trang đáng yêu, Trương Hạo Hiên giải thích, ngươi nhìn Tiểu Hiền lớn như vậy người, còn tại đằng kia trang đáng yêu, khẳng định không được. Vì sao ta không được à? Tiểu Hiền ôm đầu chu miệng lên ba, thực ủy khuất lại thực bất mãn nói. Rất đơn giản à, Tiểu Hiền vóc dáng cao như vậy, duyên dáng yêu kiều. Đúng là thanh xuân tịnh lệ thời điểm hẳn là đi làm người mẫu, chàng đáng yêu liền sẽ có vẻ rất kỳ quái. Tiểu Trinh liền không giống với, nàng tuổi đối với người đại, thân cao cũng không như người vậy cao, vốn là thực nhỏ nhắn xinh xắn, chàng khởi đáng yêu đến, thì càng thêm đáng yêu. Quan Cầm Bằng tại bên cạnh trêu ghẹo nói, sau đó dâng đến một mảnh ha ha tiếng cười. Ba ba, Quan Thúc Thúc trêu đùa ta, Tiểu Hiền lúc này cáo trạng. Nhưng là người Quan Thúc Thúc nói không sai à. Trương Hạo Hiên cười hì hì nói, người vóc dáng cao như vậy chọn, đoan trang tao nhã khí chất hiển nhiên thích hợp hơn. Ba ba quá phá hư, Tiểu Hiền đem miệng chề môi, bày ra không lý bộ dáng của hắn, lại thứ đổi lấy một trận cười vang. Thực không hài lòng tiểu cô nương, lúc này quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Phượng Kiều, ngươi cũng hiểu được ta không đáng yêu ư, Phượng Kiều tỷ tỷ. Này này, Tiểu Hiền, này có chút không đúng, như thế nào đến ta nơi này là thúc thúc, đến Phượng Kiều chỗ đó liền thành tỷ tỷ. Quan Cẩm Bằng duy sợ thiên hạ bất loạn cười nói. Tiểu Hiền không nói lời nào, đối với hắn làm cái mặt quỷ, tiếp tục dùng tràn ngập kỳ ký ánh mắt nhìn Lâm Phượng Kiều. Cái này sao, ta cảm thấy, Lâm Phượng Kiều có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy Tiểu Hiền kỳ thật cũng có thể đáng yêu a, có chút cái kia. Có chút cái kia, gọi là gì cái kia, tương phản manh. Tương phản manh vậy là cái gì à, Tiểu Hiền không hiểu được. Cái này a Hiền trước kia theo ta giải thích qua, nói đúng là. Lâm Phượng Kiều khuôn mặt đỏ hồng, nói đúng là có chút nhân làm một ít không thích hợp làm sự tình thời điểm, tạo thành một cái tương phản, làm người ta cảm thấy rất đáng yêu. Nói xong xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Hạo Hiên, người sau lúc này gật gật đầu ân, đúng vậy là như thế này, bất quá cái này tương phản, cũng phải cần nhìn nhân. Ví dụ như một cái người quái dị, nếu làm Tây Tử Phùng tâm trạng, liền sẽ có vẻ thực đáng sợ. Nhưng là nếu như một cái xinh đẹp cô nương, giống như cậu con trai tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, sẽ có một loại tương phản đáng yêu. Ai ngờ Tiểu Hiền lại lần nữa đem miệng thật cao đô, ba ba muốn cảm thấy ta thô lỗ, kia cứ việc nói thẳng a. Tại sao phải như vậy so sánh đi qua? Không phải rồi, Tiểu Hiền, Hiền ca ca có ý tứ là nói, loại này tương phản không thể quá tuyến, ví dụ như ta như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, lại ngồi ở đàn dương cầm trước mặt lắc lư thân thể, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khải đàn, liền làm cho nhân cảm thấy đáng yêu, cần phải là ta nghĩ phát ra động kinh giống nhau, không hiểu được điên cuồng run run, Hiền ca ca đại khái liền muốn mang ta đi gặp bác sĩ. Tiểu Trinh nghiêm trang nói. Là thế này phải không? Tiểu Hiền gương mặt nghi hoặc, hình như cảm thấy nơi nào không đúng, nhưng lại nói không lên đến nơi nào không đúng. Không tệ lắm, Tiểu Trinh, đều biết dùng so sánh rồi, còn dùng chính mình học âm nhạc làm đọ dụ, nhìn đến gần nhất học được không sai à? Trương Hạo Hiên lúc này cười ha hả chuyển rời chủ đề. Đó là bởi vì ta có hai cái lão sư giáo, hơn nữa các nàng đàn dương cầm cùng đàn violon đều rất tốt, Tiểu Trinh ngẩng đầu nhìn trời, không giống có chút người. Nói phải làm lão sư ta dạy ta này nọ, ba ngày hai đầu không thấy người. Miệng thượng đang nói có chút người, nhưng ngón tay chính là ai đại gia tâm lý đều có sổ, lúc này lại là một trận cười vang, liền Lâm Phượng Kiều cũng nhịn không được lắc đầu. Nói thật, nàng ngay từ đầu nhìn đến Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh thời điểm trong lòng là hơi hơi có chút không thoải mái. Tiểu Hiền bộ dáng coi như đoan chính, nhưng là thân cao trọn, mặc dù mới 14 tuổi, cặp chân dài kia liền nàng đều hâm mộ. Càng không cần phải nói còn không chút khách khí đem Trương Hạo Hiên kêu ba ba. Tính là biết đầu bị thương, bị Trương Hạo Hiên đã cứu, nàng vẫn như cũ vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Về phần Tiểu Trinh, cái này liền càng không cần phải nói, tuy rằng còn có mấy tháng mới mãn 13 tuổi, nhưng là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, tương lai nhất định là cái vưu vật. Nhưng tại cùng một chỗ đi ra ăn cơm sau đó, nàng lại buông xuống về điểm này không hiểu được ghen tị. Cảm thấy này hai tiểu cô nương đều thực đáng yêu, ít nhất so ngồi ở Trương Hạo Hiên bên người cái kia nữ nhân muốn đáng yêu. Lâm Phượng Kiều nhịn không được lại lần nữa hướng đến Trương Hạo Hiên nhìn bên kia đi qua, cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ nữ nhân, mặc lấy cao cổ áo lông cùng dán chân quần cùng với ống dài dày, có vẻ thập phần phong cách Tây. Giống như gọi là Diệp xinh đẹp văn. Tuy rằng Trương Hạo Hiên mang theo nàng xuất hiện tại bữa ăn phía trên khi tỏ vẻ là đang tại cùng Đài Loan hợp tác First đĩa nhạc công ty phát hiện, muốn đem nàng đánh dấu Hong Kong đi, có thể Lâm Phượng Kiều luôn cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có chút gì, nhất là lúc nói chuyện, hình như quá mức thân mật một điểm a. Càng huống chi, nhìn Quan Cẩm Bằng hắn nhóm biểu tình tình, thậm chí Tiểu Hiền, Tiểu Trinh biểu cảm, đều là một bộ không kinh ngạc bộ dáng, làm nàng kia đã nổi lên gợn sóng nội tâm phập phồng không chừng. Ba ba, người thật muốn cùng Chi Chi tỷ chia tay à? Tiểu Hiền bỗng nhiên tại trên bàn ăn hỏi như vậy một câu. Ngươi lại nghe được cái gì tin đồn rồi hả? Trương Hạo Hiên tuy rằng cười nhéo nhéo nàng mũi, nhưng ánh mắt ở giữa lại lóe lên một tia khói mù, mà Quan Cẩm Bằng bọn hắn cũng đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta, Tiểu Hiền vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía tòa tại bên người Tiểu Trinh. Lâm Phượng Kiều vẫn không khỏi thăng lên lòng hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết Trương Hạo Hiên có người bạn gái, nhưng không biết vì sao, hắn cũng rất ít nhắc tới, chẳng sợ lẫn nhau nói chuyện phiếm trò chuyện thực khoái trá. Ngay từ đầu nàng chính là cho là hắn ngượng ngùng nói, hiện tại nhìn đến, hình như có ẩn tình khác. Nghĩ vậy, nàng một lòng bỗng nhiên lại bắt đầu sống động lên. A Hiên, ngươi và Chi Chi làm sao vậy? Quan Cẩm Bằng lúc này hỏi. Không có gì, nói như thế nào, có chút vấn đề, vốn là đều phải xử lý tốt, nhưng là... Trương Hạo Hiên nắm đầu lộ ra cái cười khổ, khỏi phải nói cái này, Đông Ca còn không đến, xem bộ dáng là tới không được. Tới không được rất bình thường, phía trước hắn đã nói nha, nhà bọn họ lão đầu tại bên cạnh này bằng hữu rất nhiều, cũng phải đi bái phỏng. Quan Cẩm Bằng cũng không lại xách cái này. Lâm Phượng Kiều càng ngày càng tò mò, nhịn không được cùng Tiểu Hiền nói bóng nói gió, nhưng Tiểu Nha đầu đang bị Tiểu Trinh nhắc nhở qua, cũng không tiếp tục nói cái này, ép đã nói ba ba không cho nói chuyện này. Dù là như thế, nàng vẫn là ngoài ý muốn trộm nghe được một đầu thực tin tức trọng yếu. Muốn ta là Chi Chi tỷ, trước tiên đem ba ba quá chén, lại kéo đến giáo đường đi, gạo nấu thành cơm nói sau. Tại đi ra đi rửa tay ở giữa thời điểm Lâm Phượng Kiều nghe được phía trước đi ra còn không có trở về Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh như vậy tả hoán nói. Nàng lúc này liền muốn nghe nữa nghe, nhưng không ngờ Trương Hạo Hiên cũng chạy ra tìm, đi rửa tay ở giữa sau hơn nửa ngày không trở về hai cái tiểu nha đầu. Nếu không là nàng trốn tránh nhất trốn, không đúng liền gặp được, kia nhiều lúng túng khó xử a. Nhưng sau nàng nhiều lần lặp đi lặp lại nhấm nháp những lời này, ý thức được Trương Hạo Hiên cảm tình hình như đang ở tại một cái không cửa sổ kỳ, cái loại này dục dịch cảm giác liền trào đi lên, làm nàng có chút không kềm chế được. Chính là, lại vừa nghĩ đến hắn bên người cái kia Diệp xinh đẹp văn, Lâm Phượng Kiều lại một trận ủ rũ. Cái kia sao đẹp trai, lại có tiền như vậy có tài hoa. Lại làm sao có khả năng để ý lớn hắn gần 10 tuổi nàng đâu này. Nói không chừng a, lúc này trở lại tựu điếm hắn, chính tại cái đó nữ nhân trên người xong rồi a. Đáng tiếc Lâm Phượng Kiều đã đoán sai, kết thúc bữa tối trở lại tựu điếm Trương Hạo Hiên, cũng không có đem Diệp xinh đẹp văn ôm đến trên giường, mà là đem Vương Tổ Hiền ghé vào chính mình đùi phía trên, ngay trước Khư Thục Trinh mặt đánh mông, vẫn là cởi quần đánh. Nghịch ngợm đúng không, gây sự đúng không? Muốn cho ba ba không xuống đài được đúng không? Lý Húc một bên nhắc tới một bên vung vẩy bàn tay to một cái dừng ở Tiểu Hiền trắng nõn lại giàu có co giãn mông nhỏ phía trên, lưu lại một đạo đạo màu hồng dấu vết. Ta sai rồi, ba ba, ta sai rồi, tha cho ta đi. Ghé vào hắn trên chân Tiểu Hiền kêu khóc nói, nhưng là như thế nào nghe đều có loại cảm giác hưng phấn tại bên trong. Tiểu Trinh ngồi ở đối diện, hai tay che mắt, hình như không dám nhìn này xấu hổ một màn. Nhưng là khe hở lại phân lão đại. Như thế ba ba đánh hơn 10 phía dưới, làm Tiểu Hiền nức nở khóc một hồi, Lý Húc mới tính tạm thời bỏ qua nàng. Tốt lắm, đừng khóc, lại không phải là rất nặng. Mắt nhìn nàng hạ đều còn tại lau nước mắt, hắn mới lại an ủi câu. Cái gì à, mông đều sưng lên, Tiểu Hiền còn tại khóc thút thít. Vậy muốn ba ba cho ngươi xoa xoa sao? Lý Húc hừ một tiếng. Ai biết tiểu nha đầu sẽ thấy thứ úp sấp chân của hắn phía trên, đem tiểu viên mông cấp phỉnh lên muốn. Nhưng lập tức nàng lại phát ra hét thảm một tiếng, Lý Húc trực tiếp lại cấp nàng một cái tát. Tiểu Trinh còn ở đây. Không có việc gì, không có việc gì, còn bụng mặt đàn Tiểu Trinh lửa cháy đổ thêm dầu, khi ta không tồn tại tốt lắm. Tốt lắm, hai người các ngươi, đợi Tiểu Hiền ngoan ngoãn ngồi xong về sau, Lý Húc mới lại chính chính thần sắc, ta hỏi ngươi, Tiểu Hiền. Ngươi thật không hy vọng Thanh Hà tỷ làm ba ba bạn gái sao? Ta, mắt thấy ba ba nhận thật, Tiểu Hiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xong, ta chính là cảm thấy. Ba ba như vậy đổi tới đổi lui không tốt, Chi Chi tỷ mặc dù có một chút. Nhưng nàng không có thực xin lỗi ba ba a, vì sao ba ba bỗng nhiên muốn cùng. Muốn cùng Lâm Thanh Hà ước hội đâu này? Chuyện này a, chỉ có đợi lát nữa 2 năm mới có thể giải thích cho ngươi được rõ ràng. Lý Húc thở dài. Khi ngươi yêu thích một người thời điểm ngươi liền vội vã không vội vàng muốn có được người kia, ta đối với Thanh Hà tỷ là như thế này, mà Chi Chi đối với ta cũng như vậy, cho nên ta hiện tại thật khó khăn, biết không? Hai cái tiểu nha đầu đều hơi hơi nhíu lên lông mày, con mắt đổi tới đổi lui, không biết đang suy nghĩ gì. Ta đây đâu này, Tiểu Hiền bỗng nhiên hỏi như vậy, ta đây, tương lai muốn cùng ba ba ước hội đâu này? Cái này, Lý Húc lộ ra cười khổ. Vậy ngươi phải trước đình chỉ kêu ta ba ba. Ta đây lại nghĩ kêu ba ba, lại muốn cùng ba ba ước hội đâu này. Tiểu Hiền cố chấp hỏi. Chương 257. Tiểu Trinh, ba ba rốt cuộc là có ý gì à? Tửu điếm căn hộ trong phòng ngủ, chỉ bao lấy một kiện thể tuất, mặc lấy một đầu góc bẹt quần, đầy đủ bại lộ chính mình mỹ lệ hai chân. Vương Tổ Hiền ghé vào trên giường bực mình buồn hỏi. Ta làm sao mà biết, lau mái tóc Khưu Thục Trinh nhún nhún bả vai, nhưng là Hiên ca ca có một chút nói không sai, người bây giờ đem hắn gọi là ba ba đâu. Ta đây còn đem ngươi tên là mẹ đâu, Tiểu Hiền hừ hừ nói. Tốt, tiếng kêu mẹ tới nghe nghe, Tiểu Trinh lúc này khiêu khích nói. Tiểu Hiền chi khởi thân thể, híp mắt nhìn về phía Tiểu Trinh, mà Tiểu Trinh vẫn như cũ đắc y nâng phía dưới ba, một bộ ngươi rốt cuộc kêu, còn chưa phải kêu bộ dáng. Vì thế, chân dài cô nương xoay người một cái cá chép đánh đỉnh, theo phía trên giường bính, cũng hung ác hướng một cô nương khác đánh tới. Tiểu Trinh hoảng sợ la hét nghĩ muốn chạy trốn, đáng tiếc Tiểu Hiền có ưu thế thân cao, trường tay chân dài, dễ dàng đem nàng ôm tại trong ngực. Trinh mẹ nha Trinh mẹ, ngươi nói ba ba rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngươi nói ba ba rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tiểu Hiền liên tục lắc lư Tiểu Trinh, cũng hung ác kêu. Tiểu Trinh tuy rằng liên tục thét chói tai, nhưng càng nhiều là đang tại hi hi ha ha cười, được rồi, đây chỉ là các nàng đùa giỡn một bộ phận. Tình trạng kiệt sức sau đó, hai tiểu cô nương song song nằm tại trên giường, Tiểu Hiền hỏi lại ba ba rốt cuộc là có ý gì đâu này. Ý tứ chính là, người muốn làm Hiên ca ca bạn gái, thì không thể kêu ba hắn. Tiểu Trinh nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Ta mới không muốn, Tiểu Hiền hừ nói, ta chính là muốn một bên kêu ba ba một bên làm bạn gái. Vậy ngươi nỗ lực lên, Tiểu Trinh ngáp một cái, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Ngươi sẽ cùng ta thưởng a, mẹ, Tiểu Hiền đột nhiên hỏi nói. Tiểu Trinh ngừng lại một cái, ba quan phía trên đầu giường đèn không biết. Thật Tiểu Hiền âm thanh đề cao một chút. Đương nhiên, Tiểu Trinh đem chăn hướng đến trên người kéo, ta là mẹ ngươi a. Tiểu Hiền sửng sốt tốt mấy giây mới phản ứng, lúc này căm giận đánh nàng một chút chán ghét. Đừng làm rộn, ta buồn ngủ. Tiểu Trinh nghiêng người sang đi, còn đánh cái vang dội ngáp. Tiểu Hiền tuy rằng bĩu môi ba, lại không nói gì thêm, tối như mực mắt trợn trừng, nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì. Không phải là độc nhất vô song, nghiêng người lưng đối với nàng Tiểu Trinh, đồng dạng trợn to liếc trong mắt, bình tĩnh nhìn phía trước, hình như hạ quyết tâm. Mà hai cái tiểu nha đầu tưởng niệm nam nhân kia, lúc này đang tại chính mình căn hộ bên trong, đến đỡ một cái trần trụi thân thể nữ nhân vòng eo. Đem nàng mông va chạm được ba ba rung động. Phu chồng, nha nha, thích đúng rồi, yes, thân trên ghé vào trên giường, mông tròn nhếch lên cao nữ nhân, phóng đãng lớn tiếng kêu, không chỉ có tiếng Anh cùng tiếng Trung xen lẫn tại cùng một chỗ, tiếng Trung phát âm cũng là lạ. Cái này bị Lý Húc đặt tại giường địt e rằng so khoái hoạt, dĩ nhiên chính là đêm nay bồi hắn tham dự tụ hội diệp xinh đẹp văn. Phía trước nói, hắn tại quay chụp rất nhiều. Còn phải lợi dụng Đài Loan bên này hợp tác phương First đĩa nhạc, thu mấy bài hát khúc, vì album mới làm chuẩn bị. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên này đây ca sĩ xuất đạo, mà ở rất dài một đoạn thời gian, Hong Kong nghệ nhân đều không sai biệt lắm là lưỡng thê hoặc là tam tê, không chụp quá phim truyền hình, không ra khỏi đĩa nhạc điện ảnh diễn viên, cũng liền Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng vài người mà thôi. Sau đó hắn liền ngoài ý muốn tại First đĩa nhạc gặp được rồi. Vừa mới ký hợp đồng không bao lâu Diệp xinh đẹp văn. Nhớ lại một chút, hình như nàng chính là phía sau hồi Đài Loan, còn vỗ cái quảng cáo, phí thời gian 2 năm sau phát hành tờ thứ nhất album, lại diễn hai bộ phim, thẳng đến 84 năm cùng Lâm Tử Tường đi Hong Kong, mới có thể chân chính phát triển lên. Dù sao, nàng 4 tuổi hãy cùng người nhà di dân Canada, hoàn toàn nhận không ra Hán tử, quốc ngữ cùng tiếng Việt cũng nói được rất tệ. Nếu như không phải là Lâm Tử Tường cho nàng nghĩ ra chú âm một chiêu này, lại cho nàng lượng thân chế tạo vài bài hát khúc, nàng chỉ sợ cũng có khả năng mẫn nhiên đám người. Từ góc độ này tôi nói, nàng gả cho Lâm Tử Tường, ngược lại tình hữu khả nguyên. Bất quá lại tình hữu khả nguyên, nàng cũng phá hư nhà của người khác đình, cho nên Lý Húc không thể thả nhậm mặc kệ, Lâm Tử Tường cùng Ngô Chính Nguyên vẫn là thực ân ái, hẳn là làm hai người tiếp tục ân ái đi xuống. Cho nên Diệp xinh đẹp văn liền do chính mình tiếp nhận a. Mà ở Canada lớn lên Diệp xinh đẹp văn, cũng là thoải mái, nếu không sẽ không theo Lâm Tử Tường thông đồng đến cùng đi. Lý Húc cái thân phận này cũng không có thay đổi bên ngoài, chính là gây lẫn lộn thuật, làm cho không người nào có thể đem Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc liên hệ, cho nên nhan trị phía trên không thể chê. Lại tăng thêm vừa ký hợp đồng nhưng ở đĩa nhạc công ty không hợp nhau, mà Lý Húc lại tỏ vẻ có thể mang nàng đi Hong Kong phát triển. Còn có thể giải quyết nàng vấn đề ngôn ngữ, sau đó thỉnh nàng tham gia liên hoan, nàng cũng liền đồng ý. Lại sau đó, hơi chút kích thích một chút, Diệp Sinh Đẹp Văn cũng liền hoàn toàn buông ra. A nha, ấy ra ra, tùy theo Lý Húc lại một lần nữa xâm nhập, to lớn dương vật ma sát tầng tầng lớp lớp mị thịt, đụng vào mềm mại hoa tâm phía trên, Diệp Sinh Đẹp Văn vô có thể ngăn chặn ngửa đầu thét chói tai lên. Mà ở nàng kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt cũng tận cực co giật, điên cuồng chen ép Lý Húc dương vật, làm hắn ha một chút buông ra tinh quan. Chống đỡ tại hoa tâm phía trên quy đầu, đột nhiên phun ra, đem nóng rực trắng độc dịch thể tiêm vào Diệp Sinh Đẹp Văn lỗ thịt bên trong, làm nàng bỏng đến thân thể vừa kéo vừa kéo. Tiểu huyệt của ngươi nhi thật sự là không sai a, Seri. Thích qua sau Lý Húc, đem Diệp Sinh Đẹp Văn ôm tại trong lòng, một bên vuốt phẳng vừa nói. Ha, ha, Diệp Sinh Đẹp Văn tắc như thế đáp lại nói, cứ việc nàng cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn là hết sức mê ly, đắm chìm trong cao trào dư vị chung không thể tự kiềm chế. Lý Húc rất rõ ràng, đây cũng là nàng trong đời hưởng thụ đến thứ nhất cao trào, lại tăng thêm hắn cố ý hơi chút kích thích phía dưới, vì thế liền xuất hiện loại này sảng đến nửa hôn mê trạng thái. Cho nên, hắn lại lần nữa kích thích hạ nàng, tăng nhanh nàng khôi phục trình độ, sau đó lại tiếp tục lần nữa tại khuôn mặt nàng phía trên, cổ, trên vai hôn, hai tay cũng càng phải không đoạn dạo chơi, kích thích nàng mẫn cảm bộ vị. Như thế nào, hiện tại, cuối cùng khôi phục ý thức Diệp Sinh Đẹp Văn rất nhanh lại rên rỉ, nàng có chút kinh hoàng, bản năng tại kháng cự, tuy rằng thích đến lợi hại, nhưng cũng có một chút sợ hãi. Đáng tiếc nàng hiện tại nhuyễn thủ nhuyễn chân, căn bản không có cách ngăn cản, càng huống chi Lý Húc còn gian lận. Cho nên, hắn rất nhanh đem nàng đặt ở dưới người, lại lần nữa đít lên, chính là kích thích cảm giác của nàng, lại không tiến hành những phương diện khác bảo đảm, ví dụ như giảm bớt mệt nhọc cái gì, Diệp Sinh Đẹp Văn rất nhanh đã bị địch được khóc. Nhưng mà Lý Húc không quan tâm, chính là dùng các loại thủ pháp trêu đùa nàng, không để cho nàng đoạn ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa qua lại. Hậu quả như thế chính là, ngày hôm sau sau khi đứng lên Diệp Sinh Đẹp Văn ốm yếu, tại căn hộ bên trong nghỉ ngơi cả một ngày mới tính miễn cưỡng khôi phục, cũng tại Lý Húc sau khi trở về theo bản năng tại sofa phía trên co lại thành một đoàn. Ta có đáng sợ như vậy sao? Lý Húc ha ha cười đem nàng ôm tại trong ngực. Diệp Sinh Đẹp Văn tuy rằng từ chối hai cái, lại bù không được hắn mang theo ma lực hai tay, rất nhanh đã bị hắn hôn thở dốc phì phò. Cuối cùng, lần này Lý Húc không tiếp tục trêu cợt nàng, còn tại trong vuốt ve điều dưỡng thân thể của nàng, làm nàng thư thái rất nhiều. Ngươi như thế nào? Diệp Sinh Đẹp Văn rất là kinh ngạc, ngươi còn có khả năng massage. Ngoan ngoan nghe lời nói của ta, về sau ta không chỉ có thể phủng hồng ngươi, còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt cho ngươi. Lý Húc cười thần bí. Diệp Sinh Đẹp Văn ánh mắt đi lòng vòng, cũng cười theo tốt, ta đây về sau cần phải nhờ vào ngươi. Ở nước ngoài lớn lên nàng, ngược lại cũng có quyết đoán, nếu đổi hồ theo mộng các nàng, tuyệt đối không lại nhanh như vậy đáp ứng phía dưới. Dĩ nhiên, nàng khẳng định còn có một chút nhỏ mọn, bất qua Lý Húc là không để ý, bị hắn làm qua nữ nhân, có thế nào một cái chạy thoát, càng huống chi vẫn là một cái tương lai đại pin. Cái này buổi tối hắn tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ ngủ, bất quá không tiếp tục ân ái, làm nàng biết lợi hại là được, đánh nhất bồng còn muốn cấp cái ngọt tào, càng huống chi kế tiếp còn có đại tiệc đâu. Cát, Trương Hạo Hiên kêu ngừng, sau đó có chút căm tức nhìn Lâm Phượng Kiều. Thực xin lỗi, đạo diễn. Lâm Phượng Kiều thứ nhất thời nhận sai. Trương Hạo Hiên thở dài một cái, nhìn chung quanh một chút, dứt khoát đem nàng kéo đến xó xỉnh bên trong Phượng Kiều tỷ, người nói thực cho người biết ta, người có phải hay không thích theo ta đáp diễn. Đương nhiên không phải là. Lâm Phượng Kiều tâm lý kinh ngạc, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Vậy tại sao mấy cái này rõ ràng rất đơn giản màn ảnh, lại lúc nào cũng là không quá đâu này? Trương Hạo Hiên cau mày hỏi. Ta... Lâm Phượng Kiều cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ trước đến nay, kịch tổ vận chuyển đều thực lưu loát, tựa như lên dầu bôi trơn tựa như, vô luận diễn viên vẫn là những người khác, trạng thái đều cực kỳ tốt, cho nên liên tục đi chợ, 10 ngày thời gian đã đem đại bộ phận tình tiết hoàn thành. Nhưng ở chụp A Mỹ cùng khi quân mại phần diễn thời điểm, trạng thái tốt lắm Lâm Phượng Kiều đột nhiên rất dây xích, hơn nữa không có người biết vì sao, trừ bỏ nàng chính mình. Ta chỉ là... cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cúi đầu nói. Nơi nào kỳ quái? Trương Hạo Hiên nghiêm túc hỏi. Không, không biết. Lâm Phượng Kiều cắn môi, khuôn mặt cũng hơi hơi có chút phát sốt. Xuất phát từ phí tổn suy nghĩ, xem như đạo diễn Trương Hạo Hiên, Vai diễn khi quân mại nhân vật này, hắn không chỉ có là A Mỹ người yêu, cũng là một tay khám phá nàng ân nhân. Nhưng Lâm Phượng Kiều lại không có biện pháp cùng Trương Hạo Hiên đáp diễn, tại studio trong đó chẳng sợ chính là nhìn hắn, nàng tâm đều có khả năng thùng thùng thẳng nhảy, sau đó bắt đầu quang tam quên tứ. Cứ việc mỗi lần qua đi, nàng đều báo cho chính mình, không nên đi loạn nghĩ, nhanh chóng hoàn thành một đoạn này quay chụp, cũng may hơ khô thẻ che sau cầm đến đuôi khoản đi thực hiện kế hoạch của chính mình. Nhưng là đối với nữ nhân tới nói, nhất là một cái cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân tới nói, lý tính lại như thế nào thắng được cảm tính. Cố tình loại chuyện này lại không có khả năng nói cho trước mặt nam nhân, cho nên chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ưng, cuối cùng đưa đến hiện tại loại này lúng túng khó xử tình huống xuất hiện. Là bởi vì ta nguyên nhân, Trương Hạo Hiên nhìn nàng sau một lúc lâu hỏi. Không phải là, Lâm Phượng Kiều lại lần nữa lắc đầu liên tục, là vấn đề của ta không có phối hợp tốt. Trương Hạo Hiên không khỏi thở dài như vậy đi, ta làm người ta mặt khác tìm nam diễn viên. Không muốn, lời còn chưa nói hết, Lâm Phượng Kiều liền ngẩng đầu kinh hô, làm trước mặt Trương Hạo Hiên lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng tâm không khỏi một trận nhảy, kiên trì lắp bắp giải thích chỉ có đoạn này phần diễn, lập tức liền muốn chụp xong, mặt khác tìm người, lại muốn ma hợp. Chương 258. Trương Hạo Hiên mím môi không nói gì, ánh mắt lom lom nhìn Lâm Phượng Kiều, thần sắc rất là nghiêm túc. Lâm Phượng Kiều lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng cũng là từng đợt hoảng loạn, nhưng vẫn là cố gắng nghênh tiếp ánh mắt của hắn đứng ở đó. Sau một lúc lâu, Trương Hạo Hiên vỗ vỗ trán, theo bên trong này đi ra ngoài, sau đó bên ngoài rất nhanh truyền đến hắn âm thanh tạm thời nghỉ ngơi, chờ chúng ta lại ma hợp. Theo lấy lại đi tiến đến Phượng Kiều tỷ, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, cầm lấy kịch bản thử lại phối hợp 1-2A. Tốt, Lâm Phượng Kiều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không đổi nhân diễn, cái gì cũng tốt nói. Về phần tại sao không chịu đổi, nàng cũng không biết, nhưng nàng chính là không nghĩ đổi. Chuyên môn tìm cái an tĩnh gian phòng, làm chính mình trợ lý thích mỹ chân thủ tại bên ngoài, phòng ngừa có liều lĩnh ra hỏa quá tới quấy rầy về sau, Trương Hạo Hiên cầm lấy kịch bản cùng Lâm Phượng Kiều đáp khởi diễn. Vài lần sau đó, hắn đem trong tay kịch bản hướng xuống vừa để xuống, thoáng có chút tức giận này không phải thực tốt sao? Như thế nào sau khi mở máy chính là diễn không ra đâu này? Lâm Phượng Kiều không nói gì, chính là cúi đầu thấp xuống, một bộ bị khinh bỉ tiểu nàng dâu bộ dáng. Mắt thấy vậy, Trương Hạo Hiên cũng không tốt nói thêm cái gì, cầm lấy kịch bản tiếp tục cùng nàng đối với, sau đó. Nếu như là như vậy lời nói, A Mỹ, chúng ta liền chia tay A. Trương Hạo Hiên nhìn Lâm Phượng Kiều nói như vậy nói. Kia thâm tình tha thiết lại không có nại thống khổ bộ dạng phi thường đúng chỗ, càng khó được vẫn là viết xong biểu diễn, căn bản không cần nhìn kịch bản. Chính là, nguyên bản phối hợp được tạm được Lâm Phượng Kiều, lúc này cũng là ngơ ngác nhìn hắn, một điểm phản ứng đều không có. Trương Hạo Hiên không thể không hít một hơi thật sâu, làm chính mình theo bên trong cảm xúc thoát ly, sau đó nhíu mày hỏi làm sao vậy. Lâm Phượng Kiều cái gì cũng chưa nói, đột nhiên tiến lên bưng lấy hắn khuôn mặt, chủ động hôn tại miệng của hắn phía trên. Kinh ngạc Trương Hạo Hiên phản ứng gì đều không có, làm nàng mút hút tốt mấy giây, mới đột nhiên tránh ra thân thể Phượng Kiều. Mà mơ mơ màng màng Lâm Phượng Kiều, lúc này giống như cũng mới đánh thức qua đến, tú lệ khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, trở nên dị thường xấu hổ thẹn. Ta, nàng giả hai chữ, bỗng nhiên xoay người muốn chạy trốn. Cũng không phòng Trương Hạo Hiên bắt lại nàng. Ngươi, dọa nhảy dựng Lâm Phượng Kiều không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì Trương Hạo Hiên ánh mắt bên trong, hình như đang thiêu đốt hỏa diễm nóng rực. Nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng hắn không có cho nàng cơ hội, sau đem nàng kéo vào ngực bên trong, lại ôm lấy eo của nàng, không chút khách khí hôn lên cặp kia phấn nộn bờ môi. Không chỉ có như thế, đầu lưỡi càng là trực tiếp cạy ra nàng khớp hàm. Hướng bên trong tìm kiếm lên. Cô Tư, Lâm Phượng Kiều phát ra như vậy âm thanh, căn bản không để được chống cự tâm tư. Đối phương đầu lưỡi vói vào đến khoảnh khắc, cái loại này thơm ngọt cảm giác, cái loại này sung sướng cảm giác, chớp mắt liền chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng không tự chủ được nghênh hợp lên. Đầu lưỡi của hai người không ngừng can thiệp, đầy đủ trao đổi nước bọt, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, còn cho rằng bọn họ là phân biệt rất lâu tình lữ đâu. Tại Trương Hạo Hiên áp bách phía dưới, Lâm Phượng Kiều vòng eo cơ hồ muốn ngửa về phía sau thành 90 độ rồi, nhưng nàng vẫn như cũ không quan tâm đòi lấy, giống như eo chặt đứt cũng không quan tâm. Cuối cùng, từ một tiếng, hai người tách ra, lẫn nhau đều thở dốc phì phò, thần sắc mê ly. Tiếp lấy giống như nhấn cái gì chốt mở, Trương Hạo Hiên bắt đầu giải khởi chính mình dây lưng, mà Lâm Phượng Kiều cũng mò lên chính mình váy, một cái đem cao ngất dương vật theo rớt ra đũng quần móc đi ra ngoài, một cái đem quần lót trực tiếp tuột đến mắt cá chân. Sau đó tại trong thở gấp, nam nhân nâng lấy nữ nhân hai chân, đem nàng một chút nâng, nữ nhân tắc vòng ở cổ của nam nhân, lại mở ra hai chân kẹp lấy hắn eo. Từ một tiếng, to lớn cự vật liền nhập vào ướt át tiểu huyệt, thật sâu đụng phải đi vào. A nha, Lâm Phượng Kiều nhịn không được kêu lên đến, này một kích nặng nề, cơ hồ phải nàng linh hồn nhỏ bé đều đụng đi ra. Trương Hạo Hiên lập tức duỗi tay bụng miệng nàng lại ba, nhưng tay kia thì lại đem nàng thác thật sự là vững chắc, cho nên dương vật bay nhanh quất cắm, ma sát kia tầng tầng lớp lớp mị thịt, mang lên từng đạo tê dại điện lưu. Mặc dù như thế, ánh mắt mê ly Lâm Phượng Kiều, vẫn như cũ khoái hoạt phát ra hàm hồ rên rỉ, lay động thân thể, phía dưới liều mạng đi phía trước chống đỡ, muốn hắn chọc vào càng sâu một chút. Đến phần này phía trên, Trương Hạo Hiên càng ngày càng không khách khí, mắt thấy nàng tại trong quất cắm thân thể càng ngày càng mềm, dứt khoát nâng lấy nàng đi đến mép bàn, đem trưng bày tại phía trên vụn vặt này nọ trở thành hư không, lại đem nàng thả đi lên, một chút đít. A nha, a a, ấy ra ra, che tại miệng phía trên tay bị lấy ra về sau, Lâm Phượng Kiều tuy rằng kiên trì mấy giây, nhưng vẫn là lớn tiếng kêu. Bị quy đầu hung hăng va chạm hoa tâm, đã không tự chủ được nứt ra rồi một đạo khe hở, dường như muốn đem căn kia ngoạn ý hút đi vào tựa như. Như vậy kích thích cũng để cho Trương Hạo Hiên càng thêm hưng phấn, lúc này tăng nhanh quất cắm lực độ, thế cho nên cái bàn cũng kẽo kẹt vang liên tục không ngừng. Cuối cùng, tại Lâm Phượng Kiều phấn khích thét chói tai sau đó, cả người bỗng nhiên một chút bắn lên đến, bạch tuộc vậy vòng tại Trương Hạo Hiên trên người không ngừng run rẩy. Như thế một lát, nàng mới lại thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhuyễn tại bàn nhỏ phía trên, ngực không ngừng phập phồng, đầy mặt đều là mê say lại thỏa mãn nụ cười. Nhưng mà Trương Hạo Hiên nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ nằm sấp tại trên người của nàng, tiếp tục hôn lấy nàng khuôn mặt, hạ thân cũng nhẹ nhàng run run, to lớn dương vật vẫn như cũ đem tiểu huyệt của nàng nhi nhét đến tràn đầy. A, a Hiên, lại qua thật lâu, đầu không còn là nhất mảnh hỗn độn Lâm Phượng Kiều, bắt đầu minh bạch mình làm cái gì, lúc này xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Cố tình Trương Hạo Hiên còn tại bên tai nàng nói ta. Ta còn không có bắn đi ra, Phượng Kiều. Ngươi, ô, càng thêm xấu hổ thẹn Lâm Phượng Kiều hoàn toàn nói không ra lời đến, mặc cho hắn đem chính mình lật, thân trên nằm sấp tại bàn phía trên, lại đỡ lấy eo của nàng, lại bắt đầu thong thả quất cắm. Vài cái công phu, ngứa ngáy liền theo bên trong tiểu huyệt lại lần nữa truyền đến, vốn là vô lực dẫy dụa Lâm Phượng Kiều, hoàn toàn nằm sấp tại bàn phía trên cũng không từ chối. Phía trước dư vị còn dừng lại tại thân thể bên trong, làm nàng tất cả lưu luyến, tính là lý trí kháng cự, thân thể cũng không thèm để ý. Xem như nữ nhân, nàng tự nhiên biết còn có cao trào này vừa nói, nhưng là cho tới hôm nay minh bạch, cao trào là dạng gì. Nhanh như vậy sống, như vậy mất hồn. Như vậy sung sướng, làm khuyết thiếu cảm giác an toàn nàng, trầm mê trong này không thể tự thoát ra được. A nha, nha nha, thật sâu, lại đã bên trong, lại muốn tới, tại ba ba va chạm tiếng bên trong, thượng còn có một nhè nhẹ liêm xì Lâm Phượng Kiều buồn khổ lắc đầu, rên rỉ lại hết sức thẹn thùng. Mà bộ dáng này không nghi ngờ tiến thêm một bước kích thích đến Trương Hạo Hiên, làm hắn trong chốc lát chín cạn một sâu, trong chốc lát cửu sâu nhất cạn, thậm chí ngẫu nhiên còn trực tiếp rút ra. Ngay tại cửa dùng quy đầu chống đỡ hạt đậu nghiền nát. À, muốn a, muốn a, Lâm Phượng Kiều dùng chính mình chưa từng có thử qua phóng đãng âm thanh thét chói tai. Cuối cùng, quy đầu lại lần nữa đẩy ra hoa tâm thời điểm nàng lại một lần nữa căng thẳng thân thể, ngón chân liều mạng nắm dày mặt, sau đó kịch liệt run rẩy lên. Mà lần này, tại tiểu huyệt cố gắng chen ép phía dưới, Trương Hạo Hiên cũng thành công phun bắn ra, dương vật không ngừng tại tiểu huyệt bên trong run run. Đem từng cổ tinh dịch tưới tại này hình như ăn không đủ động thịt bên trong. Ha, ha, ha, nguyễn tại bàn phía trên Lâm Phượng Kiều, cảm nhận tiểu huyệt bên trong phun trào tinh dịch, lại lần nữa lộ ra mê say nụ cười, sau đó cùng phun ra sau nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Trương Hạo Hiên ôn tồn hôn môi lên. Như thế lại sau một lúc lâu, hai người mới đứng dậy thu lại đến, Lâm Phượng Kiều khuôn mặt một mực hồng, không dám cùng Trương Hạo Hiên nhìn thẳng. mà Trương Hạo Hiên cũng không nhiều nói, chính là cắm đầu làm việc. Đi ra thời điểm nàng còn có một chút chột dạ, dù sao phía trước làm cho như vậy lớn tiếng, không đúng đã bị nghe được, nàng thậm chí có một chút không nghĩ xuất môn. Nhưng là Trương Hạo Hiên trực tiếp đi ra ngoài, nàng cũng không tốt tại gian phòng bên trong lại, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Đợi ly khai gian phòng, Lâm Phượng Kiều lại trong lòng thả lỏng, có loại bất cứ giá nào liền bất cứ giá nào xúc động, dù sao đã làm, có lẽ còn có thể. Nhưng mà làm nàng hơi hơi có chút thất vọng chính là, bên ngoài cư nhiên một người đều không có, đi theo Trương Hạo Hiên phía sau đi một đoạn đường, lại quải mấy vòng, mới tại studio một đầu khác tìm được kịch tổ thành viên. Lâm Phượng Kiều thế mới biết, tại nàng cùng Trương Hạo Hiên vào đầu kia gian phòng nhỏ về sau, nguyên bản canh giữ ở cửa Thích Mỹ Chân, liền đi qua, lấy đạo diễn đang mắng người, hơn nữa đều phải mắng khóc làm lý do, đem kịch tổ nhân viên công tác gọi vào đầu kia đi, miễn cho Lâm Phượng Kiều sau khi ra ngoài ném mặt mũi. Điều này làm cho nàng xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn lo lắng, như vậy nói. Thích Mỹ Chân có khả năng hay không đều biết rồi hả? Nhưng ở trang điểm lại Đồng Tiến Studio, phó đạo diễn Quan Cầm Bằng hô bắt đầu sau đó, Lâm Phượng Kiều nhiễu loạn nội tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống. Cùng với so đo cái này, không bằng nghĩ muốn như thế nào đem biểu diễn hoàn thành, nếu không bị chửi khóc nói dối liền có khả năng vạch trần. Cứ việc đi ra thời điểm thu thập phía dưới, nhưng nàng khuôn mặt vẫn như cũ còn có đỏ ửng, mái tóc, quần áo, váy cũng rõ ràng có sắp xếp quá dấu vết, ánh mắt càng là ngập nước. Lại tăng thêm đi đường cũng còn có một chút lắc lư, cho dù nàng cùng Trương Hạo Hiên đều thầm chấp nhận Thích Mỹ Chân nàng bị hắn mắng khóc lý do thoái thác, nhưng mà không thiếu được có người hoài nghi bọn hắn tại gian phòng nhỏ bên trong rốt cuộc làm cái gì. Cho nên, càng nhanh hoàn thành quay chụp càng tốt. Ngoài ý muốn chính là, phía trước như thế nào cũng không qua được màn ảnh, lần này lại thẳng nhận lấy, hơn nữa không phải là Trương Hạo Hiên cố ý phóng nàng quá, phó đạo diễn cùng với trợ lý linh tinh. Đều tỏ vẻ nàng cùng phía trước hoàn toàn là hai người. Phía trước người biểu cảm cùng động tác đều thực đông cứng, nhưng bây giờ phi thường lưu loát, Quan Cầm Bằng là nói như vậy, xong rồi còn trêu ghẹo câu, khoan hãy nói, A Hiên cái này người, dạy dỗ diễn viên vẫn rất có một bộ. Khá tốt Lâm Phượng Kiều đem đầu đừng đến một bên, nếu không nói khuôn mặt thượng nổi lên đỏ ửng, chỉ sợ làm cho đối phương nhìn ra manh mối. Tại quay chụp sau khi xong, nàng đương nhiên biết vì sao chính mình bỗng nhiên có thể diễn tốt lắm, tựa như nàng biết tại sao mình bỗng nhiên liền diễn không tốt như vậy. Chỉ vì người kia, nàng nghĩ hắn, nhưng lại không biết muốn như thế nào tiếp cận hắn, cho nên diễn không tốt, mà đợi nàng cùng hắn tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc về sau, tâm linh cùng thân thể được đến song trọng thỏa mãn nàng, có thể diễn tốt lắm. Chương 259. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta bộ phim này cuối cùng hơ khô thẻ che rồi. Ta lúc này kính đại gia một ly, hợp tác khoái trá. Tửu điếm nhà ăn bên trong, Trương Hạo Hiên giơ lên cao chén rượu lớn tiếng nói. Trương đạo diễn khách khí. Đúng vậy a, lần đầu vỗ như vậy thông thuận. Hy vọng điện ảnh đại bán a. Tại tòa kịch tổ thành viên liên tiếp nói, đều là vui sướng mênh mông, tựa như một cái người ta nói cái kia dạng, lần này quay chụp quá thuận lợi, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát. Cứ việc tại chụp cuối cùng A Mỹ cùng khi quân mại cái kia đoạn khi đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành, sau đó hoàn toàn hơ khô thẻ che xong cảnh, cũng có bữa này hơ khô thẻ che yến. Trương Hạo Hiên lần lượt mời rượu, chẳng sợ có chút nhân khả năng cứ như vậy hợp tác một lần, hắn vẫn không có lướt qua, đem bàn rượu thượng không khí khiến cho tương đương náo nhiệt. Cho nên, cuối cùng là Thích Mỹ Chân đem say khướt hắn đuổi về đến tửu điếm. Bất quá chúng nữ trợ lý vừa đi ra ngoài, hắn lập tức ngồi dậy, tại mặt phía trên một chút, cồn tạo thành màu hồng liền biến mất đi xuống. Nhưng ở hắn đi đến phòng tắm dùng nước sau khi rửa mặt, lại là một chút, đỏ ửng liền trở về, chẳng qua so với trước đạm rất nhiều. Sau đó, chuông cửa vang lên, đi qua mở cửa về sau, mặc lấy màu rám nắng áo gió cũng mang khoan kính mát lớn nữ nhân, lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi không sao chứ? Phía trước nhìn ngươi có vẻ uống lên rất nhiều. Lâm Phượng Kiều tháo kính mát xuống có chút bận tâm hỏi. Cũng may, không phải là rất nhiều, đại bộ phận đều là giả vờ giả vịt. Trương Hạo Hiên mỉm cười, bất quá trong miệng khó tránh khỏi vẫn sẽ có mùi rượu. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phượng Kiều liền tiến lên vài bước, nhón chân lên, vòng ở cổ của hắn, cũng không quản môn còn mở ra, chủ động dâng lên chính mình môi thơm. Một khi đã như vậy, Trương Hạo Hiên cũng không có nói nhiều, một cước tướng môn đá đóng lại, hôn lấy Lâm Phượng Kiều vào căn hộ phòng ngủ, cũng ngựa quen đường cũ lột nàng quần áo, rất nhanh phóng đãng và mất hồn tiếng rên rỉ liền vang lên. Một nam một nữ ở trên giường không ngừng quay cuồng, triền miên, cho dù Lâm Phượng Kiều cao trào mấy lần, chỉ cần Trương Hạo Hiên không có bắn ra, nàng sẽ không dừng lại. Cuối cùng, Trương Hạo Hiên từ phía sau ôm lấy nàng, nâng lên một cái chân của nàng, dùng dương vật liền đào tiểu huyệt mấy cái, lại đang nàng tiếng kêu dâm dãng trung thống khoái giao ra tinh dịch, mà trận này mâm tràng đại chiến cũng mới tính kết thúc. Tình huống như vậy đã liên tục 3 cái buổi tối, ngày đó tại studio gian phòng nhỏ bên trong tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc về sau, buổi tối kết thúc công việc thời điểm Trương Hạo Hiên trực tiếp cùng Lâm Phượng Kiều nói, buổi tối đến hắn gian phòng. Liền một câu như vậy, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, nhưng Lâm Phượng Kiều buổi tối vẫn phải tới, hơn nữa hai người gặp mặt sau vẫn như cũ không nói thêm cái gì, chính là ôm tại cùng một chỗ ân ái, dùng sức ân ái, không ngừng ân ái. Cứ việc ngày hôm sau ngày thứ ba, Trương Hạo Hiên đều không có lại đối với Lâm Phượng Kiều nói đồng dạng lời nói, có thể cái thứ hai buổi tối cái thứ ba buổi tối nàng vẫn như cũ đúng giờ, cùng hắn tận cực triền miên. Hôm nay là lần thứ tư, cũng có thể là một lần cuối cùng, dù sao điện ảnh đã hơ khô thẻ tre. Cho nên ở trên giường ôn tồn chỉ chốc lát, khôi phục một chút khí lực, Trương Hạo Hiên vốn muốn đi phòng tắm phóng nhất háng nước ấm, nhưng là Lâm Phượng Kiều ôm lấy hắn không để, vì thế hắn đành phải làm nàng triền tại trên người đi phòng tắm. Vào bồn tắm lớn, hai người lại là một phen ôn tồn, Lâm Phượng Kiều cuối cùng tựa vào Trương Hạo Hiên lồng ngực phía trên. Người phải đi về sao? Nàng hỏi như vậy nói. Trước ba ngày buổi tối, hai người trên cơ bản không có bao nhiêu tâm linh thượng trao đổi, chính là ân ái làm tiếp yêu. Mà bây giờ, đáp xe nhường đường đã hơ khô thẻ tre, Trương Hạo Hiên nhất định phải chuẩn bị trở về Hong Kong rồi, tuy rằng về sau còn có khả năng có cơ hội tái kiến. Nhưng Lâm Phượng Kiều cũng đã không nghĩ chờ đợi. Còn có vài ngày, Trương Hạo Hiên vuốt ve nàng lưng nhẹ giọng hồi đáp, ta còn muốn thu mấy bài hát đâu. Kia, ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Lâm Phượng Kiều lúc này lại hỏi. Nếu như ngươi nghĩ nói. Trương Hạo Hiên dừng lại, nhưng vẫn là cho ra khẳng định trả lời. Lâm Phượng Kiều đem đầu thấp xuống, khóe miệng lại câu, lúc này lại lần nữa tại ngực của hắn phía trên hôn hít lên. Sau đó nàng lại nhẹ giọng hỏi ta có thể xách cái yêu cầu ư, a Hiên, tại ngươi trước khi đi. Chỉ cần là ta có thể làm được, Trương Hạo Hiên trầm mặc sau đó nói như vậy nói. Ta nghĩ tổ chức một cái hôn lễ nghi thức, Lâm Phượng Kiều cắn chặt răng sau nói, ngươi có thể không thể. Làm của ta chú rể. Nhất định phải sao, Trương Hạo Hiên khẽ thở dài. Không cần quá lớn tràng diện, đơn giản cử hành cái nghi thức là được rồi. Lâm Phượng Kiều chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có một chút khó khăn, thỉnh hai cái bằng hữu trình diện. Giả vờ giả vịt nhìn là được. Kế tiếp là tốt mấy phút trầm mặc, thế cho nên Lâm Phượng Kiều thân thể căng càng ngày càng chặt, cơ hồ sắp duy trì không được trên mặt ngoài trấn tĩnh. Sau đó liền nghe được Trương Hạo Hiên thở dài ra một hơi được rồi, không thể vượt qua hai người. Lâm Phượng Kiều thứ nhất thời dâng lên chính mình hôn nồng nhiệt, không thể nói vui sướng theo bên trong tâm nổ tung. Làm nàng có loại muốn rơi lệ xúc động, cứ việc đây chỉ là bước đầu tiên. Đài Loan luật hôn nhân cùng Hong Kong khác biệt, Hong Kong là cần phải đi đăng ký, mới có thể xem như vợ chồng hợp pháp, mà Đài Loan, chỉ cần cử hành hôn lễ nghi thức, cũng có ít nhất hai người xem lễ, cho dù là vợ chồng hợp pháp. Cho nên Lâm Phượng Kiều muốn dùng loại phương pháp này, chế tạo ra trở thành sự thật, đem chính mình hợp pháp gả cho Trương Hạo Hiên. Nàng đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh. Này không hề chỉ là bởi vì mấy ngày qua hưởng thụ đến trước nay chưa từng có sung sướng, cũng là bởi vì hắn là một đáng giá phó thác đối tượng. Có hời hợt, nhan chị không thể chê, Lâm Phượng Kiều không chỉ một lần nhìn thấy hắn bị không biết tiểu cô nương đòi ký tên. Có tài hoa, chính mình sáng tác ca khúc đại hỏa, chính mình đạo đóng phim đại bán. Có thân gia, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể bao nhiêu, nhưng có thể mua một nhà đĩa nhạc công ty làm chính mình xuất đạo, còn có thể tự đào eo bao đóng phim. Tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Có hậu trường, nghe nói cùng cái kia Lý tiên sinh quan hệ chặt chẽ, đến Đài Loan đóng phim, Trương Nghệ Gia chủ động đương chế tác người, Kha Tuấn Hùng chạy trước chạy về sau, hơn nữa quay chụp thời kỳ không có một bang phái phần tử đến tìm phiền toái, cũng không có một cái chính phủ quan viên làm khó dễ. Lại tăng thêm dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn cảm giác an toàn, còn có không gì sánh kịp giường che chi vui mừng, nàng như thế nào bỏ được như vậy buông tay. Nhưng là vấn đề tuổi tác là một đại vấn đề, phía trước suy nghĩ cái kia, lại như thế nào cũng chỉ nhỏ Lâm Phượng Kiều một tuổi, mà Trương Hạo Hiên thiếu chút nữa liền 10 tuổi. Nhưng là nàng đã bất chấp nhiều như vậy, nàng chỉ biết là, nếu như chính mình bỏ qua người nam nhân này, thực có thể hối hận cả đời. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái chủ ý, lợi dụng tin tức không đúng các loại, trước đem gạo nấu thành cơm. Trương Hạo Hiên là cái rất ôn nhu người, đối với chính mình yêu thích nữ nhân, hắn đều có khả năng rất khoan dung, điểm này đang không ngừng tìm hiểu bên trong, Lâm Phượng Kiều là có thể xác định. Hắn đối với chính mình có cảm giác, nếu không không có khả năng tại chính mình thân thể phía trên sung sướng như vậy rong ruổi, nhưng đồng thời cũng có khả năng suy nghĩ chính mình năng lực chịu đựng, làm nàng phi thường nhanh nhạc. Cho nên Lâm Phượng Kiều thực nghĩ đánh cược một cái, chỉ cần đổ đúng rồi, liền không cần lo lắng về sau sự tình, có thể buộc lại thành long vài thập niên nữ nhân, điểm ấy quả quyết cùng tâm tư vẫn có. Chính là nàng cũng không biết, nàng điểm ấy tâm tư, đều tại đối phương trường khống bên trong, dù sao nàng hiện tại đủ loại, đều là hắn dẫn đường đi ra. Nga, có một việc không phải là, hắn thật không nghĩ tới nàng biết dùng loại phương pháp này đến cùng chính mình kết hôn. Quả nhiên là cái thông minh, cũng thông suốt đi ra ngoài nữ nhân A. Nhìn tài liệu trong tay, vuốt phẳng quỳ ở trước mặt mình, liếm cây dương vật kia Phan Nghênh Tử đầu, Lý Húc như thế cảm thán nói. Gâu gâu, Phan Nghênh Tử ngẩng đầu đến, phát ra hai tiếng nghi hoặc tiếng kêu, ở sau lưng nàng nắm eo của nàng, cũng cắm vào song đầu long va chạm nàng mông thích mỹ chân, cũng theo lấy dừng lại đến cũng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão bản. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lý Húc khoát tay áo. Nói lên, cũng là Đài Loan luật hôn nhân quá mức hiếm thấy, mới để cho Lâm Phượng Kiều chui cái chỗ trống, nếu không lời nói, nàng muốn cùng chính mình kết hôn, chỉ sợ còn muốn phí một phen tay chân mới là. Tại Lý Húc kế hoạch bên trong, Lâm Phượng Kiều hẳn là chủ động kéo lấy chính mình đi kết hôn, tựa như Thành Long như vậy, lớn nhất có khả năng là lừa gạt chính mình đi Lạp Tư Duy ra cái kia tiểu giáo đường, ai biết nàng cư nhiên sẽ đến như vậy vừa ra. Tại Đài Loan chỉ cần một đôi nam nữ cử hành hôn lễ nghi thức, hơn nữa có ít nhất hai người trình diện xem lễ, cho dù là hợp pháp hôn nhân, đây là đâu người ngu ngốc vỗ đầu nghĩ ra luật hôn nhân. Cũng liền khó trách Hong Kong tại 70 niên đại đều hủy bỏ nạp thiếp rồi, Đài Loan vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, dù sao chỉ cần cử hành hôn lễ cũng có người xem lễ liền hợp pháp, mà trùng hôn tội cái gì, lại là dân bất lực, quan không truy xét. Cho nên thẳng đến 80 niên đại trung kỳ sửa đổi luật hôn nhân sau mới tính phế trừ nạp thiếp chế độ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái Lý Húc, dù sao nước Mỹ cũng tốt, Hong Kong cũng tốt, Nhật Bản cũng tốt, Trung Quốc đại lục cũng tốt, đều là loại ở muốn đi chính phủ bộ môn đăng ký sau đó, hôn nhân mới tính hợp pháp, ai biết Đài Loan như vậy hiếm thấy, thế cho nên làm rối loạn hắn bố trí. Bất quá cũng không quan hệ, như vậy ngược lại thực có ý tứ, đợi cử hành kết hôn nghi thức. Lại nói cho nàng Lâm Thanh Hà sự tình, nghĩ đến nhất định thực có ý tứ, không biết đến lúc đó Lâm Phượng Kiều sẽ như thế nào xử lý. Tạm thời buông xuống cái này, tùy theo đáp xe nhường đường song cảnh, Lý Húc tinh lực cũng có thể phân ra một bộ phận đến album mới thu phía trên. Cái này kỳ thật cũng rất đơn giản, lấy năng lực của hắn, thu một ca khúc không nên quá dễ dàng, chẳng sợ chế tác người, điều âm sư tương đối bình thường cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể dùng ca ít hầu bù đắp tất cả vấn đề. Nhưng phải làm sự tình vẫn có rất nhiều, ví dụ như đáp xe nhường đường hậu kỳ, ví dụ như cùng Hong Kong bên kia bảo trì liên hệ, ví dụ như nhìn tình huống hồi cái ha vớt cái gì. Hiện tại đã là tháng 3 để rồi, kết nạp hết hạn ngày liền muốn tới, tính là toàn bộ thuận lợi đều còn cần Lý Húc ra mặt mới có thể tham gia chủ thi đua đơn nguyên, càng huống chi tháng 4 phân còn có món chuyện trọng yếu cần phải chú ý. Nhưng mà có đôi khi chính là như vậy, người càng muốn thuận lợi, càng phải gặp được vấn đề. Không được là cái có ý tứ gì, vừa mới hết bận cắt nối biên tập, đi đến First đĩa nhạc chuẩn bị bắt đầu thu thứ hai thủ chủ đánh ca Lý Húc, hỏi như vậy theo Nhật Bản bên kia người. Là được, Nhật Bản chế tác người ta nói, Trần Tiểu Thư tiếng nói quá mức ôn nhu, không đạt được Lý Tiên Sinh muốn cái loại này vang vang hùng hồn. Đối phương cười khổ hồi đáp. Chương 260. Trần Tiểu Thư. Mời ngươi theo Nhật Bản trở về là cái gì nguyên nhân, ngươi nên biết đi à nha. Tỏa tại phòng làm việc sofa phía trên, Lý Húc không chút khách khí hỏi che mặt trước cúi đầu thấp xuống nữ nhân. Biết, biết, Trần Thục Hoa nhỏ giọng hồi đáp. Vậy ngươi biết, nếu như một kiện hàng hóa không có tương ứng giá trị, nhưng lại không nghĩ lui về, chủ hàng nhân như thế nào xử lý sao? Lý Húc hỏi lại. Không, không biết, Trần Thục Hoa cuối cùng nhấc xuống đầu, sau đó tội nghiệp hồi đáp. Mắt thấy nàng bộ dáng này, cho dù lấy Lý Húc khoan dung, nhất thời cũng có muốn che ngạch xúc động. Thục Hoa à, nếu như một kiện hàng hóa không có nó phải có giá trị, chủ hàng nhân lại không nghĩ lui về, vậy truyền tặng cho người khác. Tiếp khách Đặng Lệ Quân lúc này tại bên cạnh lời nói đầy ý vị nói. Ta, Trần Thục Hoa lập tức hốt hoảng, ta lại không phải là hàng hóa. Cái kia bộ dáng ủy khuất, tội nghiệp, quả thực làm cho đau lòng người, thế cho nên Lý Húc bỗng nhiên có loại muốn đem nàng ấn ở trên mặt đất, cởi quần đánh cái mông xúc động. Tốt lắm, Thục Hoa, người đi ra ngoài trước a, ta cùng Trương Tiên Sinh đàm cái này. Đặng Lệ Quân nói như vậy nói. Trần Thục Hoa nhìn nàng, lại nhìn Lý Húc, được đến thật sự là hắn nhận thức về sau, vội vàng đứng dậy ly khai. Lão gia à, đợi nàng vừa đi, Đặng Lệ Quân lúc này nũng nịu kêu lên, nô rất nhớ ngươi. Theo lấy ngồi vào Lý Húc trong ngực hiến lên chính mình môi thơm. Như thế nào, mới vài ngày không làm ngươi, liền lại bắt đầu nghĩ lão gia dương vật rồi hả? Lý Húc cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên, lão gia dương vật nhưng là nữ nhi gia tốt nhất vật ân huệ, tương lai không biết muốn bị bao nhiêu cô nương thưởng, nô tự nhiên muốn nắm chặt thời gian a. Đôi mắt như nước Đặng Lệ Quân, không chút nào do dự nói phía dưới lưu nói. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này ôm lấy nàng thật tốt âu yếm một phen. Lão gia, ngươi như vậy ép Thục Hoa là vô dụng, vẫn như cũ tòa tại trong ngực lão gia, hơi híp mắt, thoải mái thẳng hừ hừ Đặng Lệ Quân nói như vậy nói. Nàng thuộc về cái loại này, chỉ cần cho nàng sắp xếp xong tất cả, nàng liền có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ tính tình, làm nàng chính mình quyết định chỉ biết lộn xộn. Nhưng là vẫn không thể ép, làm cho quá mức lời nói, thực dễ dàng cam chịu. Bởi vì mẹ nàng, Lý Húc thường thức nàng vú nhỏ, hờ hững không quan tâm hỏi. Đúng vậy a, Đặng Lệ Quân gật gật đầu, bất quá, lão gia, tạm thời vẫn là bỏ qua cho mẹ nàng a, dù sao. Mẹ nàng cũng không biết lão gia lợi hại a. Trần Thục Hoa cái kia mẫu thân cũng không là một làm người ta bớt lo nhân vật, cũng thế, nuôi dưỡng 7-8 năm nữ nhi, mắt nhìn muốn thu hoạch, đã có nhân đi ra hái trái cây, ai cũng không tiếp thụ được a. Cho nên, tại chính phủ bên kia người ra mặt, đem Trần Thục Hoa muốn đi qua chấp hành cái gọi là nhiệm vụ sau đó, Trần Mẫu nhìn như nhận mệnh, lén lút lại nghĩ muốn tạo ra dư luận đến chèn ép chính phủ. Dù sao mấy năm này, chính phủ Đài Loan đối với dư luận làm ra nhượng bộ sự tình không phải là lần một lần hai, nghĩ đến bọn hắn cũng không có khả năng vì như vậy cái nghệ nhân mà gây chiến. Đáng tiếc nàng cũng không biết Lý Húc lợi hại, càng là đánh giá thấp hắn muốn con gái nàng quyết tâm, cho nên mới lên đầu, đã bị Lưu Thiếu Khang văn phòng người thỉnh đi uống trà. Cái này Lưu Thiếu Khang văn phòng nhưng là Nico lập tại 80 mùa màng lập, từ thân tín Vương Thăng phụ trách, gia hỏa kia từng dùng tên giả Lưu Thiếu Khang. Cho nên có như vậy cái phá tên, chuyên môn nhằm vào đại lục phản mặt trận thống nhất cơ cấu, tuy rằng chỉ tồn tại 4 năm, cũng là quyền lực kinh người, bị người khác dự vì quốc dân đảng Trung ương Đảng Bộ Trung ương Đảng Bộ, cùng với siêu việt chính đảng quân quá phía trên hoàng cơ cấu. Hiện tại Lưu Thiếu Khang văn phòng, tuy rằng thành lập mới vừa năm, đã là hung danh hiển hách, bị làm đến loại địa phương này đến Trần Mẫu làm sao có khả năng không sợ. Cuối cùng vẫn là Trần Phụ gọi điện thoại đến Nhật Bản xin nhờ nữ nhi cầu tình. Trần Thục Hoa lại cùng tại Nhật Bản chiếu cố chính mình Đặng Lệ Quân cầu tình, Đặng Lệ Quân tắc gọi điện thoại cấp Kathleen, Kathleen lại từ Boston đánh tới Đài Bắc, lượn tốt một vòng to, mới để cho Lý Húc biết rõ chân tướng. Cũng không có so đo Lý Húc, làm Kathleen cấp Uông Truyền Phổ gọi điện thoại, mới lại đem Trần Mẫu thả đi ra ngoài. Mặc dù như thế, hắn vẫn để cho Kathleen cùng Uông Truyền Phổ ám hiệu phía dưới, làm Trần Mẫu thật tốt tiếp nhận rồi một phen giáo dục, còn viết cuối cùng phong thư hối cãi. Tỏ vẻ nàng là tự nguyện đem nữ nhi hiến đi ra, chẳng qua đối tượng không phải là Lý Húc mà là chính phủ Đài Loan, dùng từ cũng dị thường buồn nôn cùng nịnh nọt. Về sau Trần Mẫu nếu là dám làm cái gì yêu thiêu thân, chẳng sợ khi đó quốc dân đảng đã xuống đài, phần này thư hối cãi chỉ cần nhất ném ra đến, vẫn như cũ có thể để cho nàng chết phi thường khó coi. Bất qua muốn thật sự là xuất hiện loại chuyện đó, Lý Húc khẳng định trực tiếp làm người ta đem nàng chìm hải rồi, sao có thể phiền phức như vậy? Có một số việc có thể lại lần nữa nhị, nhưng là tuyệt đối không thể luôn mãi lại tứ. Người và Trần Thục Hoa chung đụng được không tệ lắm, Đặc Lôi Toa, như vậy cấp bách vì nàng nói chuyện. Lý Húc lúc này khẽ cười nói. Ta cũng vì lão gia nghĩ a, Đặng Lệ Quân làm nũng, Hơn nữa, Trần Nương Nương vẫn có điểm tác dụng. Nói đến đây nàng giảm thấp xuống âm thanh, ngữ khí tràn đầy hưng phấn, lão gia, Thục Hoa hiện tại còn là xử nữ đâu. Phải không? Lý Húc nhíu mày, nắm nàng vú tay hơi chút nặng nề một chút, người muốn cái gì? Chỉ biết không thể gạt được lão gia, ta không muốn cái khác, liền muốn cùng Thục Hoa ngủ một đêm phía trên. Đặng Lệ Quân giọng nhẹ nhàng nói. Nga, Lý Húc từ chối cho ý kiến. Thật sao, còn nghĩ ngủ nhiều nàng vài lần, Thục Hoa bộ dạng này thật sự quá hảo ngoạn, làm người ta nhịn không được muốn ức hiếp nàng. Đặng Lệ Quân cười hì hì nói tiếp nói, khuôn mặt thượng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Như thế nào, muốn cướp lão gia đầu canh? Lý Húc tại nàng mông cong vỗ một cái. Không có a, Đặng Lệ Quân bãi làm ra một bộ vô tội bộ dáng, chính là sờ sờ, ôm ôm, liếm liếm linh tinh, tầng mô kia đương nhiên muốn lão gia dương vật đến phá a. Có thể ngươi không phải là có tiểu đình sao? Lý Húc cố ý tranh cãi hỏi. Tiểu đình nào có Thục Hoa hào ngoạn? Đặng Lệ Quân khoác ở cánh tay của hắn làm nũng. Đi, đừng đùa thoát. Lý Húc đồng ý. Đặng tiểu thư, đợi tại bên ngoài Trần Thục Hoa, tại Đặng Lệ Quân sau khi đi ra, thứ nhất thời đứng lên. Ai ngờ lời còn chưa nói hết, đã bị Đặng Lệ Quân cắt đứt ân. Trần Thục Hoa ngẩn người, rất nhanh phản ứng, cúi đầu lại lần nữa thay đổi được cẩn thận. Lệ Quân tỷ, sao? Thế nào? Không sao, Đặng Lệ Quân lộ ra vừa lòng nụ cười, ta cầm lấy lão gia đẻ ép ép hắn, hai ngày nữa hắn sẽ đích thân cho ngươi ghi âm. Hơn nữa cam đoan một ngày chuẩn bị cho tốt. À, Trần Thục Hoa mở to hai mắt, này, điều này có thể sao? Đương nhiên khả năng, không muốn coi thường Trương Hạo Hiên, nhưng hắn là rất lợi hại. Đặng Lệ Quân nói duỗi tay ôm lấy eo của nàng, ngươi thật có phúc, Thục Hoa, lão gia đều còn không có ăn ngươi, khiến cho hắn tín nhiệm nhất người cho ngươi chế tác ca khúc. Đặng, Lệ Quân tỷ, ta, Trần Thục Hoa vẻ mặt cầu xin đàn. Ôm tại vòng eo phía trên cái tay kia thỉnh thoảng nhẹ nhàng bóp thượng một phen, làm nàng dị thường không thoải mái, nếu cái nam. Nam cũng không được a. Nhưng mà nàng không có chút biện pháp nào, từ nhỏ liền bị mụ mụ quản đến xít sao Trần Thục Hoa, căn bản không biết phải như thế nào cự tuyệt người khác, bởi vì chỉ cần xuất hiện nàng không muốn làm sự tình, mẹ cũng nhận thức có thể lời nói, liền thứ nhất thời giúp nàng cự tuyệt. Đây là vì sao nàng đến nay vẫn là xử nữ. Hơn nữa 15 tuổi liền phát hành tờ thứ nhất đĩa nhạc, nhưng thủy chung bán hồng không hắc nguyên nhân. Bây giờ mẹ đã rời xa, mà chính mình lại thành người khác hàng hóa, có thể làm chỉ có chịu đựng. Nhưng mà nàng cũng không biết, rất lâu, chính mình càng là nhường nhịn, càng là làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến, ta cất xong nước, cùng đi tắm rửa a. Theo căn hộ phòng tắm bên trong sau khi ra ngoài, trên người chỉ trùm khăn tắm Đặng Lệ Quân. Cười tủm tỉm kéo lại Trần Thục Hoa tay. Lệ Quân tỷ, không muốn. Trần Thục Hoa cầu xin nói. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, Đặng Lệ Quân nhẹ nhàng kéo đã đem nàng kéo, sau đó tiến đến nàng môi bên cạnh hôn một cái không có việc gì, chính là cùng nhau tắm rửa mà thôi. Nhưng là, Trần Thục Hoa vẫn là bộ kia sợ hãi nhưng lại e lệ bộ dáng, nhưng không cách nào ngăn cản chính mình nghiêng nghiêng ngả ngả bị nàng kéo đến phòng tắm. Sau đó bị vạch trần quần áo kéo vào bể tắm bên trong. Thục Hoa làn da lại bạch lại tinh tế ngấy, được bảo dưỡng thật sự là tốt. Đặng Lệ Quân đem Trần Thục Hoa ôm tại trong ngực, một bên hôn lấy nàng gò má, cổ, một bên tại thân thể của nàng phía trên nhu đến bóp đi. Trần Thục Hoa hoàn toàn không trả lời, hai tay ôm tại cùng một chỗ run rẩy phát run, đầy mặt e lệ, giống như tùy thời đều có khả năng khóc ra, thật giống như miệng sói phía dưới tiểu bạch dương. Mà sau một lát, nàng thật khóc đi ra. Lệ Quân tỷ, không muốn. Van cầu ngươi, không muốn. Đặng Lệ Quân một bàn tay đã đưa vào hai chân của nàng ở giữa, ngón tay phu có tiết tấu tại mép thịt ngoại vi gõ, cho dù không có chân chính đào khoét đi vào, cũng đã làm nàng nhuyễn được không kềm chế được. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, Thục Hoa. Đặng Lệ Quân cắn lỗ tai của nàng, đôi mắt như nước, lại hết sức đắc ý, phải biết, chúng ta tương lai là muốn cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ lão gia. Quen thuộc lẫn nhau thân thể là rất tất yếu sự tình. Chúng ta, còn muốn cùng một chỗ. Trần Thục Hoa đôi mắt sương mù, phải nhiều ai uyển có bao nhiêu ai uyển. Đúng vậy, không chỉ là ta với ngươi, còn có gia gia cùng nhân nhân, Đặng Lệ Quân đem nàng ban đến chính diện. Chúng ta kỳ thật đều là lão gia hàng hóa, cho nên không muốn thương tâm như vậy rồi. Cùng một chỗ ân ái làm sự tình, không phải thực tốt sao? Trần Thục Hoa không khỏi ô yết âm thanh, nàng cho rằng mình bị làm như hàng hóa giống nhau đưa cho một cái không biết tên ngoại quốc quyền quý cũng đã đủ bi thảm được rồi. Ai biết còn muốn cùng vài cái nữ nhân đồng thời bị hắn trêu đùa, tính là biết trong này có Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng những cái này nhìn như cao không thể chạm nữ nhân, vẫn như cũ làm nàng không thể có nửa điểm cao hứng. Nhưng rất nhanh nàng sẽ không pháp ô yết, bởi vì Đặng Lệ Quân hôn lên miệng của hắn, đối phương tinh tế vừa nóng liệt đầu lưỡi, làm nàng mở to hai mắt đồng thời, ý nghĩ trống rỗng. Nhưng mà này vẫn chưa xong, hôn qua sau đó, Đặng Lệ Quân còn một đường hướng xuống, nhất hồn thẳng đến bộ ngực của nàng phía trên, làm nàng đem hai vú lộ ra mặt nước về sau, tán dương câu vú hình dạng về sau, đối phương trực tiếp ngậm nụ hoa liếm láp. A nha, a hát a, Trần Thục Hoa hoàn toàn bị Đặng Lệ Quân sắp xếp, rất nhanh tĩnh mê muội cách xa con ngươi, ấn nàng phân phó dựa vào tường bức tường ngồi vào bể tắm bên cạnh phía trên, cũng tách ra hai chân. Thật đáng yêu tiểu lỗ thịt, để ta đẩy ra cẩn thận nhìn nhìn. Đây là Thục Hoa màng trinh, thật sự là xinh đẹp, lão gia nhất định yêu thích. Chương 261. Ngươi tại nghĩ nữ nhân khác sao? Quỳ gối tại giường trải phía trên, ghé vào Lý Húc giữa hai chân, đem nước bọt hướng đến căn kia côn thịt thượng vẽ loạn diệp xinh đẹp văn, bỗng nhiên ngẩng đầu đến hỏi như vậy nói. Vì sao nói như vậy? Lý Húc nhíu mày hỏi lại. Không biết, nhưng là trực giác của nữ nhân. Diệp xinh đẹp văn nói bỗng nhiên cúi đầu, tại đầu chim của hắn phía trên liếm một ngụm, kia quyến rũ bộ dáng, cũng đủ làm nam nhân dương vật lại cứng rắn một chút. Lý Húc nhịn không được tại trong lòng tấp tắc kêu kỳ lạ, hắn chẳng qua thông qua khắc ấn quan sát Đặng Lệ Quân cùng Trần Thục Hoa thân mật bộ dáng, cư nhiên bị Diệp xinh đẹp văn cảm thấy rồi, trực giác của nữ nhân thực sự có như vậy nhanh nhạy. Được rồi, hắn quan sát được hơi chút có chút lâu, dù sao hắn cũng không nghĩ tới, Trần Thục Hoa cư nhiên nguyễn manh thành như vậy. Hoàn toàn chính là một cái bị khinh bỉ bao, nghĩ như thế nào vuốt ve vân vê nàng liền như thế nào vuốt ve vân vê nàng, mặc dù có sở phản kháng, nhưng điểm ấy vừa đúng phản kháng ngược lại gia tăng muốn xâm phạm dục vọng. Khó trách Đặng Lệ Quân khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức nàng, thất sách a, lúc trước thì không nên ngoạn cái gì đây là Lý Húc đồ vật, Trương Hạo Hiên muốn cùng nàng giữ một khoảng cách loại này siếp, hẳn là trực tiếp làm nàng mới là. Bất quá, cũng không quan hệ. Đặng Lệ Quân muốn chơi khiến cho nàng chơi đi, Lý Húc còn chưa tới vì một cái nguyễn manh sủng vật mà nuốt lời tình cảnh, hơn nữa, trước mặt cái này cũng không tệ. Vậy không phương đoán đoán ta tại nghĩ ai? Hắn cười hỏi. Ta mới không đoán, Diệp xinh đẹp văn hử âm thanh, một bàn tay nắm hắn cao thẳng dương vật, liên tục khấy lấy, người như vậy lừa người, nữ nhân khẳng định không ít. Ta nơi nào lừa người rồi hả? Lý Húc thực vô tội mở ra hai tay, đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhưng là đều làm được. Diệp xinh đẹp văn hiệp ước đã theo First chuyển giao cho tao nhã, Hứa Sùng Minh biểu hiện tương đối lớn phương, không có sách bất kỳ cái gì dư thừa yêu cầu, chính là ấn hiệp ước muốn tiền bồi thường. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Lý Húc kiên chỉ muốn cấp lời nói, hắn liền tiền bồi thường cũng không có khả năng muốn. Dù sao đoạn thời gian này, Đài Loan giới giải trí bên trong, tin tức linh thông người nhưng là đều biết, vị này Trương Hạo Hiên nhưng là có lai lịch lớn. Trương Nghệ Gia chủ động đảm nhiệm đạo diễn điện ảnh chế tác nhân liền không nói, nàng bị một cái đại dương bờ đối diện quyền thế nhân vật thu vào trong phòng, hơn nữa tính cả Hồ Theo Mộng cùng một chỗ, tại vòng tròn bên trong đã không tính là bí mật, chính là không ai dám nói rõ thôi. Ngẫu nhiên trêu đùa vài câu, cũng chỉ là chê cười Lưu Rừng Non bị quốc dân đảng ngang nhiên đội nón xanh, còn không dám lắm miệng. Nhưng là không chỉ có Kha Tuấn Hùng bận trước bận sau cấp kịch tổ nhìn bãi, còn thân hơn tự ra mặt bố trí mấy bàn. Báo cho Đài Bắc bang phái phần tử, không nên đi quấy rầy người khác, liền chính phủ người cũng mịt mờ ám chỉ không cần loạn đến, cái này thực đáng sợ. Lại tăng thêm không biết nơi nào lưu truyền ra đến, cái kia Trương Hạo Hiên khả năng cùng Trương Nghệ Gia phía sau cái kia nước Mỹ quyền thế nhân vật có khắc sâu liên hệ, đảo nội giới giải trí cùng với cùng giới giải trí có nhiễm bang phái phần tử, tự nhiên là đối với hắn tránh không kịp. Dưới loại tình huống này, cấp Trương Hạo Hiên vận hành xử nữ album tại Đài Loan phát hành công việc Hứa Sùng Minh, tất nhiên là muốn ôm đùi a. Hắn First đĩa nhạc chung quy chính là một nhà công ty nhỏ, tư bản không nhiều lắm, cùng Hải Sơn, Ca Lâm căn bản không so được, thậm chí liền năm trước thành lập Đá Lăn cũng không bằng. Đá Lăn thành lập thời gian mặc dù ngắn, nhưng Đoàn Gia huynh đệ làm quảng cáo lập nghiệp, tư bản như thế nào đều so Hứa Sùng Minh nhiều, tại vòng nội người mạch cũng đủ rộng khắp. Nếu có thể cùng Trương Hạo Hiên pha chế rượu tốt, bao xuống tao nhã đĩa nhạc tại Đài Loan địa khu phát hành quyền, liền cũng đủ hắn thoải mái thư thái ăn thượng mấy năm, Quan Chi Lâm xử nữ album cũng đã tại Đài Loan phát hành, thành tích vẫn như cũ coi như không tệ. Cho nên, đừng nói một cái Diệp Sinh đẹp văn, tính là Lý Húc phải first ký hợp đồng nữ ca sĩ đóng gói, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Ta nói muốn tại Hong Kong phùng hồng ngươi, khẳng định hiểu rõ, chẳng qua còn cần thời gian, Lý Húc lúc này lại nói, hơn nữa, người quốc ngữ cùng tiếng Việt mấy ngày nay đều có tiến bộ rõ ràng, của ta châm cứu kích thích pháp vẫn là thực dùng được. Có thể người nói bú liếm kỳ thật không khó, nhưng trên thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy. Diệp Sinh đẹp văn lại đến như vậy một câu, chính là ánh mắt cong cong, một bàn tay ngón tay không hoàn toàn tại quy đầu lỗ tiểu phía trên qua lại nhìn nát. Lý Húc lúc này ha ha cười, đứng dậy đem nàng kéo vào ngực bên trong, làm nàng lưng đối với chính mình tỏa tại bắp đùi của mình phía trên, hạ thân dán tại nàng mông phía trên, cứ như vậy đem dương vật đưa vào ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong. Cái này có thể à? Hắn chậm rãi hoạt động, cũng cười đùa hỏi. Phu chồng, thật lớn, tốt chướng, ia, Diệp Sinh đẹp văn lúc này liền rên rỉ, cũng xoay đầu kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói mau đến đi ta à. Thật sự là tương đương câu dẫn người, Lý Húc lập tức liền tăng nhanh tần suất, hơn nữa lại là chọn lại là dao động lại là chui, làm nàng càng thêm phấn khích lên. Diệp Sinh đẹp văn xem như bị hắn địch phục, dưới bình thường tình huống nàng vẫn là tương đối rụt rè, cần phải là lên giường lại bị chiêu chọc hưng đến, vậy một phát mà không thể vãn hồi. Tuyệt đại đa số tư thế đều có thể phối hợp, nếu lại đâm một phát kích, vậy chơi được càng mở, giống như, cái này địch phục là mặt chữ ý nghĩa thượng, không có tiến hành kích thích, không có tiến hành ám chỉ, chính là dùng dương vật làm nàng sảng đến không kềm chế được về sau, nàng liền triền lên hắn hơn nữa cũng không quan tâm cái khác. Diệp Sinh đẹp văn thân thể hình như tràn đầy đối với nhục dục khát vọng, nếu như cho nàng bảo trì trạng thái lời nói, không đúng có thể làm thượng cả một ngày cũng không chán ngấy. Cũng không biết một cái khác thời không bên trong, Lâm Tử Tường có thể hay không thỏa mãn nàng, dù sao hắn chính là thiết phế mà không phải là roi sắt, đáp án muốn là phủ định lời nói, kia đầu hắn phía trên chỉ sợ không thiếu được xanh mượt. Đương nhiên, cũng có khả năng là Lý Húc gợi lên nội tâm của nàng dục vọng, dù sao tính là không kích thích nàng kích thích phân bố, hắn căn này dương vật cũng là độc nhất vô nhị, có thể để cho nữ nhân sảng đến không kềm chế được. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, liền Diệp Sinh đẹp văn biểu hiện, trong xương cốt chỉ sợ vẫn là cái phóng đãng nữ nhân, làm Lý Húc chơi lên thực có cảm giác, lại tăng thêm lại là kiếp này thứ nhất cùng hắn làm tính giao dịch, cho nên hắn rất hài lòng. Không nói Lý Húc là như thế nào trêu đùa Diệp Sinh đẹp văn, kế tiếp cấp Trần Thục Hoa thu âm nhạc thực thuận lợi, vô luận là cạn rượu nếu bán vô vẫn là xin theo ta đến, giống nhau ánh trăng, nàng đều phát huy được phi thường xuất sắc. Bất quá, phương pháp kia mặc dù tốt dùng, nhưng là đối với nhân tạo thành một chút tổn hại, lấy ra cứu cấp bách không quan hệ, thường xuyên dùng thì không được, cho nên về sau chính mình còn muốn luyện tập nhiều hơn. Lý Húc như vậy lúc nói, chính đem một cây kim khâu, theo Trần Thục Hoa đầu phía trên chậm rãi rút ra. Nàng trên đỉnh đầu cắm vào tam căn, trái phải huyệt thái dương các một cây, tựa như dây anten bào bào tựa như. Đây là Lý Húc tạm thời cứu cấp bách nghĩ ra biện pháp, dù sao Nhật Bản bên kia chế tác người, đã là kết luận nàng không có khả năng hát ra một cái khác thời không tô nhuế cái loại này giọng hát. Kỳ thật Trần Thục Hoa là có thể, nàng giọng hát tuy rằng trong suốt xinh đẹp, ai có thể nói cạn rượu nếu bán vô nhất định phải dùng mang một ít khàn khàn hùng hậu giọng hát đến suy diễn. Không nói khác, nàng tại cuồn cuộn hồng trần biểu đạt cảm tình, tuyệt đối không thua cấp xin theo ta đến hoặc là giống nhau ánh trăng. Chính là, muốn Trần Thục Hoa lấy phương thức của mình hát tốt này mấy bài hát, là cần phải hoa thời gian làm luyện tập, cố tình Lý Húc lại muốn được cấp bách, hơn nữa lấy tô nhuế vì tham khảo, chuyên nghiệp chế tác nhân tự nhiên cũng liền cho ra câu trả lời phủ định. Nhân sĩ chuyên nghiệp không thể để cho Trần Thục Hoa hát ra tô nhuế giọng hát, Lý Húc có thể a, nhưng này còn muốn một điểm thủ thuật che mắt, nếu không lời nói, một ngày trước còn không được, sau một ngày lại có thể, ai cũng biết có vấn đề, vì thế kim khâu đâm huyệt chuyển biến giọng hát biện pháp liền đi ra. Lại không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ cần có cái nhìn như giải thích hợp lý, tuyệt đại đa số mọi người tiếp nhận. Tốt lắm, cứ như vậy đi, còn lại sự tình ta chính mình xử lý là được. Tại rút kim khâu về sau, Lý Húc cùng Trần Thục Hoa, cùng với mấy ngày nay Trần Thục Hoa đi thế nào hãy cùng đến thế nào Đặng Lệ Quân nói. Vậy thì cảm ơn Trương Tiên Sinh rồi, Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm nói, sau đó đem Trần Thục Hoa đỡ, đi thôi, Thục Hoa, chúng ta trở về đi. Ân, Trần Thục Hoa nhu thuận đứng lên, cực kỳ nghe lời bộ dạng, không chỉ có không còn phản cảm Đặng Lệ Quân ôm vào chính mình vòng eo phía trên cái tay kia, thậm chí còn hướng đến Đặng Lệ Quân trên người nhích lại gần. Được rồi, mặc dù mới đi qua 3 ngày, nhưng là Đặng Lệ Quân cơ bản đã đem Trần Thục Hoa toàn thân đều liếm khắp rồi, đây chính là Lý Húc cũng chưa hưởng thụ được đãi ngộ đâu. Trần Thục Hoa không phải là bay trên trời, liền tiếp tục nức nở, không hề năng lực phản kháng, xác thực mà nói, nàng phản kháng, nhưng này điểm phản kháng trừ bỏ cấp Đặng Lệ Quân gia tăng một chút chơi đùa lạc thú bên ngoài, một chút tác dụng đều không có. Bất qua Lý Húc vẫn là phát hiện điểm khác biệt đồ vật, này nhuyễn manh búp bê, nội tâm cư nhiên còn có như vậy một phần cứng cỏi, vô luận bị Đặng Lệ Quân trêu đùa được lại muốn chết dục tiên, tiếp theo nàng vẫn như cũ đều có khả năng phản kháng, hơn nữa độ chấn động theo chưa phía dưới hàng quá. Nói cách khác, phản kháng của nàng độ chấn động chỉ có thể xem nhẹ ngũ lời nói, như vậy vẫn luôn sẽ là ngũ, mà không có khả năng theo thời gian trôi qua biến thành tứ tam nhị nhất. Đừng cho là này rất đơn giản, nhìn nhìn Phan Nghênh Tử, nhìn nhìn Đặng Lệ Quân, các nàng đều là ở trước mặt hắn không nắm chắc tuyến. Mặc dù là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, đã ở từng bước hướng đến phía dưới hàng, sớm hay muộn thể xác tinh thần đều có khả năng hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Cho nên, nếu như trêu đùa Trần Thục Hoa chính là Lý Húc, như vậy cái này nhuyễn manh búp bê lại có biến hóa thế nào đây? Nghĩ đến đây cái, hắn liền không nhịn được lại lần nữa tiếc nuối, vì sao mình làm sơ không có xuống tay trước đâu này? Nhưng mà Diệp xinh đẹp văn liền đi ra cả tồn tại cảm lão bản, người có hay không cảm thấy, Đặng tiểu thư cùng Trần tiểu thư. Quan hệ tốt giống có chút không bình thường. Người muốn hỏi các nàng là không là đồng tính luyến ái. Lý Húc cười nói. Đúng vậy, Diệp xinh đẹp văn liên tục gật đầu, Đặng tiểu thư tay, phóng vị trí đã từng siêu bằng hữu bình thường tuyến. Ta tại Canada thời điểm vài cái khuê mật mặc dù ở đùa giỡn thời điểm cũng có khả năng quá tuyến, nhưng chỉ cần ta đưa ra đến, các nàng lập tức thu tay lại. Giống như Đặng tiểu thư cùng Trần tiểu thư như vậy tử, thật giống như hận không thể hoàn toàn ngã vào Đặng tiểu thư trong lòng. Muốn biết à, Lý Húc cười tùm tìm hỏi. Diệp xinh đẹp văn lúc này gương mặt bát quái liên tục gật đầu. Ngươi đoán à, Lý Húc cười ha ha, tại nàng biểu cảm suy sụp hạ trước khi tới, lấy ra tân kim khâu, tốt lắm, ngoan ngoãn để ta cắm vào. Cao thấp cùng một chỗ cắm vào. Diệp xinh đẹp văn ha ha cười. Ngươi xác định, Lý Húc nhíu mày. Biết hắn bắt đầu nghiêm túc tiểu lãng hóa nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh ta đã chuẩn bị tốt bắt đầu học thuyết quốc ngữ cùng tiếng Việt rồi, lão bản. Chương 262. Diệp xinh đẹp văn sở dĩ đã ở phòng thu âm, chính là bởi vì Lý Húc muốn cho nàng biết, cho nàng chắc những cái này kim khâu còn có khác biệt diệu dụng, cường hóa hắn tại nàng thần trong lòng bí cảm giác. Nếu kích thích rất ít, lại là cái đầu tính giao dịch đối tượng, Lý Húc tự nhiên tính toán ngoạn điểm khác biệt. Mà kim khâu chát huyệt chiêu này lúc ban đầu cũng là dùng tại Diệp xinh đẹp xăm mình thượng. Không thể không nói, Trung Quốc cái kia một chút truyền thống văn hóa, trung y, mê tín cùng với dân gian truyền thuyết, đều cho hắn rất lớn phát huy không gian. Làm hắn lắc lư một trận, lại tăng thêm quả thật có hiệu quả, lúc này nếu Bắc Thượng cũng giả mạo khí công đại sư lời nói, không đúng thật có thể lẫn vào Trung Nam Hải, sau đó. Cũng liền khó trách phía trước. Mẫu thân đại nhân gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói kế hoạch của hắn là rác, nói hắn không dám đi đánh bạc cùng mạo hiểm. Dĩ nhiên, lời tuy như thế, lấy mẫu thân đại nhân đối với hắn phóng túng, những lời này nghe một chút là được rồi, Lý Húc là sẽ không cải biến quyết định của chính mình. Hắn đã cảm thấy như vậy chơi rất khá rất thú vị, mà làm chính mình muốn làm sự tình, vĩnh viễn là nhân sinh lớn nhất theo đuổi. Đời trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không có cách nào làm như vậy. Nhưng đời này sinh ra ở gia đình như vậy, còn có như vậy ngón tay vàng, vì sao không ấn ý nghĩ của chính mình đến đâu này? Lý Húc dạy Diệp xinh đẹp văn vài câu quốc ngữ cùng tiếng Việt, lại để cho nàng phân đừng hát nữa một đoạn ngắn, lập tức bắt đầu bận rộn chính mình album, nếu là lắc lư, nhất định phải tiến hành theo chất lượng A, chẳng sợ ngắn lại thành 12 tuần, vậy cũng so lập tức liền làm nàng học xong muốn thích hợp. Kỳ thật Lục ca cũng không phiền toái gì, phía trước nói nha, lấy Lý Húc năng lực. Hiện tại mã phía trên đến một bài của ta Thái Dương, cũng không có khả năng thua cấp Khăn Ngõa La Đế. Càng huống chi tứ thủ chủ đánh ca, vô luận không do dự nữa, ai bạn ta lang bạt, bằng hữu, mặt trời đỏ mấy bài hát, cũng không tính rất khó hát, nếu đều chép Beyond ca khúc, nhiều sao mấy thủ cũng không quan hệ, bất quá trời cao biển rộng loại này đại sát khí tạm thời còn không bận rộn cầm lấy. Khác hai thủ, mặt trời đỏ liền không cần nhiều lời, Lý Khắc Chuyên cần nếu như tìm không thấy một khác thủ có thể để cho chính mình ăn cả đời ca khúc, như vậy về sau chỉ có thể mẫn nhiên đám người. Về phần bằng hữu, vừa không là Tề Tần kia thủ, cũng không phải là Chu Hoa Kiện kia thủ, lại càng không là Thái Phong Hoa, Trần Thăng, Tang Thiên Sóc vân vân mấy thủ, mà là Đàm Vịnh Lân cái kia thủ. Tựa như phía trên nói, sao đều chép, nhiều sao mấy thủ cũng không quan hệ a. Tờ thứ nhất album sao cái kia thủ yêu tại cuối mùa thu hưởng ứng tuy rằng không bằng Thật Yêu Ngươi, nhưng là cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Đàm Vịnh Lân cái này người. Ha ha. Tóm lại, này mấy bài hát trừ bỏ mặt trời đỏ cần đem nắm một chút tiết tấu bên ngoài, cái khác đều rất đơn giản, cũng không phải là nói lưu hành âm nhạc không cần thành công, nhưng ở chuyên nghiệp tính đi lên nói, lưu hành tại dân tộc A Mỹ tiếng A linh tinh ca khúc trước mặt chính là cái đệ đệ. Kỳ thật chủ yếu phiền toái ở chỗ. Hắn đồng thời muốn thu ca khúc cùng giám sát đáp xe nhường đường hậu kỳ, mặc dù hắn đã dùng tới gian lận thủ đoạn, vô luận hậu kỳ cắt nối biên tập vẫn là thu ca khúc, hắn đều là một người đóng cửa lại đến xử lý, đĩa nhạc công ty cùng kịch tổ tuy rằng không hiểu, nhưng hắn là lão bản nha, cũng chỉ có thể theo hắn. Bất quá cũng may, tại lên Lâm Phượng Kiều sau lại hấp thu một khoản tín ngưỡng lực, có cũng đủ bổ sung dưới tình huống, hết thảy đều tiến hành được coi như thuận lợi. Cuối cùng tại tháng 4 ngày 5 thời điểm không chỉ có đem tứ thủ chủ đánh ca thu hoàn tất, điện ảnh hậu kỳ cũng đều hoàn toàn hoàn thành, làm rất nhiều người đều kinh ngạc một phen. Nhất là Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, các nàng từ đầu quan sát được đuôi, vô luận như thế nào nhìn, đáp xe nhường đường cũng không như là hơn nửa tháng có thể hoàn thành quay chụp cùng hậu kỳ, cũng cầm kết nạp tham gia triển lãm bộ dạng, ai biết Trương Hạo Hiên cư nhiên tuyên bố làm xong. Cố tình còn không cho nàng nhóm nhìn thành phiến, chỉ nói không thành vấn đề. Thật sự có chút có thể nghi ngờ. Nhưng mà từ tài chính đến quay chụp, đều là Trương Hạo Hiên một người tại thao tác, Trương Nghệ Gia liền ngoẻo rồi cái danh tiếng, nhiều lắm chính là cung cấp một chút hộ giá hộ tống công tác, không có cách nào đi cứng rắn lấy yêu cầu cái gì. Sự thật phía trên, nếu như không phải là các nàng nam nhân nói, đây là cấp khảo nghiệm của các nàng, hơn phân nửa cũng liền nước chảy bèo trôi, dù sao tổng muốn xuất ra đến chiếu phim. Kỳ thật, cũng không phải là Lý Húc cũng không cấp nhìn. Này đều đầu tháng 4 rồi, được nhanh chóng đổi về thân phận tìm người đem điện ảnh phim âm bản đưa đi kết nạp, hơn nữa trừ bỏ cái này còn có một việc rất trọng yếu, cần phải hắn tự mình xử lý. Bất quá, ở trước đó, còn có một việc trước hết xử lý mới được. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, đang cùng bằng hữu có một câu không một câu tán gẫu Lâm Phượng Kiều quay đầu đi, ánh mắt lập tức sáng lên. Xuất hiện ở cửa Trương Hạo Hiên mặc lấy vừa vặn âu phục màu đen, có vẻ dị thường anh tuấn cao ngất. Làm nàng không tự chủ được lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Mà Trương Hạo Hiên cũng nhìn Lâm Phượng Kiều hơi hơi có chút xuất thần, khoác lên trắng nõn áo cưới nàng, có vẻ càng thêm thanh lệ cùng ôn huyền như nước, có loại khác mỹ lệ. Bạn nữ giới thực có ánh mắt, lúc này đứng lên ta sẽ không đã quấy rầy các ngươi. Đợi nàng sau khi rời khỏi đây, Trương Hạo Hiên mới ho khan âm thanh, đi đến Lâm Phượng Kiều trước mặt ngươi hôm nay thật đẹp, Phượng Kiều. Nói còn đưa ra một bàn tay. Lâm Phượng Kiều nụ cười càng lộ vẻ e lệ, chính là đôi mắt trung lóe lên một chút không dễ cảm thấy bất an cùng sầu bi. Người cũng rất đẹp trai soái khí, A Hiên. Nàng cầm chặt tay hắn đứng lên. Trương Hạo Hiên không nói gì thêm, chính là cong lên cánh tay, Lâm Phượng Kiều hiểu ý khoác lên, cũng cầm lấy phóng tại bên cạnh hoa cầu, đi theo hắn đi ra phía ngoài. Bên ngoài là một gian tiểu giáo đường, ở Đài Bắc vùng ngoại thành, vô luận Lâm Phượng Kiều vẫn là Trương Hạo Hiên. Cũng không nghĩ có người biết bọn hắn tại tổ chức kết hôn nghi thức. Hai người dắt tay đi đến cầu nguyện phía dưới đài, mục sư đã đứng ở chỗ đó, cũng lại nói tiếp một phen chúc phúc nói sau đó, bắt đầu cuối cùng lời thề. Trương Hạo Hiên tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới Lâm Phượng Kiều tiểu thư xem như vợ của ngươi tử, người có nguyện ý hay không vô luận thuận theo cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, sung sướng hoặc yêu sầu, người đều muốn không giữ lại chút nào yêu nàng. Đối với nàng trung thành thẳng đến vĩnh viễn. Mục sư nghiêm túc hỏi. Ta nguyện ý, Trương Hạo Hiên đồng dạng nghiêm túc hồi đáp, thật giống như thật tại kết hôn giống nhau. Lâm Phượng Kiều tiểu thư, người có nguyện ý hay không cùng vị này Trương Hạo Hiên tiên sinh kết thành vợ chồng hợp pháp, vô luận là khỏe mạnh hoặc tật bệnh, bần nghèo hay giàu có, vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp vẫn là dung nhan già đi, người đều thủy chung nguyện ý cùng hắn, tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cả cuộc đời. Không chia cách không rời xa. Mục sư lúc này vừa nhìn về phía Lâm Phượng Kiều. Ta nguyện ý, Lâm Phượng Kiều nắm hoa cầu tay hết sức nhanh. Như vậy, ta hiện tại tuyên bố các ngươi đã là vợ chồng. Mục sư gật gật đầu, chú rể, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi. Trương Hạo Hiên hơi hơi nhíu phía dưới mi, nhưng nhìn thấy Lâm Phượng Kiều trong mắt khẩn thiết về sau, lập tức ôm eo của nàng, tiến tới cùng nàng hôn hít lên. Ba ba tiếng vỗ tay bắt đầu tiếng vọng, ngay cả có một chút thưa thớt, dù sao đến xem lễ chỉ có hai người. Sau đó, hơi làm dừng lại, hai người liền đổi quần áo rời đi nơi này, dù sao chỉ là vì thỏa mãn Lâm Phượng Kiều tâm nguyện, nhưng việc này cũng chưa xong. Người đây là, Trương Hạo Hiên nhìn trước mặt Lâm Phượng Kiều có chút giật mình. Ta nhìn ngươi hôm nay quá yêu thích, ta này thân trang điểm, một lần nữa mặc lên áo cưới Lâm Phượng Kiều ngượng ngùng nói. Vốn là hôm nay hoàn thành kết hôn nghi thức, lại triền miên một phen liền muốn chia tay, ai ngờ Lâm Phượng Kiều mang theo một cái dương đến đây Trương Hạo Hiên căn hộ, không nói hai lời trước vào phòng ngủ, ra lại đến chính là như vậy một bộ dáng. Ngươi nói, cái này áo cưới mua đến tặng cho ta, cho nên. Lâm Phượng Kiều nói tiếp nói, cắn môi, sóng mắt lưu chuyển. Dị thường quyến rũ, thích không? Trương Hạo Hiên chấn động yết hầu đương nhiên yêu thích. Đi theo hắn lại lấy ra phía trước thay cho cái kia bộ âu phục thay đổi. Sau đó hai người cứ như vậy ở trên giường triền miên, kia từng tiếng thở gấp, lần lượt rên rỉ, đều đang kể một nam một nữ này đến cỡ nào nhiệt tình. Mặc dù như thế, hai người động tác biên độ cũng không phải rất lớn, Trương Hạo Hiên phi thường ôn nhu, dù sao đây là một việc chân chính áo cưới, mà không phải là tình thú áo cưới. Nhưng này cũng không có giảm bớt hai người hưng đến, nhất là Lâm Phượng Kiều cố ý mặc một đôi màu trắng tất dây đeo, tại thánh khiết bên trong mang lên một điểm cám dỗ, vì thế mỗi lần cặp kia giày cao gót màu trắng gót giày dùng sức thải tại ga trải giường phía trên, cũng thật sâu hãm phía dưới đi thời điểm, Trương Hạo Hiên dương vật cuối cùng cũng sẽ đính đến càng sâu. Cứ việc cưỡng ép lại như cũ thực làm người ta phấn khích giao cấu rằng có tốt một đoạn thời gian, thẳng đến một nam một nữ khó được đồng thời sau cao trào. Mới tính dừng lại, ôm nhau ở trên giường mồm to thở gấp. Ta chuẩn bị cho ngươi vài thứ, Phượng Kiều. Nhìn lên trần nhà, Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Ân, ghé vào hắn trên ngực Lâm Phượng Kiều đáp một tiếng. Chờ ta vừa đi sau, tự nhiên có người giao cho ngươi. Trương Hạo Hiên vuốt phẳng mái tóc của nàng, vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, đừng nữa đóng kịch, không thích hợp ngươi. Vì sao? Lâm Phượng Kiều giật giật đầu, có chút kỳ quái hỏi. Đài Loan điện ảnh thị trường chính đang ngã xuống, hơn nữa. Hắc bang thịnh hành, chính phủ lại không như thế nào quản, ta nếu như không phải là. Bộ phim này không lại nhanh như vậy hoàn thành, Trương Hạo Hiên than thở nói. Thần sắc kinh ngạc theo Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ có chút mông lung con ngươi trung chợt lóe lên ngươi. Ngươi xác định, ta xác định, Trương Hạo Hiên trả lời thực khẳng định, hơn nữa cuối cùng nhìn về phía nàng, Phượng Kiều, ta không có biện pháp cho ngươi làm càng nhiều sự tình, rất xin lỗi. Không phải là, ngươi, Lâm Phượng Kiều hiển nhiên không thích ứng loại này hơi lộ ra mỹ thức xin lỗi, lại lần nữa sau khi từ biệt đầu, nhìn qua tâm như loạn ma. Nếu như ngươi muốn việc buôn bán, có thể đi Hong Kong, bên kia mấy năm này phát triển rất nhanh, ta cũng nhận thức một chút người, có thể giúp ngươi. Trương Hạo Hiên nói tiếp, lao thao. Lâm Phượng Kiều không trả lời, ngẫu nhiên mới có thể ân thượng hai tiếng, chính là ánh mắt thỉnh thoảng truyền thượng hai cái. Tốt như vậy sau một lúc lâu, Trương Hạo Hiên cuối cùng không thèm nhắc lại rồi, nàng mới lên tiếng hỏi có thể nói cho ta một chút bạn gái của ngươi sao? Vì sao hỏi cái này cái? Trương Hạo Hiên có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là muốn biết, Lâm Phượng Kiều trả lời như vậy. Trương Hạo Hiên trầm mặc tốt một lát, cuối cùng hay là nói nàng là cái rất ngây thơ thực đáng yêu cô nương, cũng là thực mẫn cảm thực yếu ớt cô nương, nàng diễn rất nhiều phim, không một không phải là thâm tình lại thường xuyên bị tổn thương nhân vật. Làm người ta nhịn không được muốn che chở. Ta có thể gặp được nàng đuổi tới nàng, là vận khí của mình, có đôi khi ta đều tại nghĩ, có phải hay không lão thiên gia xem ta tưởng niệm được quá mức vất vả, vì thế dứt khoát thành toàn việc. Chương 263. Lâm Phượng Kiều ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe, đến mặt sau lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào Trương Hạo Hiên nói có chút giống mặt khác một cái, nàng có chút quen thuộc người đâu này. Vì thế... Đường ôm lấy chính mình nam nhân nói đến bạn gái từng bởi vì kẹp ở hai người nam nhân ở giữa không thể tuyển chọn, lại bị dư luận bức bách, cuối cùng nếm thử tự sát thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói ngươi. Ngươi nói cái kia nữ nhân, tốt như vậy như là Lâm Thanh Hà. A, Trương Hạo Hiên đột nhiên kẹt rồi, sau một hồi khá lâu mới lại thở dài, ta nói chính là Lâm Thanh Hà. Lâm Phượng Kiều đột nhiên ngẩng đầu, ti không chút nào che giấu chính mình trong mắt kinh ngạc ngươi. Bạn gái của ngươi không phải là cái kia kêu Quan Chi Lâm cô nương sao? Cái này, Trương Hạo Hiên lộ ra cười khổ, cái này liền nói rất dài dòng. Ta muốn biết, Lâm Phượng Kiều lúc này nói, hơn nữa đôi mắt ẩn ẩn mang theo nóng rực. Trương Hạo Hiên cũng không như thế nào kiên trì, chủ trừ sau đó vẫn là đem chính mình cùng Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà tam giác quan hệ, cùng với chính mình đối với Lâm Thanh Hà cảm giác đều nói ra. Khi đó, hai người các ngươi là băng ghi hình xuất hiện được nhiều nhất nữ minh tinh, bất quá Thanh Hà tỉ muốn càng nhiều một chút, mà ngươi điện ảnh lúc nào cũng là. Trương Hạo Hiên xin lỗi cười. Lâm Phượng Kiều nhưng không có quá lớn phản ứng, nàng vẫn như cũ đem đầu chôn ở hắn trên ngực, tựa đầu đỉnh lưu cho hắn, mà ở ánh mắt của hắn nhìn không tới địa phương, khóe miệng của nàng chính từng chút hướng lên vểnh lên, đúng là phi thường. Vui sướng. Không quan hệ, Lâm Phượng Kiều bỗng nhiên nói như vậy nói, ta biết. Ta biết tâm ý của ngươi. Vậy là đủ rồi, chính là có chút bận tâm. Ngươi hãm tại dạng này toàn qua bên trong, nhất định chịu khổ sở. Đừng nói cái này, chúng ta nghỉ ngơi. Trương Hạo Hiên khẽ thở dài âm thanh, đang muốn nói sang chuyện khác, Lâm Phượng Kiều đột nhiên ngẩng đầu đến, xoay người cưỡi ở hắn trên người về sau, bưng lấy hắn gương mặt, chủ động lại lần nữa cùng hắn hôn. Phảng phất là cảm nhận được tâm ý của nàng, Trương Hạo Hiên cũng không nói thêm, tiếp tục cùng nàng triền miên, sau đó lại tiếp tục lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ. Cái này buổi tối bọn hắn điên cuồng giao cấu, Lâm Phượng Kiều một mực mặc lấy áo cưới. Mà Trương Hạo Hiên cũng một mực mặc lấy kia bộ Âu phục. Không chỉ có như thế, nàng còn chủ động cho hắn bú chim một hồi, hắn cũng tại thân thể của nàng phía trên bắn nhiều lần, khuôn mặt phía trên ngực mặt, mông mặt, tất chân phía trên, hơn nữa toàn bộ chụp ảnh lưu niệm. Lẫn nhau đều biết đây là một lần cuối cùng, cho nên tận cực phát tiết, chính là, thật một lần cuối cùng sao? Đừng cho ta thất vọng a, Phượng Kiều, ta chờ ngươi chuẩn bị ở sau đâu. Tại một mình mang theo điện ảnh phim âm bản, đạp lên Boston máy bay thời điểm, Lý Húc đối với nói thầm trong lòng nói. Lâm Phượng Kiều phản ứng hắn đều nhìn tại trong mắt, không hề nghi ngờ, nàng tại chủ tính một sự tình, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không biết, càng không có thông qua khắc ấn đi tra xét, bởi vì hắn thực mong chờ đáp án bị công bố khoảnh khắc kia. Sau đó, trở lại Boston, đem còn ở lại chỗ này tu dưỡng Hạ Mục Nhã Tử thật tốt thưởng thức một phen. Lại lén lút đem chính mình nội quản gia ăn cao trào thay nhau nổi lên, ngượng ngùng động lòng người về sau, hắn lập tức đi Khang Châu Nữ Hắc Văn. Đáp xe nhường đường sự tình không cần lo lắng, Lý Húc tại trước khi trở về, cũng đã cùng Kathleen nói qua việc này, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tự nhiên có người đem phim âm bản trực tiếp giao cho Cát Nhĩ Tư Nhã các mặt vài trước. Gia hỏa kia từ năm trước bắt đầu đảm nhiệm kết nạp liên hoan phim chọn phiến tổng giám. Nắm giữ các đơn nguyên nhập bao vây phiến mục đích cuối cùng phách bản quyền, cũng không khó thu phục. Cho nên hắn hiện tại muốn đi làm, là một món khác chuyện trọng yếu, ngay tại tháng 3 năm 30 ngày thời điểm Lý Căn vẫn như cũ giống một cái khác thời không như vậy bị đâm. Chi tiết phải chăng giống nhau không phải là rõ ràng, nhưng đại đến thượng không có biến hóa, vẫn như cũ tại Colombia đặc khu, vẫn như cũ tại Hy Nhĩ đốn bên ngoài quán rượu, vẫn như cũ bị John Hân khắc lợi nổ súng đánh trúng. Không hề nghi ngờ, Tổng thống gặp đâm không chỉ có tại nước Mỹ quốc nội nhấc lên ngập trời cuộn sóng, cũng tại quốc tế phía trên hấp dẫn vô số ánh mắt, vì thế, một cái đáng thương vô tội cô nương, cũng bởi vậy bị phóng tới lớn nhất đèn chiếu phía dưới. Ôm chặt dưới trong ngực sách vở, Jordi Phúc Tư đặc cúi đầu, bước nhanh theo bóng rừng đạo thượng đi qua, áo thật cao dựng lên, giống như vậy có thể đem kia một chút tràn ngập ác ý ánh mắt che đỡ. Nhưng mà kia một chút hoặc ngạc nhiên hoặc ngoài ý muốn hoặc vui sướng khi người gặp họa âm thanh, vẫn như cũ hữu ý vô ý hướng đến lỗ tai bên trong phiêu. Nhìn thấy không, chính là nàng, gia hỏa kia vì nàng mới đi ám sát tổng thống. Ha ha, sổ kỹ nữ đâu? Diễn chân thật như vậy, làm cái thứ kia mê luyến thành như vậy, có phải hay không thật đã làm à? Do đi ngón tay giáp thật sâu cắm vào lòng bàn tay bên trong, đem đầu mai được thấp hơn cũng tăng nhanh bộ pháp. Khó khăn trở lại chính mình ký túc xá, mới tính hơi chút buông lỏng một chút, giống như nơi này có thể để cho chính mình cảm thấy một chút an toàn. Sau đó nàng liền thấy chính mình bạn cùng phòng Jenny, vội vàng theo trên lầu phía dưới đến, cũng tại nhìn thấy nàng sau sừng sốt một chút. Jordi, cái kia, nàng có chút khó có thể mở miệng. Chỉ tốn 2 giây, Do đi Phúc Tư Đặc liền phản ứng, nhất cỗ lửa giận lập tức đằng theo nội tâm chỗ sâu nhảy lên, những tên khốn kiếp kia rốt cuộc còn nghĩ như thế nào. Nàng lúc này đặng đặng xông tới, cũng không quản Jenny ở sau lưng kêu cái gì, cứ như vậy một đường xông về phòng ngủ. Ta đã nói rồi, ta mẹ nàng cùng hắn. Này giống giận kêu một nửa đã bị cắm ở yết hầu, ăn mặc rất đơn giản ái đức hoa lý, đứng ở phòng ngủ phía trước cửa sổ đối với nàng phất phất tay, người có khỏe không, do đi. Do đi nhất thời có chút mờ mịt, từ tổng thống gặp đâm án hung thủ tình huống cụ thể công bố sau đó, nàng tại trường học bên trong liền trở thành độc xà mãnh thú mà tồn tại, làm người ta duy sợ tránh không kịp. Nhất là bị FBI người mang đi điều tra về sau, do đi Phúc Tư Đặc là ám sát tổng thống chủ mưu loại này lời đồn, nhất thời quá mức huyên náo trần phía trên, không để cho nàng kham gánh nặng. Nói thật, Jenny có thể tiếp tục cùng nàng cùng ở, đã coi như là thực duy trì nàng, phải biết liền mẹ nhìn nàng, đều phải tại FBI cùng đi phía dưới. Ngay cả như vậy, Jenny cũng đã đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ toát ra muốn đổi phòng ngủ ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, Lý Húc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, tính là đối phương là tên khốn kiếp, lừa đi nàng đồng trinh, còn lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy chính mình, nhưng là... Ngươi như thế nào tại đây? Do đi ổn định tình hình bên dưới tự sau hỏi. Tới thăm ngươi à, ra lớn như vậy sự tình, Cambridge thành cách xa nữ Hắc Văn cũng không tính xa. Lý Húc cười cười. Không cần ngươi lo lắng, ta không có gì. Do đi lui về sau một bước, dùng phòng bị giọng điệu nói, tựa như một cái cuộn mình con nhím. Nhưng mà không đợi nàng nói xong, Lý Húc liền tiến lên vài bước, đem nàng một phen ôm tại trong ngực. Do đi thân thể chấn động, theo bản năng từ chối phía dưới, nhưng rất nhanh mềm xuống, mũi nhất chua, thiếu chút nữa như vậy khóc ra, cái loại này không hiểu trào lên đến cảm giác an toàn, cái loại này giống như ai cũng không thể tổn thương nàng cảm giác an toàn, làm nàng cơ hồ không cách nào khống chế chính mình. Đi ra ngoài đi một chút đi, Lý Húc lúc này nói. Ân, vùi đầu tại trong ngực hắn do đi thực dịu dàng ngoan ngoãn đáp một tiếng, cũng khoác ở cánh tay của hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, cái gì dư thừa đồ vật cũng không mang. Nhưng mà đi đến ký túc xá đại đường thời điểm, một cái mang theo mũ rộng vành, mặc lấy áo gió trung niên bạch nhân nam tính đi đến, dựng lên bàn tay đối với Lý Húc làm đình chỉ thủ thế, vị tiên sinh này, mặc kệ ngươi tìm đến Phúc Tư Đặc tiểu thư. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Húc cũng đã theo bên trong túi lấy ra một trang giấy, nhét vào tay hắn trung, đây là bỏ vào xâm tư cục trưởng ký tên đồng ý thư, tại tương lai 2 ngày, Phúc Tư Đặc tiểu thư đem theo ta cùng một chỗ hành động. Trung niên nam nhân nhăn lại lông mày, bày ra trang giấy trong tay nhìn chỉ chốc lát, biểu cảm vẫn như cũ mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, rất xin lỗi, vị tiên sinh này. Cần ta cấp vị bá tự đặc tiên sinh gọi điện thoại sao? Lý Húc lúc này thực không khách khí hỏi lại. Trung niên nam nhân lại là sửng sốt, tốn tốt mấy phút sau mới hiểu được, đối phương trong miệng vị bá tự đặc tiên sinh ngón tay chính là ai, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cẩn thận hỏi, xin hỏi ngươi là... Ái đức hoa lý, Lý Húc móc danh thiếp ra đưa tới, ta tôn trọng mỗi một vị vi quốc kính dân người, nhất là kia một chút tại bên cạnh phía nam cảnh thượng đuổi bắt ma túy FBI. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cũng đủ làm cho đối phương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ma xa xuống tay trung danh thiếp, trung niên nam nhân nói như vậy cuối cùng nói được rồi, Lý tiên sinh, người có thể mang Phúc Tư Đặc tiểu thư rời đi, nhưng là, thỉnh tại mỗi ngày 12 điểm. 18 điểm cùng với 21 điểm cho chúng ta điện thoại, cũng báo cho biết hành tung của các ngươi. Nói còn viết một trang giấy đầu giao cho Lý Húc, hơn nữa không chút nào giấu giếm chính mình khó chịu. Chúng ta tại đông đường phố 114 Hảo An Lợi tửu điếm. Lý Húc sau khi nhận lấy, lập tức mang theo do đi ly khai. Như vậy lẫn nhau kéo đi ra ra lỗ trường học cũng lên xe, sau đó, hắn mới lại hỏi bên người cô nương muốn đi đâu. Một mực không có lên tiếng do đi cuối cùng đã mở miệng, bờ biển. Lý Húc lái xe trực tiếp đi đến trường đảo Vịnh, tìm một mảnh không người bãi biển dừng lại, gió lạnh thổi bay, nước biển xanh lam, mơ hồ có thể nhìn ra xa đến New York trường đảo. Tháng 4 phân nước biển vẫn như cũ tương đối lạnh lẽo, nhưng xuống xe Phúc Tư Đặc không thèm để ý chút nào, thoát vớ vén lên ống quần, liền đi vào nước biển bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn mặt biển, bỗng nhiên a thét chói tai, âm thanh dị thường sắc nhọn. Mang theo đau khổ, dường như muốn đem vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực, toàn bộ phát tiết ra. Theo lấy, do đi bỗng nhiên khom lưng đi xuống ho kịch liệt, cả người cơ hồ cong thành trứng tôm, không ngừng run rẩy, nghe kia âm thanh, cơ hồ phải phế đều phải ho ra. Nước mắt càng là theo gò má trượt xuống, một giọt rơi tại mặt nước phía trên, dừng ở ảnh ngược khuôn mặt phía trên. Sau đó, một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy nàng, ôn hòa, có thể làm người ta an ninh âm thanh, tại bên cạnh tai vang lên không có việc gì, tốt. Do đi này mới đứng thẳng người, nhào vào đối phương trong ngực, nhắm mắt nhẹ nhàng khóc thút thít. Tốt như vậy sau một lúc lâu, nàng mới tính khống chế được tâm tình của mình, đẩy ra trước mặt nam nhân, đem thân thể thẳng thực xin lỗi, ta có chút thất thố. Sau đó lại cúi đầu kinh hô âm thanh, bởi vì đối phương cũng không có giống nàng như vậy bỏ đi vớ vén lên ống quần, vì thế đều phao tại trong thủy, ướt một mảng lớn, hiển nhiên là lo lắng nàng, liền trực tiếp chạy. Không có việc gì, toa xe có chuẩn bị dùng quần áo. Lý Húc như vậy an ủi nàng. Hiện tại liền đi đổi, nếu không ngươi cảm mạo, do đi cũng không kịp chính mình, kéo lấy hắn vội vàng trở lại xe một bên, làm hắn thoát vớ quần về sau ngồi lên đi, chính mình đi cốp sau tìm quần áo. Chương 264. Ngươi như thế nào đem áo cũng thoát, theo bên trong buồng sau xe tùy tiện tuyển một bộ quần áo do đi, sau khi trở về có chút giật mình nhìn ngồi tại ghế sau, chỉ còn áo lót cùng tứ giác quần đùi Lý Húc. Những cái này quần áo đều là một bộ. Ta không có khả năng mặc lấy một bộ này quần áo áo, đi xứng kia một bộ quần áo quần A. Lý Húc nhún nhún bả vai. Đúng vậy A, ngươi là kẻ có tiền. Do đi thở dài, đem quần áo vứt xuống trong ngực hắn. Ôi, đã có thể châm biếm người, không tệ lắm, do đi. Lý Húc tiếp nhận quần áo về sau, cười vỗ tay một cái. Do đi sừng sốt một chút, lập tức cười ta không phải là dễ dàng như vậy bị đánh đổ. Lời tuy như thế. Cặp kia xinh đẹp mắt lam tình, vẫn như cũ mang theo rõ ràng mệt mỏi cùng mê mang. Bất qua Lý Húc cũng là thuận theo những lời này trêu ghẹo một câu ngươi nếu dễ dàng như vậy bị đánh đổ lời nói, ta sẽ không như vậy mê luyến ngươi. Phải không, ta nghĩ đến ngươi dây dưa ta là bởi vì không chiếm được đâu. Do đi vẫn như cũ không khách khí, hiển nhiên vẫn là khôi phục một chút. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chui vào sau tỏa, duỗi tay tại hắn bộ ngực thượng nhéo nhéo không sai a. SD, bắp thịt ngực của ngươi vẫn là dày như vậy thực. Đó là đương nhiên, Lý Húc nâng lên song trường làm cái kiện mỹ động tác, ngươi có thể nhiều sờ vài thanh. Do đi không chút khách khí tại hắn trên ngực vỗ một cái xuyên ngươi quần áo. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lập tức cầm lấy quần xuyên có thể sờ ngực ta cơ thời điểm cũng không nhiều, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. A nha! Hắn hét thảm âm thanh, nhân cũng một chút cung. Đem do đi dọa nhảy dựng làm sao vậy? Kẹp, kẹp đến trứng, Lý Húc hí khà rét rét hít hút lãnh khí, khom lưng hai tay hộ tại giữa hai chân, ngũ quan cũng hơi hơi vặn vẹo, không còn nữa bình thường đẹp trai. Do đi nhịn không được xì âm thanh, nhanh chóng che miệng trách mắng người bao lớn, mặc quần thời điểm còn có khả năng. Kẹp chặt không phải là rất bình thường ư, nhất là phân tâm thời điểm Lý Húc lộ ra căm tức thần sắc, hơn nữa, ta vật kia bao lớn, người cũng không phải không biết. Hừ, do đi lúc này thối hắn một ngụm, khuôn mặt cũng hơi hơi phiếm hồng, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, Lý Húc bắt đầu đuổi khởi nhân đến, ta muốn mặc quần rồi, làm phiền ngươi rời đi trước một chút, được không? Lời vừa mới dứt, một bàn tay liền duỗi, bắt được hắn đũng quần, làm hắn lúc này hít một hơi thật sâu. Chúng ta ân ái a, do đi nhìn hắn nói như vậy nói. Nơi này... Lý Húc cũng chưa từng qua ngoài ý muốn, chính là nhíu mày. Nơi này, trong xe, do đi hàm răng cắn môi, dù sao trừ ngươi ra, ta cũng không cùng nam nhân khác đã làm, ta hiện tại cũng không muốn cùng nam nhân khác làm, liền ngươi. Lý Húc nghiêm túc nhìn nàng xinh đẹp ánh mắt ngươi có biết, loại chuyện này ta chưa bao giờ cự tuyệt. Mà quay về đáp hắn, là do đi hôn. Nàng dạng chân ở thân thể của hắn phía trên, nâng hắn gương mặt, thật sâu hôn. Lý Húc cũng không do dự, duỗi tay đóng cửa xe về sau, ôm lấy do đi một bên hôn một bên âu yếm, nhất thời toa xe ừ a a âm thanh vang liên tục không ngừng. Nha, ha, ha, khó khăn sau khi tách ra, do đi khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, mắt lam tình cũng phủ lên một tầng hơi nước, người ra hỏa kia. Có phải hay không biết cái gì? Ma pháp, mỗi lần cùng ngươi đều, a hát a. Tại nàng nói chuyện làm, Lý Húc đã cởi bỏ quần áo của nàng. Mò lên áo ngực sau một ngụm đem phấn nộn nụ hoa chứa tại trong miệng. Một phen liếm đem do đi phúc tự đặc biến thành trên không ra trên dưới không ra dưới thời điểm Lý Húc mới lại ngẩng đầu đến cười nói những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, người này đầu vú xinh đẹp như vậy, hoàn toàn giống không có người chạm qua a. Do đi khuôn mặt đỏ hơn, lúc này tại hắn dưới hông hung hăng bóp một cái, bóp hắn nga nga kêu hai tiếng, mới lại đào đi ra, đem đồ chơi kia nhi chảo ở trong tay khuấy lên. Rất nhanh hô hấp của nàng liền trở nên dồn dập, bởi vì nắm ở trong tay đồ vật, so nàng tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn còn muốn thô. Như thế nào, rất lâu không có đem ngoạn, nhỏ lại lớn a? Lý Húc đắc ý hỏi. Do đi phúc tư đặc hừ một tiếng, lại không nói thêm gì, chính là đem mông nâng, bỏ đi quần dài của mình thêm quần lót về sau, lại tách ra chính mình ướt át lỗ thịt, đỡ lấy căn kia côn thịt liền muốn ngồi xuống. Chờ một chút, Lý Húc đột nhiên gọi lại nàng. Để ta nhìn một chút tiểu huyệt của ngươi, ta nhớ được kia hồng phấn đóa hoa hình dạng phi thường xinh đẹp. Do đi mặt tối sầm, lúc này quát lớn không cho phép. Nhìn một chút nha, Lý Húc bắt lấy eo của nàng, nhẹ nhàng hướng đến nâng lên phía dưới, ta nhưng là một mực nhắc tới, ngươi lúc trước xấu hổ. Đủ, tỏa ở trước mặt ta, hướng về ta đẩy ra. Không cho phép hơn nữa. Tiểu khe thịt còn ra bên ngoài chảy xuống bắn vào tinh dịch. Ái Đức Hoa, do đi cuối cùng phát điên kêu, cắn một cái tại bờ vai của hắn phía trên, làm hắn ăn đau đớn kêu. Nhưng đồng thời, hắn cũng khiêng ở bắp đùi của nàng, theo lấy eo thúc một cái, to lớn quy đầu liền phá mở nàng đã ướt át khe thịt, thật sâu cắm vào. A nha, ha nha, dị vật xâm nhập làm do đi lúc này kêu, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng Lý Húc chặt chẽ bắt lấy eo của nàng, bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa lên. Tại đây như bảo phong vũ piston vận động bên trong, do đi phúc tư đặc trừ bỏ tiêm gọi là gì đều không làm được, thân thể run rẩy liên tục không ngừng, âm thanh buồn khổ lại hưng phấn, cùng xe kéo kẹt lay động tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cuối cùng, mưa rền gió dữ qua đi, Lý Húc tần suất bắt đầu rơi chậm lại, dương vật quất cắm phong phú hơn có tiết tấu, bị địt được cả người như nhũn ra do đi tuy rằng được đến xoa dịu, nhưng không cách nào tới chống lại, chỉ có thể mặc cho đối phương thưởng thức. Người cái này, hỗn đản, a, đều bên trong, ha, ha nha, đầy mặt đỏ ửng cùng khát cầu cô nương, còn tại nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Húc một bên hoạt động một bên hôn lấy nàng gò má ta vẫn như cũ nhớ rõ. Chúng ta lần thứ nhất, ngươi nhìn ga giường thượng dấu vết, sợ hãi hỏi ta có phải hay không đem ngươi phía dưới làm ra miệng vết thương. Không, không được nói. Ngươi thật là quá đáng yêu, chỉ độn. Một chút cũng không có bình thường khôn khéo bộ dáng, cắn môi, ánh mắt ngập nước, không chịu nổi trinh phạt, a nha, câm miệng. Lần thứ hai thời điểm miệng đã nói không muốn, kết quả bị ta hôn vài cái sờ vài cái, liền mềm hóa xuống, cặp kia vú thật sự là rất co giãn đâu. Eddie, không nên nói nữa. Đương nhiên, để cho ta ký ức khắc sâu, cũng là người ở trước mặt ta, tách ra hai chân, đẩy ra tiểu huyệt bộ dáng. Xấu hổ, dị thường nghe lời. Ta đều nói, câm miệng. Do đi rốt cuộc tìm được làm Lý Húc không nói lời nào phương pháp, dùng miệng của mình ngăn chặn miệng của hắn. Như vậy rắn rắn chắc chắc hôn tốt mấy phút, hai người mới tính tách ra, hạ thân rút ra đút vào khoảnh khắc chưa ngừng Lý Húc cười hỏi như thế nào, cái này có phải hay không càng hưng phấn. Hồi làm con ngươi ngập nước, mang theo nói không ra khát cầu, phía trước tích lũy xuống đủ loại khói mù hình như trở thành hư không. Ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới, Ái Đức Hoa. Do đi cắn lỗ tai của hắn nói, sau đó lại dùng nhỏ không thể thấy âm thanh nói một tiếng cảm ơn, lập tức lại lần nữa hôn miệng của hắn, cũng rất nhanh vặn vẹo vòng eo. Kẹo kẹt toa xe bên trong, lại lần nữa bị các loại dâm mỹ âm thanh sở bao phủ. Không quan hệ, hai ngày liền hai ngày, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Do đi như vậy lúc nói chuyện, đang nằm an lợi tửu điếm căn hộ giường lớn phía trên. Trần Như Nhộng cùng Lý Húc trần trụi tương đối. Thời gian đã qua hai ngày, ngày đó tại bờ biển triền miên qua đi, hồi đến trong tửu điếm, bọn hắn liền chưa từng đi ra ngoài, không phải là đang làm yêu, chính là đang làm yêu sau nghỉ ngơi. Bọn hắn liền ba bữa đều là kêu đến trong gian phòng đến ăn, bất kể là nói chuyện phiếm, đọc sách, xem TV vẫn là làm trò chơi, chỉ cần có cảm giác liền đến thượng một phát. Ta chỉ hy vọng. Người có thể quên rơi kia một chút làm cho người ta chán ghét sự tình, hài lòng lên. Lý Húc duỗi tay lược nàng nhĩ tế sợi tóc, thực ôn nhu nói. Không có khả năng, trầm mặc sau đó, do đi than thở, chuyện này hoàn toàn thay đổi cuộc sống của ta biết. Nhưng là bất kể như thế nào, về phía trước nhìn, bảo trì hy vọng, vẫn như cũ rất trọng yếu. Lý Húc lúc này lại nói. Phải không, do đi hừ đi ra, hai ngày này chúng ta làm vài chục lần, có ít nhất 10 lần hoặc là 11 lần, người đều xuất tại ta bụng bên trong, nếu mang thai làm sao bây giờ? Vậy sinh ra, ta nuôi. Lý Húc mở ra tay. Nhưng người không có khả năng cưới ta. Do đi thở dài. Thì tính sao? Lý Húc cười cười. Ngươi thật là một nhẫn tâm gia hỏa. Do đi tiếp tục thở dài. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta đều có khả năng đáp lại. Lý Húc hôn nàng một ngụm. Do đi trầm mặc xuống, bỗng nhiên theo phía trên giường ngồi dậy, sau đó cũng không quay đầu lại đi tới phòng tắm. Lý Húc nhún nhún bả vai, theo lấy xuống giường cũng đi vào. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra thở gấp cùng dâm đãng kêu la, không cần phải nói, hai người lại làm lên. Tình yêu thêm tắm rửa xong việc về sau, do đi mặc xong quần áo, nhìn bên ngoài đã đèn rực rỡ sơ thượng ngã tư đường, lại chuyển hướng Lý Húc ta đi. Ta đưa ngươi trở về đi, Lý Húc lúc này nói. Không, do đi lắc lắc đầu, ta gọi xe taxi là được, nếu như ngươi đưa ta. Ta luyến tiếc. Được rồi, Lý Húc cũng không có kiên trì, cùng nàng nhẹ nhàng ôm phía dưới, ngươi không có việc gì, đều có khả năng tốt. Ân. Do đi cúi đầu ứng âm thanh, đi tới cửa sau lại quay đầu nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, hốc mắt bỗng nhiên trở nên có chút hồng, hình như một giây sau liền vọt tới trong ngực hắn, cởi quần áo lại cùng hắn hung hăng triền miên một lần. Nhưng nàng vẫn là đeo lên kính dâm, theo bên trong gian phòng đi ra, Lý Húc lập tức nhắm mắt lại, thông qua khắc ấn nhìn do đi ra tửu điếm đại đường lên xe taxi về sau, mới ngăn ra kết nối. Thở phào nhẹ nhõm, hắn đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài tùy theo mặt trời xuống núi đã càng ngày càng mờ ngã tư đường, có chút tiếc nuối vẫn không thể nào cuối cùng đem cái đề tài kia tung. Dù sao, do đi nhìn coi như kiên cường, nhưng là sớm đem nàng thể xác tinh thần thưởng thức quá Lý Húc, lại làm sao có khả năng nhìn không ra nàng kỳ thật đang tại sụp đổ biên giới đâu này. Hắn là dẹp an ủi danh nghĩa của nàng, nếu tung cái đề tài kia, một khi dẫn tới nàng phản cảm liền không tốt lắm, dù sao do đi là bị hắn làm như rất trọng yếu người đến bồi dưỡng. Xa so Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng cùng với Mai Diễm Phương, làm Khiết Anh các nàng trọng yếu. Chương 265. Nữ Hắc Văn Hành tuy rằng không tính là viên mãn, nhưng tổng tới nói vẫn là đạt được đến Lý Húc mục đích, do đi phúc tư đặc gặp được chính là trong đời tối tổn thất nặng nề. Trên cơ bản, nước Mỹ kiến quốc nhiều hơn 200 năm đến, còn chưa có xuất hiện quá chuyện như vậy, ám sát tổng thống hung thủ lại là vì giành được chiếm được một cái nữ minh tinh chú ý, đương nhiên âm mưu luận không ở nhóm này. Cho nên, nàng hiện tại chính là cần phải an ủi cùng che chở thời điểm mà Lý Húc đúng lúc điền vào cái này trống chỗ, nhất là đem FBI người quát lớn đi một màn kia, làm nàng sinh ra thật sâu không muốn xa rời. Lại tăng thêm hai người phía trước liền đã có thân mật quan hệ, do đi miệng đã nói chán ghét, nội tâm lại cũng không ghét, cho nên nhiều đến vài lần sau đó, nàng tất nhiên hướng hắn muốn phương hướng chuyển biến. Loại chuyển biến này hẳn là một cách tự nhiên, như vậy nàng tính năng động chủ quan mới có thể đạt tới lớn nhất, đến lúc đó. Hắc hắc, loạn trong giặc ngoài phía dưới, xuyên đồng học muốn như thế nào lên đỉnh đâu này. Không sách cái này, trở lại Boston không thiếu được lại cùng nhã tử, tĩnh tử triền miên trải qua, sau đó Lý Húc lại đi New York. Nhà mình sản nghiệp có rảnh cần phải nhìn, nhất là bây giờ còn không có đem thích hợp nữ nhân an bài đi vào, tự mình ra mặt đốc xúc vẫn rất có tất yếu. Thuận tiện cùng vừa vặn tra điện thoại cho, chính mình lừa gạt dưới FBI, làm hắn bang chính mình hơi chút chú ý xuống. Mang do đi lúc ra cửa cấp cái kia FBI, từ địa phương phân cục trưởng ký phát văn kiện đương nhiên không phải là thật, muốn cấp đương nhiệm cục trưởng William H. V. Bá Tư đặc gọi điện thoại cũng chỉ là nói mà thôi, trên thực tế hắn liền chỉ dùng để một cái cao cấp ám chỉ thuật, ra hỏa kia quay đầu liền quên, cũng không có khả năng đăng báo. Dù sao, Lý Húc tuy rằng cùng Vi Bá Tư đặc gặp qua hai mặt, nhưng muốn FBI đại lão bán chính mình một cái mặt mũi, vẫn là lực có chưa đến, càng huống chi dính đến ám sát tổng thống loại án này. Cho nên cùng với tại chính phủ tìm người, không bằng trực tiếp làm cho sử dụng pháp thuật tới thuận tiện, dù sao không có gì hơn chính là qua đi đau đầu, dễ quên thậm chí si ngốc, lại không phải là phát sinh tại Lý Húc trên người, hơn nữa còn là chậm rãi phát tác, không sao cả. Bất quá vẫn là muốn cùng cha xin phép một chút. Dù sao hắn cùng Jody đã gặp mặt loại chuyện này là khẳng định giấu không được, đã nói lừa gạt dưới giám thị FBI, chính phủ bên kia không có ghi lại, cha quá hỏi một chút cũng liền vứt xuống sau đầu. Yên tâm đi, Thanh Hà tỷ, ta rất nhanh liền trở về. Người có biết, kết nạp liên hoan phim tháng 3 để đình chỉ thu phiến rồi, ta vẫn là không có bắt kịp, muốn bổ vị lời nói, phải được tìm người. Lý Húc Cầm lấy điện thoại nói như vậy. Tính một lần, theo Lâm Thanh Hà đem Quan Chi Lâm đưa lên giường của hắn thượng đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm gần một tháng, lớn hơn nữa khí cũng sẽ có tiêu thời điểm, càng huống chi hắn vẫn là yêu các nàng. Sự thật phía trên, tại Đài Loan quay phim thời điểm hắn cũng đã thường thường gọi điện thoại đi về hỏi vài câu, rõ ràng đem sinh khí, tiềm thức, cảm khái, nghĩ lại, bình ổn cùng với đến bây giờ hoàn toàn buông xuống, thông qua kia liên tiếp điện thoại biểu đạt cho Lâm Thanh Hà, làm nàng càng ngày càng áy náy cùng cẩn thận. Ta biết, ngươi cũng phải bảo trọng tốt thân thể của chính mình, đúng là mùa biến hóa thời điểm cẩn thận đừng bị cảm, Lý Húc nói tiếp nói, sau đó đổi lại giọng nghi ngờ, Thanh Hà tỷ, ngươi như thế nào nghe đến có chút xuyễn? Vâng, giống như, ta đang tự an ủi. Lâm Thanh Hà âm thanh dị thường ngượng ngùng, phía trước như có như không tiếng thở gấp cũng biến thành lớn hơn. À, Lý Húc phát ra một cái có chút di động khen kinh ngạc thán phục. Ta nhớ ngươi lắm, A Hiên, ta nghĩ dương vật của ngươi. Lâm Thanh Hà mang theo khóc nức nở nói lên dưới lưu nói, à, thật. Rất muốn muốn ngươi. Không quan hệ, Thanh Hà tỷ, không quan hệ, này rất bình thường a. Lý Húc an ủi nói, kỳ thật ta cũng rất nhớ ngươi a. Nhớ ngươi huyệt dâm, hẹp hẹp, gắt gao, làm trơn, cắm vào đến dị thường thoải mái. Hắn mỗi nói một câu, bên kia Lâm Thanh Hà đều có khả năng rất rõ ràng run rẩy một chút A Hiên. Lại nói vài lời, nói thêm mấy câu nữa. Thật tốt, như vậy đi, ngươi đem ánh mắt đóng lại, sau đó ở trên giường lật qua nằm sấp, Lý Húc nói như vậy, phải giống như con chó nhỏ nhi giống nhau nằm sấp tốt nha. Bên kia ô ít âm thanh. Tiếp theo là một trận sột soạt soạt, Lâm Thanh Hà âm thanh mới lại vang lên nhiên. Sau đó thì sao? Run rẩy giọng điệu là như vậy yêu kiều mị, làm Lý Húc không tự chủ được đóng phía trên ánh mắt, lập tức nhìn đến mặc lấy lụa mỏng đồ ngủ Lâm Thanh Hà, đôi mắt nửa mở ghé vào trên giường, một bàn tay cầm lấy ống nghe, một bàn tay đưa vào giữa hai chân quần lót chung không ngừng nhúc nhích. Kia đồ ngủ là như thế khinh bạc cùng trong suốt, theo bên cạnh nhìn sang. Có thể nhìn đến cặp kia khéo léo vú hình bóng trùng trùng hướng xuống cúi, làm người ta muốn bóp một phen, muốn cắn một cái. Lại tăng thêm kia u hoán ánh mắt, giống như khóc giống như cười biểu cảm, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Tốt lắm, hiện tại cẩn thận tại trong đầu phác họa một chút, tưởng tượng ta từ phía sau lưng bóp bờ eo của ngươi. Lý Húc liếm một cái khóe miệng, không hổ là Lâm Thanh Hà, cho dù cỗ thân thể kia đã bị hắn thưởng thức quá rất nhiều lần rồi, vẫn như cũ làm người ta rất xúc động. Hiện tại muốn như thế nào nha? Lâm Thanh Hà âm thanh trở nên kiều mị lên. Hiện tại, dương vật của ta chính đang chậm rãi cắm vào. Lý Húc hít một hơi thật sâu nói tiếp nói, hắn thông qua khắc ấn nhìn đến Lâm Thanh Hà cũng đem hai ngón tay chậm rãi đưa vào chính mình ướt sũng tiểu huyệt, khuôn mặt thượng hiện ra mê say biểu cảm. Đến một nửa thời điểm ta bỗng nhiên dùng sức, nhất cắm đến để, quy đầu đánh vào ngươi tiểu huyệt dâm chỗ sâu nhất. Ân a, thật sâu. Ta bắt đầu rất nhanh quất cắm, côn thịt không ngừng ra vào, mang theo huyệt dâm thủy. Nga nha, nóng quá, rất ngứa. Tùy theo ngươi huyệt dâm luyên động, ta thấp xuống tốc độ, nhưng mỗi lần cắm vào đều có khả năng đỉnh đến trong tối mặt. A nha, nha nha. Đồng thời khom eo đến, bắt lại ngươi cặp vú đại lực vuốt ve vân vê, tùy theo tiết tấu quất cắm. Cứ như vậy, tại hắn lời nói kích thích phía dưới. Hai người cách dây điện thoại đến đây một hồi cách không tình yêu, cuối cùng làm Lâm Thanh Hà tại trong run rẩy cao trào. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ tại dư vị bên trong hờn dỗi còn chưa phải giống nhau. A Hiên, vẫn là cùng dương vật của ngươi không giống với. Ngươi chừng nào thì trở về. Trở về địch ta à? Ngươi nhanh chút trở về được không? Ngươi muốn như thế nào địch ta? Tại nơi nào địch ta? Tại lợi trên vũ đài mặt địch ta? Đều có thể. Yên tâm. Lại có vài ngày ta liền trở về. Lý Húc nói như vậy nói hay lắm, ta nghĩ như thế nào địch ngươi, liền như thế nào địch ngươi Nga, Thanh Hà tỷ. Của ta tiểu huyệt dâm liền chờ ngươi. Lâm Thanh Hà ha ha cười, kia hạ lưu phóng đãng dâm đãng bộ dáng, tuyệt đối là trước kia chưa từng thấy qua. Đáng tiếc, đối với lời hứa của nàng, Lý Húc chẳng phải là quá đặt ở trong lòng, cùng loại sự tình phía trước lại không phải là không có quá, ân ái làm được thích thú phía trên, vô luận sự tình gì đều là thiên khẳng vạn khẳng, qua đi khôi phục lý trí, thì phải là các loại không được. Dĩ nhiên, đại đa số dưới tình huống nàng vẫn là thỏa hiệp, nhưng lúc nào cũng là giống nói không chủ định một chút như vậy nhất chút nhượng bộ, trừ phi hắn dùng không bình thường thủ đoạn. Bất quá Lý Húc cũng rất yêu thích quá trình này, dù sao vô luận Lâm Thanh Hà như thế nào dãy dụa, cũng là muốn bị hắn liền ra lẫn xương ăn vào bụng. Cúp điện thoại, nhìn chính mình giữa hai chân căn kia thật cao đứng thẳng dương vật, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trận này cách dây điện thoại tình yêu, vẫn để cho hắn thực có cảm giác, phải phát tiết một chút, cho nên hướng đến bên cạnh nhìn sang. Tại buổi sáng ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, hai cái trần trụi thân thể bạch nhân nữ tính, bịt mắt mang theo miệng cầu, chính mông đối với mông, giống như cầu ghé vào trên giường. Hai cây plastic dương vật liên tiếp hai nàng tiểu huyệt cùng lỗ đít, sau đó tùy theo ba ba va chạm âm thanh, không ngừng tại từ cánh hoa mông ở giữa biến mất lại xuất hiện, xuống phương ga giường đã bị rơi xuống nước dâm thủy làm ướt một mảng lớn. Trừ lần đó ra, giường lớn hai bên các hữu tứ căn màu hồng dây thường đấm xuống, đem mặt khác hai cái trần trụi bạch nhân nữ tính treo tại không trung. Hai đầu hai tay bắt chéo sau lưng thức đem cánh tay của các nàng buộc ở sau người. Hai đầu đem hai chân của các nàng hiện lên M hình kéo lên đến, tiểu huyệt cùng lỗ đít phân biệt cắm vào hai cây chấn động bổng, đang không ngừng nhỏ giọt rơi dâm thủy chung phát ra ong ong ong âm thanh. Các nàng đồng dạng bị bịt mắt, mang miệng cầu, nhất cái đầu giơ lên, nhất cái đầu buông xuống, nhưng thân thể đều tại trong chấn động không ngừng rất nhỏ run rẩy. Ghé vào trên giường hai cái nữ nhân, bên trái cái kia ước chừng hơn 30 tuổi, một đầu kim màu rám nắng tóc dài, bên phải cái kia tắc chừng 20 tuổi. Một đầu sâu màu rám nắng tóc dài. Các nàng liên tục không ngừng va chạm lẫn nhau mông, tuy rằng bịt mắt, nước bọt thỉnh thoảng tùy theo miệng cầu thích ở trên giường, khuôn mặt thượng vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng cười ngớ ngẩn. Treo ngược ở hơn 30 tuổi nữ nhân phía trước, cắm vào chấn động bổng nữ nhân, cùng ghé vào trên giường cái kia nhị mười mấy tuổi nữ nhân không sai biệt lắm tuổi trẻ, đồng dạng là một đầu sâu màu rám nắng tóc dài. Mà treo ngược ở nhị mười mấy tuổi nữ nhân phía trước, cắm vào chấn động bổng nữ nhân, tắc cùng ghé vào trên giường hơn 30 tuổi nữ nhân không sai biệt lắm tuổi thọ, bất quá là một đầu tóc dài màu đen. Cùng ghé vào trên giường nữ nhân khác biệt, bị treo lên đến che lấy mắt mang miệng cầu hai cái nữ nhân, nhìn qua là một bộ ngơ ngác bộ dáng, giống như đã bị chơi hỏng. Lý Húc đứng lên, đứng ở ghé vào trên giường nhị mười mấy tuổi trước mặt nữ nhân, duỗi tay đem miệng của nàng cầu hái xuống dưới, lại đỡ lấy căn kia cứng rắn dương vật. Tại nàng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng đánh xuống ba. Nữ nhân lúc này phát ra một tiếng tràn ngập khoái hoạt, khát vọng đã lâu hoan hô, một ngụm ngậm Lý Húc dương vật, tham lam nuốt ăn liếm láp. Nàng là như vậy cứ không thể đợi, nuốt chờ ra sẽ không đoạn gật gù đắc ý, chính là không phun ra đến, giống như hận không thể vĩnh viễn chứa tại miệng bên trong, thế cho nên liền mông đều đã quên đụng phải. Mà cái kia còn tại đụng hơn 30 tuổi nữ nhân cảm thấy được sau đó, lúc này dừng lại. Duỗi tay đem plastic dương vật theo hai người lỗ thịt cùng lỗ đít lấy đi ra, xoay người dựng lên, quỳ ở trên giường. Sờ soạng đem dính đầy lẫn nhau dâm dịch plastic dương vật một đầu một lần nữa cắm vào lỗ thịt của mình cùng lỗ đít, lại sờ soạng đem một đầu khác cắm vào cấp Trương Hạo Hiên bú liếm nữ nhân lỗ thịt cùng lỗ đít bên trong, cúi người xuống đến nằm ở đó cái nữ nhân trên người, bắt lấy eo của nàng về sau, hồng hộc hít thở hai cái, lập tức bắt đầu ba ba mãnh liệt quất cắm. Ô ô ô. Nuốt ăn dương vật nữ nhân lúc này kêu, mút hút cùng liếm tần suất cũng trở nên chậm không ít. Nhưng nàng rất nhanh bắt lấy mặt sau cái kia nữ nhân một bàn tay, tùy theo đối phương điều chỉnh quất cắm tiết tấu, càng thêm ra sức mút hút lên. Cái này làm bú liếm nữ nhân tên là Cát Nhã Karanchi, nước Mỹ sớm nhất siêu cấp danh khuôn một trong, về phần ghé vào nàng đều đặn trên người, dùng dương vật giả hung hăng địt nàng một cái khác nữ nhân, là danh tiếng lừng lẫy áo tư tạp khách quen Meryl Streep. Chương 266. Cát Nhã Karanchi, một cái thật đáng buồn vừa đáng thương nước Mỹ cô nương, thờ ấu bất hạnh gia đình tạo cho nàng đối đãi bất luận cái gì chút nào không quan tâm thái độ, cùng với lãnh khốc chung mang có một chút yếu ớt bề ngoài. Như vậy tính cách làm người mẫu công ty như nhặt được chí bảo, một phen đóng gói, tăng thêm Cát Nhã bản thân tố chất xuất sắc, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn dáng người có thân hình, rất nhanh thanh danh lên cao, nơi nơi thụ truy phùng, các loại tạp chí bìa mặt lên một lần. Tễ thân đứng đầu người mẫu ngành nghề, thiếu chút nữa tựu thành cầm đầu phê siêu cấp danh khuôn. Sở dĩ nói thiếu chút nữa, là bởi vì nàng sa đọa tốc độ cùng quật khởi tốc độ giống nhau mau. Vốn là bởi vì thơ ấu thời kỳ bị tính xâm nhập quá, mà phụ mẫu cuối cùng trước mặt nàng không ngừng nghỉ khắc khẩu, cuối cùng dẫn đến gia đình ly dị, làm nàng cực độ không an toàn. Có sự nghiệp của mình về sau, cũng là người mẫu loại này phập phồng đặc biệt lớn ngành nghề, vì thế đương có thể tạp theo tại vòng tròn bên trong thịnh hành thời điểm, nàng cũng không có cự tuyệt. Sau lại là liên tiếp đả kích, ví dụ như cho nàng duy trì người đại diện mất, thân là đồng tính luyến ái lại không chiếm được duy trì vân vân, phát triển đến hút hải lạc theo, cũng cuối cùng trầm mê đi vào. Sự nghiệp bởi vậy xuống dốc không phanh, tiền kiếm được cũng điền vào cái này không đáy, cuối cùng 83 năm tại Nam Phi bởi vì hít thuốc phiện bị bắt, kết thúc người mẫu kiếp sống, ở 3 năm sau dùng không khiết kim tiêm, nhiễm lấy bệnh sida chết đi. Nếu như nàng không có sa vào thuốc phiện, nước Mỹ thủ phê siêu cấp danh khôn vòng nguyệt quế, tuyệt đối sẽ mang tại đầu nàng phía trên, mà không phải là Cindy Crawford. Bất quá, liền cùng với sở hữu tráng niên mất sớm danh nhân giống nhau, Cát Nhã chết mấy năm sau đó, cũng bị lồng lên rất nhiều quang hoàn. Ví dụ như nhiệt tình dũng cảm, ví dụ như có gan theo đuổi đồng tính luyến ái, vô số người vì nàng tiếc hận, danh khôn vòng chung đồng tính luyến ái hoặc song tính yêu nữ tử, lén lút đều gọi các nàng chính mình vì Cát Nhã các nữ hài tử. HBO thậm chí còn tại thời kỳ cuối vỗ một bộ về nàng, mang chuyện ký tính chất TV điện ảnh, vai diễn nàng vẫn là An Cát Lệ Na Chu Lị. Cho nên, đường Lý Húc tại New York một cái party thượng gặp được nàng sau đó, lúc này đem tập trung làm mục tiêu. Xinh đẹp, gợi cảm lại yếu ớt, đích xác rất có lực hấp dẫn, làm người ta muốn chà đạp nàng. Một khi đã như vậy, Lý Húc nhất định phải nhận lấy mới là, cứ việc phía sau nàng hẳn là đã bắt đầu hút hải lạc theo, nhưng cái đồ vật này đối với hắn mà nói, muốn hoàn toàn rõ ràng bất quá là một cái nhấc tay. Thật sự không được, thay đổi nàng kích thích phân bố, đem nàng đối với thuốc phiện mê luyến chuyển đến nhà mình tinh dịch đi lên nha. Huống hồ, 81 năm thời điểm nàng còn như mặt trời giữa trưa, đã rất lâu thượng tạp chí đều dùng nàng làm bìa mặt, biết nàng yêu thích nàng người rất nhiều, xem như một cái thật lớn pin. Cho nên liền cùng với khác nữ nhân giống nhau, Lý Húc theo đuôi nàng đi rửa tay ở giữa về sau, trực tiếp che miệng lại che lại ánh mắt, tại đại đến kiểm tra một phen, cũng xác định không có tật bệnh hoặc là cái gì khác về sau, đem nàng đặt tại rửa mặt trên đài thật tốt gian dâm một phen. Bởi vì là muốn thu tàng, cho nên Lý Húc hơi chút kích thích hạ nàng, làm này đầy đủ hưởng thụ hạ linh cùng thịt đầy đủ kết hợp sung sướng. Ai biết nàng tâm linh dị thường yếu ớt, một chút khóc ra không nói, đợi xong việc sau hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bịt mắt Cát Nhã cư nhiên nhào lên, ôm lấy bắp đùi của hắn quỳ trên đất, nức nở đúng là không cho hắn đi. Van cầu ngươi, đừng rời khỏi ta, van cầu ngươi, nàng tiếng nói tuy rằng khàn khàn, nhưng mang theo một loại nói không ra tê tâm liệt phế. Giống như thật vất vả được đến một kiện chân bào, lại lập tức muốn mất đi. Lý Húc liền có một chút chứng đau rồi, nguyên bản hắn trả lại cho nàng thiết kế vài cái hí kịch nhỏ phân, hiện tại xem ra là không cần dùng. Khá tốt nàng thực nghe lời, chỉ cần hắn không ném xuống nàng, ngoan ngoãn cuối cùng bịt mắt, theo lấy trở về hắn làm Kathleen đi một cái tiểu điếm thuê phòng lúc, sau đó thống khoái cùng Meryl Streep phủ cùng một chỗ cùng hắn song phi. Tại Cát Nhã biểu hiện ra cuồng nhiệt không muốn xa rời sau đó, Lý Húc mà bắt đầu chuyển động đầu óc, an bài như thế nào nàng, ở là đồng dạng có tham dự party Meryl Streep phủ cũng liền đổ xui xẻo. Lần này Lý Húc vốn không có đợi nàng đi rửa tay lúc, mà là trước hết để cho che lại ánh mắt Cát Nhã đứng ở rửa tay ở giữa về sau, hắn phản hồi đại sảnh, lại xem xét cái không, trực tiếp che rơi xuống đơn mai di miệng, đem nàng mang về rửa tay ở giữa gian dâm. Cùng một cái khác thời không lưu cấp Lý Húc ấn tượng không sai biệt lắm, Mai Di mặc dù mới 30 tuổi, vẫn như cũ rất khó nói xinh đẹp, bất quá khí chất đã luyện được. Cho nên tính là Mero hiện tại còn không phải là cái kia, phá vỡ Kathleen Hepburn ghi lại, để danh hơn 10 thứ áo tư tạp Mai Di, mà là mới bất quá vỗ 4 năm điện ảnh, vừa mới có danh tiếng, hội tụ tín ngưỡng lực không có rất nhiều, vẫn như cũ đáng giá xuống tay. Ban đầu Mero còn dẫy dụa được rất lợi hại. Chẳng sợ ánh mắt bị bố đầu che lấy, trong miệng còn nhét miệng cầu, hai tay bắt chéo sau lưng bị buộc ở sau người, vẫn như cũ liều mạng ưỡn hẹo thân thể, một bộ tuyệt không đi vào khuôn khổ bộ dáng. Nhưng mà, đường Lý Húc làm ướt nàng lỗ thịt, đem dương vật đột nhiên cắm đi vào thời điểm, nàng cả người lại co giật được đặc biệt mãnh liệt, không làm vài cái liền cao trào. Này thật ra khiến nhân không nghĩ tới, nhìn Mero cùng nàng cái kia điêu khắc sư trưởng phu tính chất lượng sinh hoạt không như thế nào cao. Nếu không phản ứng không sẽ lớn như vậy. đem nàng địt được muốn chết dục tiên sau đó, cứ việc kế tiếp vài lần giao cấu, nàng vẫn như cũ còn đang chống cự, nhưng này phân kiên quyết lại không còn có rồi, bị địt thích sau chủ động phối hợp hành vi không nên quá nhiều. Nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như nàng là cái gì đối với chồng mình trung trinh không nhị nữ nhân, cũng không có khả năng cùng kiệt khắc ní chồng ngươi xâm gây ra tại studio phòng xa bên trong xe chấn loại này bát quái. Tóm lại, bị địch thích Mero rất nhanh liền tại thân thể phía trên khuất phục xuống, cũng tiếp nhận rồi cùng Cát Nhã cùng một chỗ bị song phi vận mệnh, cuối cùng biến thành như bây giờ. Từ một tiếng, Lý Húc đem dương vật theo Cát Nhã trong miệng rút đi ra, cô nương trẻ tuổi lúc này đi phía trước tìm kiếm, hết sức luyến tiếc. Nhưng khi Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, nàng liền lui trở về, sau đó lắc lư hạ thân thể. Ghé vào nàng lưng hồng hộc chấn động Mero, lập tức cũng dừng lại, đem lỗ thịt cùng lỗ đít chung plastic dương vật rút ra, sau đó giống Cát Nhã giống nhau ghé vào giường bên cạnh, tại Lý Húc xuất ra miệng nàng ba miệng cầu về sau, khẩn cấp không chờ được ngậm đưa qua đến dương vật, khoái hoạt liếm láp. Mà Cát Nhã giống như Mero vừa rồi như vậy, leo đến nàng lưng phía trên, dùng plastic dương vật hung hăng quất cắm nàng dâm đãng tiểu huyệt, khác biệt chính là, Cát Nhã còn đồng thời lè lưỡi liếm Mero lưng. Xì xì xì, xì xì xì, Lý Húc nắm Mero mái tóc, mông không ngừng chấn động, dương vật bay nhanh tại kia há miệng bên trong ra vào. Mero kiệt lực phối hợp, đầu kia đầu lưỡi tại côn thịt phía trên linh hoạt hoạt động, không buông tha mỗi một tấc địa phương. Nàng bây giờ, một điểm văn nghệ điện ảnh trung khí chất đều không có, hoàn toàn chính là một cái khát vọng nam nhân dương vật dâm phụ. Lý Húc cứ như vậy thay phiên làm cho các nàng liếm dương vật của mình, hơn nữa một cái liếm, một cái khác hay dùng plastic dương vật làm đối phương. Như thế chơi tốt một thời gian, mới làm cho các nàng song song quỳ trên đất, bắt lấy đầu của các nàng hướng đến ở giữa nhấn tới, dương vật cắm vào hai cái miệng ba ở giữa, lại liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, mới thống khoái thả ra tinh quan. A a a a a. Hai cái nữ nhân khuôn mặt dán tại cùng một chỗ hướng lên ngẩng lên, không hẹn mà cùng há mồm ra, thừa nhận phun trào đi qua nồng đậm tinh dịch, thẳng đến riêng phần mình có 1/3 khuôn mặt bị phun một tháp đồ. Nhưng cái này cũng không là kết thúc, dương vật tại phóng ra mềm xuống sau không đến 10 giây, lập tức lại kiên đĩnh như cũ. Lý Húc vỗ vỗ hai nàng khuôn mặt, hai cái nữ nhân lập tức rơi qua đi, song song ghé vào trên giường, đem mông vểnh lên. Lý Húc đem dương vật cắm vào Cát Nhã ướt sũng lỗ thịt, hung hăng tại mông phía trên đụng phải phía dưới, bị đâm cho Cát Nhã à một chút kêu đi ra. Sau đó, hắn lập tức lại bạt đi ra, tại dưới nhất cắm vào Mero lỗ thịt bên trong, đem nàng cũng bị đâm cho à kêu lên. Kế tiếp cây dương vật kia sẽ không đoạn tại hai cái lỗ thịt bên trong giao nhau quất cắm, cắm vào một chút cái này lại cắm vào một chút cái kia, làm được đã không miệng cầu các nàng liên thanh dâm đãng kêu la. Chết, địt chết. Địt chết, à, nha nha, ân à ân à. Đến cuối cùng, Lý Húc mỗi lần cắm đi vào, các nàng đều có khả năng theo lấy xông về phía trước một chút, cũng ngửa đầu à kêu, khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Lại là mấy mươi lần quất cắm, cứ việc Lý Húc là cắm ở Cát Nhã lỗ thịt bên trong, nhưng bởi vì tần suất quá nhanh, hai cái nữ nhân cơ hồ đồng thời cao trào, ngẩng lên đầu tiêm âm thanh hồ ngôn loạn ngữ kêu, mặc dù không có ý nghĩa. Nhưng chung kia khoái hoạt đến trình độ cực cao cảm giác vẫn là dị thường rõ ràng. Bất quá xuất tinh cũng là tại Mero tiểu huyệt bên trong, không có hắn, Lý Húc lúc ấy tại rửa tay ở giữa lần thứ nhất tại trên người của nàng nỗi lúc bắn, nàng kinh hoàng được cả người đều tại co giật cùng giật giật, thậm chí so cao trào đều còn cường liệt hơn một chút. Tiểu huyệt tường thịt càng là liều mạng chen ép, muốn đem phóng ra côn thịt đẩy ra ngoài, đáng tiếc không hề có tác dụng, Lý Húc còn một chút về phía trước, đem quy đầu chen vào cổ tử cung. Còn lại tinh dịch toàn bộ bắn tại bên trong. Nàng sợ hãi, đơn giản chính là theo hiếp mang thai, nhất là nàng đã có một đứa trẻ, đối với bị xa lạ nam nhân địch chính mình sau đó nội bắn khả năng mang thai chuyện này phi thường sợ hãi. Mà thân thể phản ứng vĩnh viễn là tối trực tiếp, vì thế liền có cái loại này, làm Lý Húc đều cảm giác phi thường thích, mãnh liệt đến trình độ cực cao chen ép. Cho nên, hắn mỗi lần đều sẽ chọn nội bắn Mero, đồng thời không ngừng kích thích nàng. Mero cũng theo ban đầu mặt đầy nước mắt cùng mãnh liệt bài xích, biến thành một bên chảy nước mắt một bên lại cực kỳ khát vọng nóng bỏng tinh dịch xuất tại chính mình lỗ thịt kích thích. À, à, cao trào luôn có đi qua thời điểm trừ phi Lý Húc nghĩ muốn tiếp tục, cho nên hai cái nữ nhân cuối cùng đứt quãng rên rỉ, mềm mềm ghé vào trên giường bất động. Lý Húc quăng quăng theo mero lỗ thịt bên trong rút ra dương vật, nhẹ nhàng run lên phía dưới, rụt bộ phận côn thịt lúc này lại lần nữa thật cao đứng thẳng, sau đó hắn nhìn chung quanh hai bên treo tại không trung mặt khác hai cái nữ nhân. Bịt mắt cùng với đút lấy miệng cầu hai nàng, đều tại mơ hồ không rõ ô ô, làn da lật lên một chút điểm màu hồng, đang chấn động bổng kích thích phía dưới liên tục co giật. Tự hỏi một lát, hắn đi đến cái kia mái tóc xù cô nương trước mặt, theo lấy vỗ tay phát ra tiếng, treo nàng dây thừng lập tức hạ xuống không ít, mở ra hai chân nơi riêng tư, vừa vặn cùng hắn cao ngất dương vật ngang hàng. Muốn không, Natasha, Lý Húc tiến đến cô nương bên tai, cười nhẹ giọng hỏi nói. Cô nương trẻ tuổi lúc này mãnh liệt đốt lên đầu đến, tuy rằng cứ như vậy một cái động tác, nhưng khát vọng cảm giác đã là tràn đầy hài lòng. Chương 267. Muốn cái gì? Lý Húc tiếp tục cười khẽ hỏi. Ô ô ô, Natasha lúc này lớn tiếng kêu đi ra, đáng tiếc bởi vì đút lấy miệng cầu, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, nhưng đầu của nàng lắc tương đương lợi hại, thế cho nên nước miếng nơi nơi đang bay. Lý Húc nhún nhún bả vai, liếc nhìn treo tại bên cạnh một khác nữ nhân, đối phương co giật tần suất so với trước lại mãnh liệt một điểm. Sự thật phía trên, phía trước ở trên giường Mero cùng Cát Nhã bởi vì cao trào mà dâm đãng kêu la thời điểm treo hai cái này nữ nhân co giật tần suất cũng đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Các nàng đồng dạng là bị Cát Nhã liên lụy thằng xui xẻo, vốn là Lý Húc chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa, thuận tay cấp chính mình bổ sung một chút tín ngưỡng lực. Ai biết Cát Nhã phản ứng như vậy đại, chỉ cần có thể lại nếm được cái loại này làm nàng cảm thấy an toàn cùng thoải mái mùi vị, nàng cái gì đều nguyện ý làm, Lý Húc chính là hơi chút nhất sách. Nàng liền không chút do dự xưng hô hắn vì chủ nhân. Loại tình huống này, không chỉ có cho nàng làm quy hoạch phải đổi, còn phải tìm giám hộ người, trừ phi Lý Húc đem nàng tẩy não thành thịt tiện khí, hay hoặc là lộ ra thân phận. Cho nên hắn dứt khoát đem Mero làm, dù sao cũng không người khác, tạm thời xứng đối với đi chiếu cố nàng, lấy Mero cổ tay, vừa ý nàng vài năm cũng không có vấn đề. Chính là, như vậy nhất ngoạn, tâm khó tránh khỏi liền có một chút giá. Phải biết đi qua hơn 10 năm, hắn vẫn luôn thực khắc chế, nhiều lắm chính là dụ dỗ gian dâm Caro Lâm, ai lị nặc, đều là nhà mình người, Hollywood cũng liền một cái do đi phúc tư đặc, giản Tây Ma Nhĩ cùng Kathleen Turner đều là chính thức sau khi thành niên mới muốn làm. Kết quả là, chính tại thích thú phía trên Lý Húc, cũng liền càng ngày càng lớn mật, lại từ một cái party thượng bắt cóc hai cái. Hiện tại hắn chính đùa giỡn cái này chỉ có 20 đến tuổi cô nương trẻ tuổi, kêu Natasha Kim Tư Cơ. Đức Quốc nữ diễn viên, 61 năm sinh ra ở Bách Lâm, Đức Quốc diễn viên Klaus Kim Tư Cơ nữ nhi, tại năm trước lấy đài ti thành danh. Natasha rất xinh đẹp, lại bao gồm thuần khiết cùng tà ác hai loại tính chất đặc biệt, bằng đài ti vừa mới thành danh về sau, bị rất nhiều người dự vì 1980 năm Âu Châu ảnh đàn đệ nhất mỹ nữ. Này muốn ít nhiều La Mạn Ba Lan Tư Cơ, giống như, đúng vậy, chính là cái chơi 13 tuổi tiểu người mẫu về sau, bị cắn ngược một cái. Vốn cho rằng có thể bãi bình chuyện này, lại bởi vì một loạt nhân bỏ đá xuống giếng mà không thể không theo nước Mỹ chạy trốn tới Pháp Quốc, cuối cùng cả đời cũng không dám rồi đến nước Mỹ yêu thích trẻ con nghiện. Tóm lại, Ba Lan Tư Cơ tại nàng 16 tuổi năm ấy khám phá nàng, cũng có người nói là nàng cấp lại, đưa nàng đi nước Mỹ nổi tiếng diễn viên phòng làm việc học tập diễn nghệ, lại để cho nàng đi London đào tạo sâu, thẳng đến 79 năm hoàn thành đài ti quay chụp, cũng thắng được năm đó Pháp Quốc khai thác giải thưởng lớn. Cũng tại năm thứ hai kết nạp liên hoan phim thượng dẫn tới oanh động. Đương nhiên, bọn hắn trải qua giường cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa Natasha cùng yêu thích trẻ con nghiện ở chung khi mới 16 tuổi. Loại chuyện này tại Âu Châu bên kia lại không quá bình thường, nữ diễn viên bởi vì tài hoa mà cùng đạo diễn trên giường chỗ nào cũng có, theo phương diện này tới nói ngược lại so Hollywood sạch sẽ hơn một chút như vậy. Bất quá niên thiếu thành danh đều không phải là chuyện tốt. Càng huống chi vẫn là cùng nhất bang văn nghệ đạo diễn lăn lộn, vốn là phản nghịch Natasha bắt đầu càng ngày càng đặc lập độc hành, này mãng xà quấn thân ảnh nút phi thường nổi tiếng, hơn nữa đài ti sau không tiếp tục nổi danh tác phẩm. Ba Lan Tư Cơ tuy rằng không dám đến nước Mỹ, Natasha lại không cái này băn khoăn, vì thế tại party phía trên bị Lý Húc chọn chúng. Về phần một cái khác đồng dạng bị treo lên 30 mấy tuổi tóc đen nữ nhân, nàng kêu Olivia Hách Tây, 51 năm sinh ra ở Argentina. 68 năm dựa vào điện ảnh La Mật Âu cùng Juliet thành danh. So sánh với phản nghịch Natasha Kim Tư Cơ, Olivia Hách Tây nhân sinh liền muốn đơn giản hơn nhiều, phụ mẫu ly dị, thành kính thiên chúa tín đồ, 7 tuổi khi cùng mẹ cùng đệ đệ di cư London, cũng tại nổi danh hí kịch học viện học qua 5 năm. Olivia ngũ quan thanh tú, có một đầu màu đen trường thẳng phát, phi thường xinh đẹp, cũng không phải bình thường có khí chất, bị người khác khen ngợi vì gồm nhiều mặt Đông Phương cùng phương Tây Mỹ. Mà ở La Mật Âu cùng Juliet sau đó, nàng tuy rằng nhận lấy vỗ một chút coi như không tệ điện ảnh, không có giống Natasha như vậy phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng là không có cách nào giống Mero như vậy thẳng đến 21 thế kỷ vẫn như cũ có thể có không sai nhân khí. Trên cơ bản, tại tiến vào 90 niên đại, thậm chí 80 cuối thập niên, Olivia cũng đã cơ bản mở dần ra khỏi giới giải trí, cho nên khi đó bắt đầu tiếp xúc giới giải trí nhóm người, nhất là Á Châu người, đối với nàng ấn tượng đại khái là chỉ có nàng gả cho người Nhật Bản Bố Thi Minh. Lý Húc tại trong chọn Natasha thời điểm Olivia vừa vặn đã ở, xuất phát từ thành đôi thành đối với nguyên tắc, cũng liền thuận tay đem nàng cấp mang đi. Ta không có nghe rõ, ngươi suy nghĩ gì? Lý Húc lúc này tiếp tục dùng chiêu thức giọng điệu nói, đồng thời duỗi tay đẩy ra rồi Natasha miệng thượng miệng cầu. Dương vật, ta muốn dương vật, ta muốn dương vật của ngươi. Cắm vào, địt ta, địt chết ta, cơ hồ là miệng cầu mới rời đi, nàng gần như không thể đợi kêu đi ra. Cái loại này vội vàng bộ dáng, tựa như bị lượng thật nhiều ngày, khát vọng chủ nhân âu yếm chó mẹ. Lý Húc vốn chính là vì ngoạn, xuống tay liền có một chút nặng, mà Natasha lại như thế nào phản nghịch, cuối cùng bị Ba Lan Tư Cơ bảo hộ, nhân sinh lịch duyệt thậm chí khả năng so Cát Nhã đều còn muốn kém, vì thế liền bị ngoạn thành thịt tiện khí hình thức. Tư một chút, Lý Húc đem cắm vào tại khe huyệt nàng bên trong chấn động bổng rút đi ra, Natasha run run một cái, một cỗ nước tiểu lập tức phun đi ra. Thiếu chút nữa phun đến hắn trên người. Natasha thét chói tai, còn làm bộ khóc thút thít, nếu như không phải là hai chân bị chặt chẽ buộc, chỉ sợ đã bắt đầu đạp loạn. Như vậy hư không a? Lý Húc ha ha âm thanh, đem chấn động bổng đưa đến miệng của nàng một bên, Natasha không chút khách khí há mồm ngậm cũng liếm láp đến, hơn nữa phi thường thuần thục. Không chỉ có như thế, nàng mông cũng bắt đầu lắc lư. Cứ việc bởi vì hai chân bị tách ra treo lên đến, cánh tay cũng bị hai tay bắt chéo sau lưng buộc ở sau lưng, nhưng nàng vẫn là kiệt lực lay động, thế cho nên kia hai miếng ướt sũng, không ngừng tích dâm thủy môi mật cức không thể đợi đóng mở. Được rồi, thỏa mãn ngươi. Lý Húc cười ha ha một tiếng, giơ cao dương vật, nhắm ngay Natasha lỗ thịt, xì nhất cắm đến để. Ấy ra ra nha, chết khoái chết rồi. Natasha lập tức cuồng hô. Giống như được đến to như vậy thỏa mãn, hoan hỉ đến cơ hồ nổi điên, về phần phía trước chứa tại miệng bên trong chấn động bổng, đã sớm rơi đến phía trên. Xì xì xì, xì xì xì, Lý Húc liên tục không ngừng tại Natasha tiểu huyệt quất cắm, cứ việc nàng đã bị Ba Lan Tư Cơ cái kia lão biến thái khai phá quá, nhưng tiểu huyệt vẫn là khá nhanh, dù sao người bình thường nào có hắn Lý Húc như vậy đại việc. Nóng cháy dương vật không ngừng ma sát ướt át lỗ thịt, mang lên một đợt sóng điện lưu. Sảng đến Natasha càng thêm lớn tiếng dâm đãng kêu la, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp hỗn hợp ra bên ngoài mạo. Nàng là như thế dâm đãng, như thế không kiêng nể gì, thế cho nên ở trên giường thở gấp, vừa mới hưởng thụ qua cao trào mùi vị Cát Nhã cùng Mero, cũng không nhịn được phát ra cúi đầu rên gì, chẳng sợ nhìn không thấy, cũng không tự chủ được đem đầu hướng đến dâm đãng kêu la phương hướng di chuyển. Về phần một đầu khác Olivia, bởi vì lúc trước bị song phi quá. Đối với Natasha âm thanh phi thường quen thuộc, cho nên thân thể co giật được càng thêm lợi hại. Tiểu huyệt của nàng vốn là đang chấn động bổng kích thích phía dưới liền dâm thủy lưu liên tục không ngừng, lúc này càng là tràn ra được tột đỉnh, bị bỏ vào ở miệng ô ô kêu liên tục không ngừng, khát cầu cảm giác tuyệt không so Natasha thiếu. Tại hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc mau hoặc chậm nút vào mấy mươi lần, Natasha trông khắp cả mọi người mãnh liệt giật giật. Âm thanh phấn khích lại tiêm tế. Hai chân cho dù bị treo đi lên, vẫn như cũ vừa kéo, kéo theo dây thừng không ngừng run rẩy. Ba một chút, hắn đem còn cứng rắn như sắt xương vật, theo vẫn như cũ tại co giật liên tục không ngừng lỗ thịt bên trong rút ra, nhìn đã bị lạc tại cao trào dư vị chung Natasha, khuôn mặt nàng ửng hồng chỉ còn thở dốc, dâm thủy không ngừng theo bên trong tiểu huyệt trào ra, rơi ở trên mặt đất đánh ra tích táp âm thanh, như là nơi nào lậu thủy rồi. Vừa giống như là có người tại tiểu tiện. Lý Húc không đi bất kể nàng, lúc này ném bị dâm thủy phao được tỏa sáng côn thịt, vòng qua giường lớn đi đến bị treo Olivia hách phía tây trước. Người cũng muốn sao, hắn tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Ô, Olivia dùng mang khóc nức nở âm thanh kéo dài hừ nói, hình như còn có một chút xấu hổ thẹn. Lý Húc cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ tiếp tục hỏi ngươi rốt cuộc nghĩ không muốn à? Ô ô ô, Olivia lúc này điên cuồng đốt lên đầu. Loại tình huống này tại Olivia vừa mới bị hắn ấn ở trên giường địt thời điểm xuất hiện qua, cứ việc giới giải trí thành kính thiên chúa tín đồ chính là một chuyện tiếu lâm, nhưng nàng kinh nghiệm tình dục vẫn như cũ không coi là nhiều, cũng không có bị song phi quá, cho nên cho dù bị Lý Húc kích thích nhục dục tăng vọt, tại khát cầu dương vật thời điểm vẫn như cũ che che giấu giấu. Vì thế, nàng đã bị Lý Húc lượng ở tại một bên, nghe Natasha bị địt được chết đi sống lại, mà mình chính là không chiếm được thỏa mãn, bị hư không muốn cảm giác hành hạ đến nổi điên. Vài lần sau đó, chỉ cần Lý Húc lần thứ hai đặt câu hỏi, vô luận nàng phía trước cỡ nào lắp bắp, lập tức liền trở nên giống như chó mẹ giống như, không chút nào che lấp biểu hiện chính mình khát vọng. Lần này ngoạn ngươi nơi nào? Lý Húc hái đi miệng của nàng câu hỏi. Lỗ đít, địt lỗ đít ta, hung hăng địt lỗ đít ta. Olivia nhanh không nhịn nổi nói, đồng thời S-A-A-A thở hổn hển. Nàng âm thanh rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, nhưng nói như vậy dâm nói lời xấu xa, lại mang theo một tầng khó có thể miêu tả dâm mỹ, làm người ta muốn hung hăng sực nàng. Là lỗ đít sao? Lý Húc đè lại cắm vào nàng lỗ đít cái kia căn chấn động bổng, một bên điều khiển một bên dùng nghiêm túc giọng điệu hỏi, phảng phất là đang chấp hành nhiệm vụ. Vâng, giống như, lỗ đít, địt lỗ đít ta, dùng dương vật của ngươi hung hăng địt lỗ đít ta, địt chết lỗ đít ta. Olivia kêu khóc nói, quả nhiên là thanh thuần nữ nhân phóng túng càng thả xuống được. Lý Húc cười khẽ một tiếng, đem căn kia chấn động bổng theo Olivia lỗ đít bên trong rút đi ra, lần này không làm nàng giống Natasha như vậy ngậm chấn động bổng, mà là dùng hai ngón tay chống đỡ cái kia viên động, giơ cao dương vật một chút cắm vào. A ha ha, nga nha, ê a, Olivia lúc này giống như điện giật thét chói tai, mang theo khóc nức nở, cả người đều dao động chuyển động. Giống như đang tại gặp tra tấn. Nhưng mà nàng cũng không phải là bởi vì bị làm đau đớn mới như vậy thét chói tai, mà là bởi vì thích đến mới như vậy thét chói tai. Đúng vậy, Olivia hách tây cái này thành kính thiên chúa tín đồ, so sánh với phía trước cái kia động, càng yêu thích bị người khác địt mặt sau cái kia động. Cho nên cho dù địt mặt sau động hấp thụ không được hội tụ tín ngưỡng lực, nhưng bây giờ lại không phải là cái gì tình huống khẩn cấp, Lý Húc rất vui lòng chơi đùa nàng mặt sau cái kia động. Làm vốn là đã bị làm được phi thường dâm đãng nàng, trở nên càng thêm dâm đãng. Dù sao, đối với hắn mà nói, vô luận ngoạn cái nào động, đều có thể đem các nàng chơi được cao trào thay nhau nổi lên. Chương 268. Thượng đế a, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên như thế nào à? Chấm than, hỗn độn căn hộ bên trong, mặc lấy chỉnh tề Natasha Kim Tư Cơ đi tới đi lui, ôm lấy cánh tay không ngừng nói thầm trong lòng. Khuôn mặt thượng lại là thống hận lại là uể oải. Olivia hách tây tác ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nâng chính mình khuôn mặt nhỏ tiếng nức nở, giống như giống hết y như là trời sập. Tựa vào cửa phòng ngủ Cát Nhã Karanchi chán ghét nhìn các nàng liếc nhìn một cái, sau đó chuyển hướng trong phòng, lộ ra lắng nghe thần sắc, đồng thời lại mang theo lo lắng. Một lát sau, Mero Steri phổ theo bên trong đi ra, mang theo mỏi mệt thần sắc tốt lắm. Ta đã cùng nhà các ngươi thông qua điện thoại, nói cho bọn hắn, chúng ta hai ngày này tại cùng một chỗ, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Trở về, cứ như vậy trở về. Chấm than, Natasha tiêm tiếng kêu lên, trong mắt nhai nước mắt, chúng ta bị người khác vũ nhục, chúng ta bị người khác xâm phạm, người bây giờ lại muốn chúng ta cứ như vậy trở về. Vậy không nhiên còn nghĩ như thế nào? Cát Nhã châm chọc đặt câu hỏi, người có biết hắn là ai vậy? Người có biết hắn trưởng bộ dạng gì? Nga, thật có lỗi, người chỉ nhớ rõ bị hắn địch được dục tiên dục tử. Ngươi, Natasha rít một tiếng, liền muốn xông qua tới bắt nàng, nhưng bị Mero đúng lúc ngăn, Olivia lúc này cũng kéo giữ nàng. Đủ, Cát Nhã nói không sai, ta cùng nàng đã không phải là lần thứ nhất bị vũ nhục như vậy. Mero bình tĩnh nói, trước lúc này, ta cùng nàng đều bị người nam nhân này nắm lên trêu đùa quá. Còn có một chút không buông tha Natasha nghe được câu này sau không khỏi sửng sốt. Không phải là lần thứ nhất là có ý gì? Olivia tắc theo lấy hỏi. Ý tứ chính là không lâu, tên hỗn đản này theo party phía trên bắt đi ta cùng Mero, cũng là quan tại nơi này, đồng dạng tửu điếm đồng dạng gian phòng, xâm phạm dòng dã hai ngày. Cát Nhã sắc mặt không tốt nói. Chúng ta sau hỏi qua rất nhiều người, trước sân khấu, nhân viên phục vụ còn có đại đường giám đốc. Bọn hắn hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta là như thế nào tiến đến, càng không nhớ rõ có cái gì nam nhân đi vào, hơn nữa gian này căn hộ cũng là lấy danh nghĩa của ta mở. Mero bình tĩnh nói. Natasha cuối cùng an yên tĩnh xuống, ngơ ngác nhìn nàng và Cát Nhã, hình như còn có một chút không thể tin tưởng, mà Olivia đã che mặt khóc khẽ một tiếng. Sự thật phía trên, đang bị trêu đùa hai ngày, hơn nữa bị chơi được cao trào thay nhau nổi lên, khoái hoạt được cái gì đều đã quên, các nàng cũng rõ ràng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được, phía trước như vậy điên cuồng, không phải là muốn lấy được một điểm tâm lý an ủi. Mà bây giờ, cái này an ủi bị không lưu tình chút nào cởi xuống. Thật có lỗi, hai vị, ta muốn đi, hy vọng chúng ta về sau sẽ không tiếp tục gặp mặt. Mero nói như vậy nói, không quản các nàng đứng dậy rời đi, Cát Nhã nhanh chóng đuổi theo. Mai, các nàng đừng lo a. Đóng cửa trước còn nghe được bên trong truyền đến một tiếng nức nở, phía trước còn Ác Ngôn Tướng hướng Cát Nhã, lúc này hỏi như vậy Mero. Hẳn là, cũng không, nghĩ tới chúng ta. Mero thở dài. Cát Nhã không có tiếp lời. Duỗi tay khoác lên Mero cánh tay, khuôn mặt thượng tất cả đều là khao khát Mai, chủ nhân nói, sau này sẽ là ngươi chiếu cố ta. Nàng nói cắn môi, hai con mắt ngập nước, một bộ ta thấy do liên bộ dáng, thế cho nên có lòng cự tuyệt Mero chính là thở dài. Hiện tại đi trước nhà ngươi, ta muốn trước nhìn nhà ngươi tình huống, còn ngươi nữ cái kia một chút sắp xếp hành trình, nàng nói như vậy nói, mặt khác, ngươi sở hữu bất lương ham mê đều phải sửa đúng, đây là chủ nhân. Phân phó. Nói đến đây, Mero trong lòng một trận không được tự nhiên, sau đó dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ nam nhân kia là ai, chính mình chỉ sợ đều không thoát khỏi được rồi, cái loại này bị triệt để chinh phục cảm giác đã thật sâu in tại đáy lòng của nàng, bất qua đáy lòng âm thanh như vậy nói cho nàng không muốn nhận mệnh, muốn phản kháng, nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng, một khi nam nhân kia xuất hiện lần nữa, chính mình chỉ biết nhếch lên mông mặc cho hắn địt. Mai. Ta nhất định nghe lời, nghe ngươi nói. Bên người Cát Nhã gà mổ thóc vậy gật đầu. Rời đi trước nơi này đi. Mero nói như vậy nói, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình nhân sinh từ nay về sau có khả năng vĩnh viễn bị thay đổi. Đương nhiên, nàng cũng không biết, cải biến chính mình nam nhân kia, ngay tại hai cái quảng trường có hơn địa phương, cùng hắn chúng nữ nhân của mình đạo đừng. Tốt lắm, những cái này giao cho ngươi xử lý, ngươi là quản gia của ta nha. Đứng ở cửa Lý Húc, đối với còn muốn nói điều gì Yasuko Sawaguchi dựng lên tay. Tiểu cô nương biển liễu biển chủy ba, khống chế được mình muốn nói sao dục vọng, nhu thuận gật gật đầu đã biết, thiếu gia. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, thừa dịp hắn làm nàng có việc đã nói cơ hội, cùng hắn lại nhảy một đống lớn vấn đề, thế nào một chút quần áo cùng giày cần phải bảo dưỡng, thế nào một chút xe cần phải kiểm tu, còn có trong nhà nhân vật phối trí không hợp lý vân vân, làm hắn có chút đau đầu. Bất qua Lý Húc cũng không ghét, Tĩnh Tử vốn chính là quản gia nha, những thứ này đều là trách nhiệm sự tình. Làm được vẫn là rất tốt, ta thật cao hứng. Lý Húc lập tức lại an ủi câu. Tĩnh Tử lòng tràn đầy vui sướng, lộ ra ngọt ngào cười mặt, chính là ẩn ẩn còn có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Muốn nói cái gì, cứ nói đi. Hắn lúc này ôn hòa nói. Nhưng thiếu nữ hàm răng do dự tại nộn hồng bờ môi thượng hoa, có vẻ thật khó khăn. Vẫn là Hạ Mục Nhã tự tiến lên từng bước là như thế này, thiếu gia, Tĩnh Tử tuy rằng thông minh nhạy bén, nhưng chung quy mới 15 tuổi, vẫn là người Nhật Bản, cho nên trong nhà bạch nhân nữ giúp việc, ít nhiều đều có bằng mặt không bằng lòng hành vi. Là thế này phải không? Lý Húc lúc này nhìn về phía Kathleen. Kathleen nhớ lại Hạ có một chút vấn đề nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, ít nhất các nàng trên mặt ngoài vẫn là tương đối tôn kính Tĩnh Tử. Cảnh cáo các nàng một lần. Nếu như còn có lần thứ hai, ta trực tiếp cùng công ty các nàng trách cứ cũng yêu cầu đổi người. Đồng giảng, chuyện như vậy, không cho phép nếu có lần sau nữa. Câu này cuối cùng là đối với Kathleen nói. Phi thường thật có lỗi, của ta chủ nhân. Kathleen lúc này cúi đầu. Thiếu gia, không cần như vậy. Tĩnh Tử hoảng vội vàng kêu lên, nàng cũng không phải để ý giáo huấn mấy cái nữ giúp việc, nhưng Kathleen rõ ràng cho thấy thiếu gia nữ nhân. Tốt lắm, Tĩnh Tử. Lý Húc giơ tay lên đến, ngưng hẳn lời nói của nàng, phải nhớ kỹ, các ngươi là của ta, trừ bỏ ta, không có người có thể ức hiếp các ngươi, hiểu chưa? Giống như, thiếu gia, Tĩnh Tử cùng Nhã Tử đồng thanh hồi đáp. Tốt lắm, Lý Húc sờ sờ Tĩnh Tử đầu, ta mau chóng tìm vài cái thích hợp bên người nữ hầu cho ngươi sai xử. Cảm ơn thiếu gia, Tĩnh Tử cười đến thực vui vẻ. Giải quyết rồi chuyện này, lại cùng các nàng phân biệt ôm hôn sau đó, Lý Húc xem như ly khai tại New York nơi ở, đi xe đi sân bay, thay đổi Trương Hạo Hiên hộ chiếu hồi Hong Kong. Tổng tới nói, lần này trở về phải làm sự tình vẫn là rất tròn mãn, tại do đi Phúc Tư Đặc trong lòng thuận lợi mai phía dưới mầm mống, sau chỉ cần không ngừng tưới, mà cái này hắn sở trường nhất. Chỉ cần nàng tự nguyện đi vào luật học viện, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, 30 năm sau Mỹ quốc đệ nhất đảm nhận nữ tổng thống nàng đương định, Ciela vẫn có rất xa lăn rất xa. Cát Nhã Karan chi tuy rằng tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng bởi vậy liên tục bắt Meryl Streep, Natasha Kim Tư Cơ cùng với Olivia Hách Tây, cũng vẫn là có thể. Vừa vặn hắn còn cần càng nhiều nữ nhân đảm nhiệm công ty mình trung cao tầng, cùng với điện ảnh biên kịch, đạo diễn, chế tác nhân vân vân, các nàng đều thực thích hợp. Dù sao mặc kệ Natasha cố gắng nữa, mọi người đều chỉ muốn nhìn nàng lóa thể, Olivia đồng dạng trừ bỏ thành danh làm vốn không có cái khác có thể làm người ta khắc sâu ấn tượng tác phẩm, chuyển đi làm phía sau màn chính hợp thích. Càng diệu chính là, Olivia năm trước vừa mới cùng Nhật Bản nam ca sĩ Bố Thí Minh kết hôn, không có thể tại Tam Phổ Hữu cùng trước mặt ngoạn phu trước mắt, Bố Thí Minh cũng có khả năng lấy nha. Bất quá để cho Lý Húc ngoài ý muốn cùng vừa lòng chính là, thẳng đến trước khi đi hôn lúc, Yasuko Sawaguchi mới ghé vào hắn bên tai nói tính tử đã đoán được thiếu gia bộ phận bí mật, thiếu gia không phải là thường xuyên tại Boston à. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt cong cong, mang theo một điểm nhỏ tiểu đắc ý, hiển nhiên, tiểu nha đầu này là cố ý tại hắn lúc gần đi nói như vậy, thật sự là. Mới tới nước Mỹ bao lâu à, liền đồi bại, hẳn là ấn tại đùi phía trên đánh mông, thật tốt giáo huấn một phen, sau đó hoàn toàn ăn luôn mới đúng. Đáng tiếc, Lý Húc lúc ấy muốn đổi máy bay, chỉ có thể lại lần nữa hung hăng hôn một lần tiểu nha đầu, lại cho nàng một cái chờ coi ánh mắt, làm nàng hết sức mê say cùng e lệ. Nói lên, Tĩnh Tử so Trương Nghệ ra phải mạnh hơn, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận tại Đài Loan đóng phim thời điểm mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều cố ý lộ không ít sơ hở. Ai biết nàng cư nhiên gọi điện thoại tới nói, cái kia cái gọi là khảo nghiệm có phải hay không Trương Hạo Hiên cùng hắn có đặc thù quan hệ, ví dụ như cùng cha khác mẹ. Lý Húc nghe được đó là tương đương không lời, khó trách lấy Trương Hạo Hiên thân phận rời đi Đài Loan thời điểm, cũng đã ngầm trộm nghe đến cùng loại đồn đại, lại là theo nàng nơi này lưu truyền ra. Tuy rằng hắn cũng có như vậy an bài Trương Hạo Hiên ý tưởng, nhưng này lời đồn nếu truyền quay lại nước Mỹ, kia sẽ phi thường phiền toái. Hắn có lẽ có thể thuyết phục cha làm hắn đem cái trò chơi này chơi tiếp, xem trọng một người tuổi còn trẻ người, dùng hắn để làm tấm mộc vân vân. Có thể cụ kỹ ra ra sẽ có phản ứng như thế nào, kia liền rất khó nói, cho nên hắn vẫn luôn có chút do dự, ai biết Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng não động sẽ có lớn như vậy. Ân, có lẽ các nàng chỉ là đơn thuần muốn cho hắn thêm chặn. Được rồi, lần này đi kết nạp nhất định phải thật tốt thu thập hai người bọn họ. Ngực suy tâm tư như thế. Lý Húc bay trở về Hong Kong, mà rời đi gần một tháng, tình huống của bên này cũng thay đổi không ít. Quan Chi Lâm cùng Trương Băng Thiến đã theo Thái Bình Sơn eo biệt thự rời đi ra ngoài, dọn đi ra Victoria Sơn biệt thự, mà Lâm Thanh Hà tác việc nhân đức không nhường ai rời tiến đến, trở thành bên này nữ chủ nhân. Cứ việc Tiểu Hiền, Tiểu Trinh đều đối với nàng không thế nào quan tâm, nhưng sớm đang vô hình trung biến thành Lý Húc đồ chơi, nhưng là đến nay thượng vị phá thân Hoàng Mạn Ngưng. Tính cả trợ lý Thích Mỹ Chân cùng lái xe Ngô Gia Lệ lại thứ nhất thời thừa nhận địa vị của nàng, ngược lại không có dẫn tới bao nhiêu gợn sóng. Mà Lâm Thanh Hà bởi vì mới đến, lại là bên thứ ba chen chân, hơn nữa trước lúc này nàng bên thứ ba danh tiếng cũng rất mốc, Thiệu Kiều Nhân nha. Cho nên cho dù ý thức được Lý Húc trong nhà trừ hắn ra đều là nữ tính, hơn nữa người người đều rất xinh đẹp, cũng không nói thêm gì, thầm chấp nhận sở có biến. Một lòng chỉ nghĩ làm sâu sắc chính mình tại cái kia bên trong ấn tượng, thật ra khiến trong nhà nghênh đón một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Chương 269. Phi thường tốt, đã đánh cho ra hình ra dáng rồi, bất quá còn có mấy cái động tác cần phải sửa đúng. Phòng luyện công, Lý Húc tay thuận bắt tay dậy bảo bày ra tư thế Lý Tái Phượng. Trong chốc lát xoa bóp vòng eo, trong chốc lát xoa bóp đùi, thậm chí còn duỗi tay đến giữa hai chân, bóp kia mẫn cảm địa phương hướng lên sách hai cái. Hay hoặc là đem hạ thân dán tại nàng hướng xuống ngồi mông phía trên cọ sát, hoàn toàn chính là minh tại quấy nhiễu tình dục. Nhưng mà Lý Tái Phượng không chỉ có không có phản cảm, khuôn mặt thượng còn tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, còn kém rên rỉ đi ra. Tốt lắm, hiện đang tiếp tục luyện kiến thức cơ bản, đứng trung bình tấn. Lý Húc sửa đúng hoàn tư thế của nàng về sau, tại viên kia nhuận tiểu mông phía trên vỗ một cái. Còn đứng trung bình tân a, sư phụ, Lý Tái Phượng cong lên miệng nhỏ, hình như có chút không tình nguyện, xinh đẹp bộ dáng hết sức đáng yêu. Luyện tốt kiến thức cơ bản, về sau mới có thể nhanh hơn bắt đầu các loại kỹ xảo. Lý Húc lúc này sẽ ở nàng mông nhỏ phía trên đánh một cái tát, vi sư đều cho ngươi ưu hóa quá động tác, cam đoan xong việc sau không có khả năng như vậy chua đau đớn, cư nhiên còn nghĩ nhàn hạ. Không phải rồi, ta chính là nghĩ. Lý Tái Phượng nhăn nhăn nhó nhó tách ra hai chân ngồi xổm xuống, có thể nhanh hơn thực chiến nha. Tuy rằng như thế, chát ở trung bình tấn về sau, tư thế của nàng vẫn là vô cùng tiêu chuẩn, tính là Lưu Gia Lương thậm chí Lâm Thế Vinh, Diệp hỏi đến đây, cũng chọn không xảy ra vấn đề gì. Kỳ thật, Lý Húc vuốt cằm bỗng nhiên nói như vậy nói, cũng không phải là không có đường tắt nha. Lý Tái Phượng lúc này mở to hai mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ, linh động đôi mắt bên trong mang theo chờ đợi. Nghĩ phải biết, Lý Húc nhíu mày. Tiểu cô nương nhu thuận liên tục gật đầu. Sẽ rất đau đớn, rất khó chịu nha. Lý Húc lộ ra cười xấu xa. Ta không sợ, tiểu cô nương lập tức tỏ thái độ, còn kém chục bộ ngực mình. Đúng lúc này, Lý Húc thần sắc khẽ động, sau đó đối với Lý Tái Phượng giơ lên cằm, tiểu nha đầu lúc này khuôn mặt rung lên, trở nên nghiêm túc nghiêm túc. Sau đó Lâm Thanh Hà âm thanh liền từ phòng luyện công bên ngoài truyền vào đến A Hiên, ta cho các ngươi nhịn một chút nước chè. Sau đó nàng bưng lấy một cái bình thủy xuất hiện ở cửa, Lý Húc liền vội vàng nghênh đón ai nha, Thanh Hà tỷ sao ngươi lại tới đây, còn nhịn nước chè. Ghé thăm ngươi một chút nha, Lâm Thanh Hà ôn nhu cười, dịu dàng ngoan ngoãn như một cái tiểu nàng dâu. Sư nương tốt, Lý Tái Phượng lúc này giòn giả kêu một câu, làm cho ánh mắt nàng đều cong lên, lúc này khích lệ nói tiểu Phượng Hoàng thật là lợi hại, ngựa này bước chát được không chút sứt mẻ. Này này, Thanh Hà tỷ, không nên quấy rầy nàng. Uống lên hai cái Lý Húc nhanh chóng xen vào nói, tiểu Phượng Hoàng tại đứng trung bình tấn A, được bảo một hơi mới được, nếu nói chuyện tiết ra khẩu khí này, liền chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Đã biết, ta không nói lời nào tổng được chưa? Lâm Thanh Hà kiều mị ngang hắn liếc nhìn một cái. Tiểu Phượng Hoàng, sư nương nước chè, để lại tới đây, như thế này chính mình uống A, tam khẩu lưỡng khẩu đem nước chè uống xong. Lý Húc đối với tiểu nha đầu nói như vậy nói, khi nào thì tiểu trinh tới rồi, ngươi liền khi nào thì, hiểu chưa? Miệng đóng chặt Lý Tái Phượng dùng sức gật gật đầu. Lý Húc lại dặn dò vài câu, lúc này mới cùng Lâm Thanh Hà cùng đi ra buồng luyện công. Đi xem tiểu trinh, nàng đàn dương cầm cùng đàn violon luyện đến đâu rồi? Sánh vai đi tại hành lang phía trên, Lý Húc hỏi như vậy nói. Ngươi có biết, vẫn luôn rất tốt. Hai vị lão sư đều nói nàng phi thường thông minh, đã không có gì khả giáo được rồi. Lâm Thanh Hà rất là ôn nhu hồi đáp. Cực khổ, Thanh Hà tỷ. Lý Húc ngữ khi bên trong đầy áp chân thành, lại mang theo một chút xin lỗi. Không có việc gì, nếu ta bây giờ là nơi này nữ chủ nhân, ta nhất định phải làm được rất tốt mới là. Lâm Thanh Hà nói như vậy nói, thần sắc lại là tối sầm lại. Ta chính thác nhân cho ngươi tìm tiến áp sát người trợ lý. Người có yêu cầu gì không, Thanh Hà tỷ? Lý Húc chuyển rời chủ đề. Bên người trợ lý, Lâm Thanh Hà có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, tựa như chi chi bên người cái kia trang tĩnh mà, ký giỏi về xử lý sự vụ, lại biết nấu ăn, lái xe, cái gì đều có khả năng một chút. Lý Húc gật đầu nói, ta phía trước đề cập qua a. Ta biết, nhưng là, Lâm Thanh Hà trong mắt lóe lên một chút do dự, dạng người này, không dễ tìm cho lắm a. Đúng vậy a, cho nên ta mới nói, là thác nhân giúp đỡ tìm, Lý Húc nở nụ cười phía dưới, được rồi, chính là thác ái Đức Hoa tại Nhật Bản giúp ta lưu ý, bọn hắn có chuyên môn huấn luyện cơ cấu, chính là bồi dưỡng thực phiền toái, ít nhất cũng phải mấy tháng, cho nên ta nghĩ làm bọn hắn trước lưu ý, sau đó hỏi một chút yêu cầu của ngươi. Ta, Lâm Thanh Hà cắn môi, ta trước nghĩ được không? Tốt, Lý Húc không có miễn cưỡng, nghĩ kỹ nói với ta một tiếng là được. Lúc này, đổi không có tay vận động áo thun t-shirt, cùng đến háng quần đùi Tiểu Hiền, cầm lấy bóng rổ không biết theo bên trong thế nào bính đi ra ba ba, chúng ta đánh một ván được không? Không được, ta lúc này muốn đi kiểm tra Tiểu Trinh âm nhạc bài tập, Lý Húc quả quyết cự tuyệt nói, làm Thanh Hà tỷ cùng ngươi a. À, Tiểu Hiền bẹt miệng, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà vừa mới bắt đầu còn có một chút không hiểu được. Nhưng cùng Lý Húc nhìn nhau một cái về sau, lập tức mỉm cười gật đầu tốt, phía trước thua ta vẫn luôn không cam lòng, Tiểu Hiền. Được rồi, Thanh Hà A-di, Tiểu Hiền kéo dài âm thanh, trước tiên là nói về tốt, ta cũng không có khả năng làm nha. Ba tiểu động tác, nàng cũng là nhìn tại trong mắt. Nhìn các nàng tại phải gọi tỷ tỷ cùng với đã biết, A-di đối thoại chung đi xa, Lý Húc khóe miệng lộ ra mỉm cười, không hề nghi ngờ, Đông Phương Bất Bại Phong Vân tái khởi tính là lại mệt cũng muốn đánh ra. Đáng tiếc hiện tại không có tương đối liền cùng máy chụp ảnh, nếu không đem đoạn này chụp được đến, đợi chụp kia bộ phim thời điểm cầm lấy truyền phát, nói vậy nhất định phi thường thú vị. Thu hồi ý nghĩ, Lý Húc rất nhanh đi đến luyện cầm phòng, mà Tiểu Trinh cùng Công Tử Ân cùng Tạ Ninh luyện tập cũng đã đến khúc cuối. Ân, không tệ không tệ, này thủ xe ngươi nhi đàn dương cầm rất nhanh luyện tập khúc đã ra dáng. Dựa vào tại khung cửa phía trên nghe xong Tiểu Trinh diễn tấu về sau, Lý Húc lúc này nâng lên tay. Hiên ca ca đến đây à, Tiểu Trinh cũng không có giống bộ dạng trước kia chạy qua cùng hắn ôm, mà là hướng về hắn rớt ra miệng làm cái mặt quỷ. Như thế nào, không chào đón, Lý Húc cười đi tới, tại nàng trên đầu hung hăng nhu hai phía dưới. Sau đó mới lại đối với Công Tử Ân cùng với Tạ Ninh gật gật đầu. Đúng vậy, không chào đón. Tiểu Trinh không có cách nào phản kháng, dứt khoát cổ nhất nhéo, bãi làm ra một bộ không muốn cùng nói chuyện với ngươi, cũng cho ngươi cái ót tư thái. Lại cáu kỉnh, Lý Húc không tiếp tục trêu đùa nàng, mà là vẫy tay làm nàng, tránh ra, để ta cho ngươi đàn một bản. Tốt, ngươi tính toán bắn cái gì? Tiểu Trinh bính nhảy đi đến bên cạnh. Lý Húc mỉm cười. Ngồi vào trước dương cầm phỏng vấn vài cái âm sau đó, vung hai tay lên, một đoạn nhẹ nhàng âm nhạc lập tức như nước chảy theo ngón tay ở giữa chảy xuống. Giai điệu cũng không phức tạp, chữ tình lại du dương, có loại cuối mùa thu thiên ý vận, lá rụng linh tinh đường nhỏ phía trên, tư nhân độc tiểu tụy. Bài nhạc không lâu, chỉ có 3 phút trái phải thời gian, lại làm cho người ta hết sức trở về chỗ cũ. Này bài nhạc thật đẹp, ngưng thần yên lặng nghe Công Tử Ân nhịn không được thở dài. Tạ Ninh tuy rằng không nói chuyện, cũng là liên tục gật đầu, nhìn Lý Húc ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Cảm ơn, Lý Húc mỉm cười, sau đó duỗi tay tại Tiểu Trinh trước mặt dơ, này, đã tỉnh. A nha, ngẩn người Tiểu Trinh thật vất vả phản ứng, lại đã quên nâng lấy quai hàm cái tay kia tay khuỷu tay đặt ở đàn dương cầm bên cạnh phía trên, lập tức trượt rơi xuống, làm nàng xông về phía trước 2 bước, đầu tựa vào Lý Húc trong ngực. Này! Ta biết ngươi sùng bái ta, nhưng là không cần phản ứng lớn như vậy à. Lý Húc ôm lấy nàng điều khàn một câu. Tiểu nha đầu lúc này đem miệng quyết lên cao, mày liễu đứng đấy, thở phì phì bộ dáng hình như muốn cố tình gây sự một phen, nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện cái gì nháy mắt một cái, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng chậm rãi nổi lên một tầng son, càng là cuối cùng theo Lý Húc trong lòng bính đi ra ngoài. Làm sao vậy, Lý Húc lộ ra không rõ ràng cho lắm thần sắc. Thật giống như căn bản không có phát hiện, vừa rồi nàng một cái tay nhỏ, công bằng đặt tại chính mình đũng quần. Ta, cái kia, Tiểu Trinh lắp bắp, ánh mắt tới lui tuần tra, phi thường hoảng loạn. Cũng may, cái khó ló cái khôn, nàng bỗng nhiên đem cằm vừa nhấc, hầm hừ nói rõ ràng đều đã là mùa xuân rồi, cố tình muốn bắn cái gì mùa thu. Ta, có thể à, Lý Húc kinh ngạc cười, đây chính là đàn dương cầm vương tử Richard Khắc Lai Đức Mạn ngày mùa thu nói nhỏ nha. Ta mới mặc kệ cái gì đàn dương cầm vương tử không đàn dương cầm vương tử, dù sao hiện tại rõ ràng là mùa xuân, không muốn bắn như vậy bi thương bài nhạc. Tiểu Trinh càn quấy, dẫm chân một cái cuối cùng, mới không bằng ngươi nói những cái này, cùng Phượng tỷ tỷ so chiêu đi. Nói xong cũng vội vàng chạy ra ngoài, lưu lại Lý Húc yên lặng bật cười. Trương tiên sinh, Công Tử Ân lúc này lên tiếng kêu câu. Như thế nào, Công tiểu thư có chuyện gì sao? Lý Húc lúc này hỏi. Là như thế này, Công Tử Ân lộ ra do dự thần sắc. Sau đó liền nghe Tạ Ninh nói là như thế này, Trương tiên sinh, chúng ta phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta trợ giúp. Công Tử Ân lập tức mở to hai mắt nhìn nàng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên viết đầy này cùng đã nói không giống với. Lý Húc tắc giống như không thấy được cười khoát tay áo không coi là cái gì, chúng ta cũng chỉ là theo như nhu cầu, ta cần phải có nhân cấp Tiểu Trinh đánh kiến thức cơ bản, mà các ngươi cần phải. Ân. Chính là như vậy. Không đợi các nàng nói chuyện, hắn lập tức lại nói kỳ thật các ngươi đàn dương cầm kỹ xảo cùng đàn violon kỹ xảo đều thực xuất sắc, có hứng thú đi chuyên môn trường học đào tạo sâu sao. À, vô luận là Công Tử Ân, vẫn là Tạ Ninh, cũng không khỏi sửng sốt. Ta là nghiêm túc, Lý Húc nói như vậy nói, nếu như các ngươi nguyện ý. Quên đi, không bằng tốt như vậy, làm để ta làm cái thí nghiệm tốt lắm. Nói đối với Cung Tử Ân vẫy vẫy tay đến, Cung tiểu thư, chúng ta bốn tay liên bắn một lần. Bốn tay, liên bắn, Cung Tử Ân có chút không biết làm sao. Sau đó Tạ Ninh nhẹ nhẹ đẩy nàng một cái, đem nàng đẩy lên Lý Húc bên người. Cung Tử Ân tính tình vốn là thực mềm mại, lại khuyết thiếu gặp thời biến báo, cuối cùng chỉ có thể có chút mờ mịt tại bên cạnh thân thể của hắn ngồi xuống, sau đó bị hắn bắt được tay. Đến, chúng ta trước thử âm. Lý Húc nói như vậy, nhấn một cái nốt nhạc. Cung Tử Ân trong đầu một mảnh mơ hồ, giống như có cái gì tại thân thể cùng suy nghĩ chi gian cách tầng cái gì, làm nàng như thế nào đều bắt không được, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp xếp. Chương 270. Đinh đinh thùng thùng đàn dương cầm tiếng không ngừng tại cầm phòng chảy xuống, Tạ Ninh đã không ở, chỉ có song song ngồi ở trước dương cầm ghế đầu phía trên, cùng một chỗ diễn tấu Trương Hạo Hiên cùng Cung Tử Ân. Hai người hai cặp tay, không ngừng tại hắc bạch phím đàn thượng dạo chơi, diễn tấu ra một bài thủ dễ nghe nhạc khúc, lẫn nhau híp mắt mang theo nụ cười, hết sức cầm sắt hài hòa. Nhưng mà nhìn cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, Cung Tử Ân nụ cười hết sức mê ly, thật giống như lâm vào cái gì bên trong không thể tự kiềm chế. Không chỉ có như thế, hai chân của nàng càng là kẹp quá chặt chẽ, mỗi khi bắn đến một cái trọng âm, thân thể đều có khả năng không tự chủ được run rẩy hai cái. Ẩn ẩn còn có thể nghe được nàng đầy áp dục vọng hừ nhẹ tiếng. Cuối cùng, một cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống dưới, nhẹ nhàng lại cổ quái, giống như tràn ngập cám dỗ âm nhạc bởi vậy đình chỉ, Cung Tử Ân không tự chủ được kêu rên âm thanh, thân thể hơi hơi rung rung, hai chân không chỉ có gắt gao cũng tại cùng một chỗ, mũi chân càng là điểm. Tốt như vậy sau một lúc lâu, nàng mới thở dài một hơi, thân thể mềm xuống, bị Trương Hạo Hiên ôm vòng eo, mơ mơ màng màng, không phân biệt nam bắc này nọ. Ai nha, chính là bốn tay liên bắn một khúc mà thôi, như thế nào cao trào thành như vậy? Trương Hạo Hiên lúc này trêu chọc nói. Hắn nâng lấy mông của nàng nhi hơi hơi nhấc lên lên, liền thấy ghế thượng đệm, nhan sắc thay đổi sâu tốt một khối, không chỉ có như thế, nàng váy thượng khe mông cái kia một khối đồng dạng cũng bị làm ướt tốt một khối to. Cung Tử Ân tuy rằng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không làm được phải có phản ứng, nhưng bản năng vẫn là cảm thấy e lệ. Đỏ ửng khuôn mặt càng là cơ hồ muốn chảy ra nước. Trương Hạo Hiên cười khẽ một tiếng, đem nàng kéo vào ngực bên trong, làm nàng ngồi vào chân của mình thượng chúng ta lại đến diễn tấu một khúc. Vẫn là, không được, Cung Tử Ân cố gắng muốn nói chuyện. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, Trương Hạo Hiên trực tiếp duỗi tay đến nàng đáy quần, đem nàng đã ướt đẫm quần lót cởi xuống, lại đang chính mình trong quần dọn lên một tấm vải trắng, sau đó lấy ra chính mình cao thẳng dương vật bắt nửa eo của nàng. Làm nàng ngồi vào chính mình trong lòng. A hát a, ha, cảm nhận đến chính mình giữa đùi truyền đến nóng rực, Cung Tử Ân không tự chủ được kêu đi ra, theo lấy mang khóc nức nở tự lẩm bẩm chúa ơi. Ta chúa ơi, mời ngươi, giúp ta một chút. Trương Hạo Hiên lúc này cười ha ha, đè xuống con thịt dán tại nàng ướt sũng hũ thịt phía trên, quy đầu liền chống đỡ tại cương lên hòn le phía trên mài cọ lên không thành vấn đề. Của ta cừu con, ta cái này đến chợ giúp ngươi. Trợ giúp ngươi leo lên cực nhạc điện thờ. Nói xong quy đầu xâm nhập khẽ nhếch lỗ thịt bên trong, phá mở tầng tầng lớp lớp kín kẽ mị thịt, chống đỡ cuối cùng ở tại tầng kia lá mỏng phía trên. A a a, Cung Tử Ân thân thể co giật. Đến đây đi, của ta cừu con, đến diễn tấu ngươi vận mệnh a. Trương Hạo Hiên ha ha cười được càng thêm lớn tiếng. Theo lấy, thần sắc mê ly Cung Tử Ân giơ lên hai tay, giống như con rối. Tại hắc bạch tướng ở giữa phím đàn phía trên, nhấn vận mệnh thứ nhất nốt nhạc. Cùng lúc đó, nóng rực quy đầu phá khai rồi tầng kia lá mỏng, thật sâu tiến vào kia mặc dù không có bị khai khẩn quá, nhưng đã tràn ra được không thành dạng hũ mật bên trong. A a a a, Cung Tử Ân đau kêu, giống như bạch ngọc ngón tay vẫn như cũ không thể khống tại phím đàn phía trên dạo chơi, tại xì xì quất cắm tiếng bên trong, làm này thủ đấu tranh vận mệnh nhạc khúc mang lên khuất phục ý tứ. Lại lần nữa liếc mắt nhìn sủi lơ nằm sấp tại đàn dương cầm phía trên hơi hơi thở gấp, bờ mông ở giữa khe thịt còn có trắng đục dịch thể ra bên ngoài chậm rãi nhỏ giọt rơi Cung Tử Ân, Lý Húc nhẹ khẽ cười âm thanh, đóng lại cầm phòng môn. Thuận theo hành lang đi đến một cái khác gian phòng, vào cửa liền thấy Thích Mỹ Chân đang cùng Tạ Ninh có một cha không nhất cha khó xử tán gẫu. A Chân, Lý Húc vẫy vẫy tay. Giống như, lão bản, Thích Mỹ Chân đứng dậy đi đến. Đi thu thập một chút. Đừng làm cho nhân nhìn thấy, Lý Húc phân phó nói, mặt khác, Từ Ân xử nữ huyết thủ khăn nhớ rõ thu lên. Đã biết, lão bản. Thích Mỹ Chân gật gật đầu, theo bên trong gian phòng ly khai. Lý Húc Tắc đi đến Tạ Ninh trước mặt, sau khi ngồi xuống cười cười, lần này đa tạ ngươi, Tạ tiểu thư. Tạ Ninh xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Phía trước đang rượt đàn phòng, công tử Ân ban đầu là muốn nói, nàng và Tạ Ninh giáo không được Tiểu Trinh càng nhiều đồ, dù sao hai người bọn họ đều là nghiệp sư tiêu chuẩn. Làm một cái thiên chúa tín đồ, lại còn không có bị giới giải trí sở ô nhiễm, công tử Ân tự nhiên tuân theo chủ dạy bảo, nhiều vì người khác nghĩ. Cứ việc Trương Hạo Hiên ra tay rất rộng rãi, có thể mình đã không có gì khả giáo, khẳng định nên từ chức a. Nhưng mà Tạ Ninh cùng nàng khác biệt, gia cảnh nàng hậu đãi, nhưng Tạ Ninh cũng là 2 năm trước theo đại lục di dân, phụ mẫu cũng đều là ca hát diễn viên, đến càng sau lại không tốt tìm việc, tự nhiên không có cách nào giống nàng như vậy đem phần này đơn giản, tiền lương lại xa xỉ công tác nói bỏ đi để lại khí. Nhưng là, xem như phía Bắc đến, tiếng Việt còn có thể nghe ra khẩu âm cô nương, tự ti cũng là khó tránh khỏi, lại tốt như vậy ngay mặt đưa ra ý kiến phản đối. Do dự luôn mãi. Nàng chỉ có thể tìm tới mới vừa từ nước Mỹ hồi cảng Trương Hạo Hiên, nghĩ muốn nói rõ tình huống, mà Trương Hạo Hiên bày tỏ lý giải, hơn nữa nguyện ý lưu nàng lại, chính là: "Ta muốn công tử Ân." Hắn lúc ấy nói như vậy, nụ cười ý vị thâm trường. Vì thế liền có công tử Ân lúc nói chuyện nói xen vào, cùng với tại Trương Hạo Hiên làm nàng đi qua thời điểm thuận tay đẩy một cái. Mà bây giờ, đã theo cái loại này giống như đầu óc mê muội tình huống trung tỉnh táo lại, đoán được hắn đối với công tử Ân làm cái gì, Tạ Ninh làm sao có thể không xấu hổ thẹn, nàng cũng bất quá mới 17 tuổi, càng huống chi công tử Ân vẫn là giúp nàng không ít bận rộn.